Hừng hực xương đỏ bắt đầu khởi động, một cây toàn thân như máu cây đào xuất hiện. Cây đào đào cành như tay lập tức dũng mãnh vào trên trời dưới đất, tựa hồ tại siêu lấy cái gì. Nhưng rất nhanh, những rỗi ra này đào cành toàn bộ rụt trở về, xương đỏ tan đi, Hồng Vũ lại lần nữa biến ảo thành hình người, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, trên người diêm rúa lẳng lơ cũng có chút yếu bớt, hiển nhiên là vừa rồi cử động cực kỳ hao tổn tâm thần. Không có khí tức, căn bản không có tung tích, cũng không có đánh nhau dấu vết. Hồng Vũ thở hồng hộc địa đạo. Xem ra vị kia cường giả quá yếu nhiều thiên cơ, săn bằng tại đây hết thảy. Cầm đầu cường giả ngưng trọng địa đạo. Hơn phân nửa cùng cái này đồ bỏ mây mù có quan hệ, chờ ta đi đem Vân Vũ Sơn san bằng rồi. Cái kia cơ từng cục đại hán, trong tay khua lên một đôi cốt truy, sắc ý sụp đổ vân. Vạn nhất đây là vị kia cường giả cố ý như thế đây này. Hồng Vũ như nước trong veo con mắt chuyển động, mị người đến cực điểm địa liếc mắt đại hán một mắt. Đại hán đừng ngực nuốt từng ngụm nước, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng hắn đại truy đột nhiên chụp về phía đại địa, nhưng lại giống lên một tiếng nói, thì tính sao, ta Hắc Sơn còn sợ cái này Vân Vũ Sơn không thành, ta một cái liền có thể bình nơi đây. Tốt, liền giao cho ngươi. Ra ngoài ý định, cầm đầu cường giả trực tiếp đồng ý. Đại hán mặt người, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là kết quả này. Sau đó, hư không sụp đổ động, liền nghe cầm đầu cường giả ung dung nói, cái này Vân Vũ Sơn tuy nhiên thực lực nhỏ bé, nhưng cũng không phục tùng quản hạt, lần này phụ mệnh bắt cái kia tỷ hưu, ngược lại có thể tiện tay đưa bọn chúng ngoại trừ, miễn cho ngày sau dưỡng thành đại họa hoạn. Tốt, ta cái này đi. Đại hán không hề chối từ, vô vô bộ ngực liền xài bước mà đi. Nhưng là đã thành mấy ngàn trượng về sau, lại đột nhiên dừng lại, sông Hồng Vũ nói, cái kia bản đương, cho ta Hắc Sơn ôn bên trên một ly đào hoa tiểu, ta đi đi trở về. Thật có thể trang, một chút không đem người ta Vân Vũ Sơn để vào mắt. Hồng Vũ cười hì hì, chính là Vân Vũ Sơn mà thôi, ta Hắc Sơn xuất động đã cho đủ bọn hắn mặt mũi. Hắc Sơn cũng không quay đầu lại điệu tiến vào Vân Vũ Sơn phạm vi, rồi sau đó cũng chỉ còn lại có thanh âm trên không trung quanh quẩn, cái kia bà nương nhanh lên hâm rượu, nếu không đã chậm vẫn còn lạnh. Cái này Hắc Sơn, cầm đầu cường giả cười khẽ. Sau đó hắn chuyển hướng Hồng Vũ nói, ngươi tiểu cho hắn ôn bên trên một chén rượu nhỏ, cái này Hắc Sơn nhớ thương cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Nhớ thương người của ta há lại chỉ có từng đó hắn một cái, nhưng cũng không phải mỗi người đều lao nương pháp nhãn. Hồng Vũ hướng cầm đầu cường giả vứt ra một cái mị nhãn, nhưng là trong tay xương đỏ nhấp nô, hay vẫn là nhiều ra một chỉ rượu nhất, một cái hồng bùn tiểu lô, vì Hắc Sơn ôn khởi rượu đến. Gia Gia đã đến, hình tử nhóm. Cốt truy vung mạnh động, Hắc Sơn tàn bạo thanh âm vang lên. Rồi sau đó tiểu là núi đá nứt vỡ, từng tòa thấp núi sụp đổ. Hắc Sơn trôi qua giống như diệt thế chi thần một loại, hủy rất đúng rối tinh rối mù. Hồng Vũ các mặt khác tu giả không cho là đúng, cái này Hắc Sơn cũng quá có thể giả bộ rồi, diệt một cái không có cường giả Vân Vũ Sơn còn muốn ồn ào ra như thế đại động tĩnh. Ân, không có thanh âm. Một lát sau, Hắc Sơn thanh âm đã không có. Đại Sơn băng toái hủy diệt chi cảnh cũng không có. Hồng Vũ khẽ nhíu mày, cầm đầu cường giả cũng nhíu mày, trong nội tâm lo lắng Hắc Sơn chúng mà tính toán. Lại là một lát như cũng không có động tĩnh, cầm đầu cường giả liền bày ra khủng bố lực lượng, liền muốn nhanh chóng chạy đi Vân Vũ Sơn gấp rút tiếp viện, nhưng mà đang ở hắn thân ảnh khẽ nhúc nhích thời điểm, Hắc Sơn tùy tiện thanh âm lại lần nữa vang lên. Gia gia của hắn, chính là tiểu trận, rõ ràng còn muốn ngăn ở ngươi Hắc gia, xem ta phá ngươi. Ầm ầm. Thiên không rung rung. Một đôi cốt truy rủ xuống thiên mà lên, nhanh chóng nện xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như hai tòa mấy ngàn trượng chi cự núi cao hiệp vô cùng ý thế nện xuống. Cái kia lực lượng mạnh, nhất thời phương viên mấy ngàn dặm linh mục toàn bộ nứt vỡ, phủ cận thấp sơn giã toàn bộ bạo thoái, thấy Hồng Vũ đều cảm thấy cái này Hắc Sơn quá mức bạo lực, mà làm thủ cường giả thu lại khủng bố lực lượng, lặng lặng yên nhìn xem. Phốc. Một tiếng trầm đục. Một đạo như nước gợn vầng sáng phóng lên trời. Chúng tu người nhắm lại con mắt, phát hiện nguyên lai là trận pháp thụ kích mà vọt lên. Nhưng là trận này uy lực quá yếu, vẹn vẹn cốt truy chớp động lực lượng, tiểu làm đạo này trận pháp kịch liệt địa rung rung, tùy thời cũng có thể bị công phá. Chúng tu người cũng tiểu hoàn toàn không để trong lòng, cảm thấy Hắc Sơn định có thể lập tức phá vỡ đại trận. Nhưng mà sự tình phát sinh được quá mức nhanh chóng, bọn hắn thất vọng rồi. Cốt truy buộc phát lực lượng bành trướng mãnh liệt, nhưng không có thể công phá trận pháp. Ngược lại là đạo kia như nước gợn lực lượng đột nhiên xoáy lên ngập trời sóng cồn, trực tiếp đem một đôi cốt truy khóa cuốn. Hồng Vũ tay khẽ du lên, chính ôn lấy rượu hơi kém rơi vãi ra, mà làm thủ cường giả đã như gió bỏ chạy, muốn giải cứu Hắc Sơn, hắn nhìn ra đạo kia trận pháp bất thường đến. Nhưng vừa mới hành động, liền có nổ vang bạo toái thanh âm kích động. Huyết vụ tràn ngập, tinh huyết bốn phía, Hắc Sơn bị đại trận thôn phệ, thân tử đạo tiêu, đào hoa tiểu còn không có ấm áp. Chương 756, Hộ Sơn đại trận. Giang giác. Cốt truy cũng hóa thành nát bấy. Đại trận tạo nên ôn nhu rung động, rồi sau đó biến mất. Hồng Vũ cùng với chúng cường giả trong lòng kinh hoàng, hoảng sợ không thôi. Chỉ là lập tức, La Thiên đại thần cảnh Hắc Sơn, tiểu chôn xương nơi đây. Đáng sợ chính là, Vân Vũ Sơn như cũ nhất phái tường hòa, không có sát phạt khí tức trào lên, cũng không có cuồng loạn khí lưu. Ngoại trừ thành phiến bị Hắc Sơn đánh nát thấp núi, chứng minh tại đây hoàn toàn chính xác phát sinh qua một hồi kịch chiến bên ngoài, chỉ sợ bất luận cái gì ngẫu nhiên tới chỗ này tu giả đều sẽ không cho là nơi này là chiến trường. Tàn sát Vân Vũ Sơn, vì Hắc Sơn đạo huynh báo thủ. Một đám tu giả đè nén không được trong lòng phiền muộn mà bạo giống. Bọn họ cùng Hắc Sơn, Hồng Vũ đều tôn thái cổ chân thần cảnh Sa La cầm đầu lĩnh, sớm chiều ở chung, sớm thành thói quen làm bạn thời gian, hôm nay Hắc Sơn bỗng nhiên thân vẫn, hay vẫn là đã chết tại bị bọn hắn miệt thị Vân Vũ Sơn, đương nhiên phẫn nộ. Hủy tại đây, Hồng Vũ cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng đem ôn tốt tiểu thủy rơi vãi ở chỗ này, trên mặt mị hoặc toàn bộ chi sắc, mà chuyển biến thành chính là cuồng bạo. Trận này nhiều có cổ quái, không chỉ là Hắc Sơn bỏ mạng không sai, chỉ sợ phía trước một nhóm kia La Thiên đại thần cảnh tu giả, cũng là bởi vì tại đây trận pháp mà vong, mọi người không thể vận động. Thủ lĩnh Sa La trong nội tâm ẩn ẩn bất an, nhắc nhở chư vị, thì tính sao? Chính là Vân Vũ Sơn, dám can đảm đi này đại nghịch bất đạo sự tình, tự phải chờ đợi chúng ta lựa giận. Hắc Sơn đạo huynh không thể chết vô ích, toàn bộ Vân Vũ Sơn, chỗ có sinh linh đều muốn chôn cùng. Đạo âm ù ù, sấm sét rầm rầm, những tu giả này đã hoàn toàn bị báo thủ lựa giận che đậy. Thủ lĩnh Sa La trong nội tâm như cũ bất an, nhưng thứ nhất niệm và đã từng chi nghị, thứ hai không thể phật chúng tu tâm ý, để tránh uy nghiêm khó giữ được, cuối cùng nhất không ngăn trở nữa dừng lại, chấp nhận báo thủ hành vi. Nốt trong núi kia nghịch tặc, nhanh chóng tới đây nhận lấy cái chết. Vân Vũ Sơn trên không sấm sét vang dội, khủng bố tiếng hô, chấn động thiên địa, dị thường đáng sợ. Hùng Bi, hầu tử chờ nhíu mày, cầm pháp bảo ngưng trọng lên chiến, ngẩng đầu lại trông thấy trên bầu trời nguyên một đám đứng sừng sững đám mây cực lớn thân ảnh, vẹn vẹn con mắt tựu như hồ nước thật lớn, chạm chạm thần quang bắn ra làm cho người ta sợ hãi tâm thần. Toàn bộ là La Thiên đại thần cảnh tu giả. Trong núi tu giả trong nội tâm hoảng sợ, xâm phạm chi địch quá mạnh mẽ. Yên tâm, bọn hắn nhìn không thấy chúng ta càng không cần đi nghênh địch, chính là một ít tiểu rồi, mơ tưởng bước vào Vân Vũ Sơn một bước. Năm đấm lớn bạch trạch phi thường tự tin địa đạo. Hùng Bi chờ cái chán nữa ra hát tuyến. La Thiên đại thần cảnh tu giả rõ ràng thành tiểu rồi. Vậy bọn họ vậy là cái gì? Vân Vũ Sơn chúng cường giả có chút không yên lòng, vẫn còn tích cực mà chuẩn bị lấy, thậm chí đã làm xong lưỡng bại câu thương chuẩn bị, ngăn cản ngoại giới cường giả tiến vào Vân Vũ Sơn. Lục Vũ xuất hiện nói, tin tưởng tiểu bạch, có tiểu bạch tại, những cường giả này muốn xâm nhập Vân Vũ Sơn cũng là mơ tưởng. Thế nhưng mà chủ nhân, cũng không có thiếu tu giả lo lắng. Bất quá, Hùng Bi chờ trừng mắt mà xem, mặt khác tu giả cũng không dám có bất kỳ đáng nghi rồi. Hùng Bi những đỉnh tiêm này cường giả đối với Lục Vũ trung thành, gần như tại ngu, chỉ sợ sẽ là Lục Vũ lại để cho bọn hắn hiện tại tự sát, Hùng Bi chờ cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Vân Vũ Sơn chư tu giả chờ đợi lo lắng, nhưng cũng không có một cái xuất động. Dựa theo Bạch Trạch yêu cầu, chẳng những không có một cái xuất chiến, ngược lại tại mới trúc trong điện mở ra đại yến, Lục Vũ lấy ra một đầu long, một chỉ chu tước, một chỉ huyền vũ, một chỉ bạch hổ hưởng dụng, mặt khác tu giả tắc thì chuẩn bị đầy đủ thượng giới chỉ mỗi hắn có linh cửu. Bạch Trạch trực tiếp xây dựng một cái tiểu nhân trận pháp, đem Vân Vũ Sơn bên ngoài Hồng Vũ chờ tu giả tình hình hoàn toàn chiếu rọi biểu hiện trong điện. Ngao giống, Vân Vũ Sơn ngao rít gào rung trời, khủng bố uy áp lao nhanh, một cái sinh linh hóa thành bản thể, nhưng lại một giống như cẩu giống như sinh linh, chỉ là toàn thân hiện đầy lân phiến, hiện ra lạnh lùng sáng bóng. Dù cho trong điện gấu bỏ đi chờ xuyên thấu qua trận pháp chú ý, đều trong lòng kinh hoàng, uy lực thật sự quá mạnh mẽ. Cái này sinh linh xài bước về phía trước, những nơi đi qua như là bạo phá, đại địa nhanh chóng văng tung tóe sụp đổ, tựu như đã xảy ra địa chấn một loại. Lại nhìn mặt khác nổi giận sinh linh, đều là như thế, bọn hắn khoảng chừng cả vùng đất đi qua, Vân Vũ Sơn kéo dài dãy núi trực tiếp tựu do đại địa biến mất, chỉ còn lại có quần quần lóe sáng khói bụi. Trong điện Hùng Bi ngồi không yên, pháp bảo lộ ra, muốn lao ra đại chiến một phen. Tốt nhất thịt rồng, đây chính là thiên hạ khó tìm, các ngươi nếu không phải hưởng dụng, có thể cũng chưa có. Bạch Trạch ôm tiểu sơn đại một đoàn thịt rồng trong điện lắc lư, ngăn cản ý muốn xuất chiến tu giả. Lục Vũ ánh mắt quan đến, ý bảo bọn hắn ngồi xuống hưởng dụng, bọn hắn mới phi thường bất an địa ngồi trong điện, nhưng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Mặc dù thịt rồng khó tìm, cũng ăn vào vô vị, thật sự không yên lòng tình huống bên ngoài. Ngược lại là Bạch Trạch chút nào lo lắng ý tứ đều không có, phần phật lạp rót lấy thượng giới linh cửu, rồi sau đó ăn như hổ đói địa ăn lấy thịt rồng, tốc độ cực nhanh, tiểu sơn đại một đoàn, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một đống long cốt, bị hắn ném đến ngoài điện. Mà lúc này, Hồng Vũ chờ một đám tu giả đi tới Hắc Sơn vẫn là chỗ. Thế núi gập ghềnh, quái thạch đá lởm chởm, nhưng là tiểu công này mà thôi, không có gì uy hiếp. Bất quá, Hồng Vũ chờ tu giả nhưng lại thần sắc mặt nghiêm trọng, không có dám nhanh chóng trùng kích. Dù sao Hắc Sơn vừa rồi tiểu là quỷ dị địa thân vẫn nơi này, cho nên bọn hắn rất nhanh thì có một cái liên thủ kế hoạch. Bá. Hồng ảnh chớp động, Hồng Vũ xuất hiện bên trái phía trước. Rồi sau đó, mặt khác tu giả phân loại đại sơn bốn phía, nhưng lại tổ hợp một cái hợp kích đại trận. Nếu có tu giả ở trên không xem tiếp đi, tiểu sẽ phát hiện, bọn hắn phân bố phương vị, vừa mới tạo thành một chỉ thiên lang hình dạng, trong chốc lát có xâm lãnh khí tức theo lòng đất thấu phát. Thái cổ chân thần cảnh thực lực, đây là tăng lên tu vi trận pháp. Lục gia lão tổ kinh hô mà ra, nhận ra trận pháp. Lục Vũ biến sắc hơi có chút lo lắng. Như này trận pháp đúng là khó được, vì vậy trưng cầu ánh mắt quang hướng Bạch Trạch. Nhưng mà, giờ phút này Bạch Trạch đã lay động, miệng phun hào quang, miệng giật mùi rượu, cái miệng nho nhỏ ba mở ra, là quần cuộn trọc khí, ở đâu chú ý tới Lục Vũ hỏi thăm ánh mắt. Các ngươi đều không hưởng dụng, ta đã có thể toàn bộ giải quyết. Bạch Trạch mắt say lờ đờ hơi say rượu, bá điệu một tiếng, chạy về phía Chu Tước. Nó nho nhỏ móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, một đôi Chu Tước cánh đã bị hắn tún xuống dưới, miệng đầy chảy mỡ địa gặm. Cái này Bạch Trạch, thật sự là một điểm không đáng tin cậy. Lục Vũ than nhẹ. Bất đắc dĩ, Lục Vũ độ cao đề phòng, cũng đã làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Hắn cũng không hy vọng, vừa mới thành lập thượng giới theo đấy, đã bị một đám tu giả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngao. Vân Vũ Sơn trong truyền đến sói tru. U u thanh âm thanh lay động trời đấy, hơn nữa cùng lấy sát phạt chi lực. Thanh âm tập cuốn chỗ, hình như có đao kiếm bang minh thanh âm, mà một ít bình thường sinh linh thì là khẩu hai chăn huyết, thẳng đến Lục Vũ chờ thi triển thần thông, hóa giải trong thanh âm sát phạt cái này lực, Vân Vũ Sơn mới đổi được chỉ chốc lát an bình. Phúc. Ngay sau đó, trong điện trận pháp tiểu chấn động. Chỉ thấy Vân Vũ Sơn bên ngoài linh lực như nước thủy triều hội tụ ngưng kết, trong khoảnh khắc một chỉ toàn thân màu xanh biết thiên lang tiểu hiện hóa mà ra. Tứ chi cường tráng, lưu chuyển kim loại thần quang, một đôi con mắt hiện lên có chút huyết sắc, thả ra chạm chạm thần quang. Xoẹt. Trận pháp nổi lên tầng tầng rung động. Trong điện chú ý phần đông tu giả, vội vàng tránh đảo mắt con ngươi. Đột nhiên xuất hiện, hiện hóa thiên lang bỗng nhiên nhìn sang, tựa hồ muốn xuyên thấu qua đại trận chứng kiến trong điện tu giả, kinh khủng kia vô cùng con mắt quang, ẩn chứa làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. May mắn, Lục Vũ chờ tránh chuyển kịp thời, nếu không chỉ sợ hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Thật đáng sợ. Tiết Nhạc thẳng vỗ ngực. Cặp mắt kia tựa như trong địa ngục u linh con mắt, chỉ một mắt tiểu lại để cho đáy lòng của hắn lạnh cả người. Chính là trận pháp mà thôi. Chúng ta liền đem trận này phá vỡ, hủy toàn bộ Vân Vũ Sơn. Thiên Lang mở miệng, lạnh lùng sát phạt chi ý kích động. Ngay sau đó, trong trận pháp tình hình đột nhiên biến hóa, chỉ thấy Thiên Lang để tăng lên, thẳng đến Vân Vũ Sơn mà đến. Hô. Giống như chiều cuốn chiều sinh, sóng nước âm thanh bắn lên. Vân Vũ Sơn bỗng nhiên mơ hồ, hộ sơn đại trận rốt cục mở ra, mà hùng bi chờ càng thêm cần trương. Dù sao cái này còn là lần đầu tiên dựa vào đại trận đón đánh địch nhân, dị vãng bọn họ đều là lao ra Vân Vũ Sơn, tương lai phạm địch nhân chém giết tại ngoài núi, không cho bọn hắn tới gần một bước, cho dù bọn họ chính mình máu chảy thành sông, cũng sẽ không tiếc. Va chạm thanh âm vang vọng. Hăng hái trùng kích Thiên Lang tiểu đột nhiên ngưng lại. Tại Thiên Lang đầu lâu phía trước, thì là nhàn nhạt nhược thủy xương mù giống như đại trận chi lực. Phá hắn. Thiên Lang một tiếng trầm thấp gào thét. Chỉ thấy bốn vó lập loè sáng chói thần quang, như có thần trợ một loại, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, vọt tới trước lực lượng cũng càng thêm mạnh trướng. Xa xa nhìn lại tiểu giống một thanh sắc bén đao nhọn, muốn dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ đại trận. 3. Trầm đục âm thanh truyền đến. Mênh mông hơi nước lõm. Thiên Lang chi đầu dò xét vào trong trận. Hồng Vũ chờ tu giả sắc mặt nhéo một cái, đem toàn bộ trận pháp chi lực đều hợp ở đầu sói. Lập tức, Thiên Lang đầu tiểu như một đạo ngày, thần quang bắn ra, phù văn đầy trời. Quả nhiên, hộ sơn đại trận phát ra hơi nước lại lần nữa lõm, tựa hồ không cách nào ngăn cản Thiên Lang đại trận trùng kích. Không tốt, chúng ta hộ núi. Hồng Bi chờ rốt cuộc ngồi không yên, một nhảy dựng lên. Tinh quang lập lòe, Mạc Lân kiếm càng là trực tiếp xuất hiện tại Lục Vũ trong tay. Thậm chí bên kia, nhát gan sợ phiền phức Tiết Nhạc cũng đều ngưng thần đề phòng, tựa hồ tại vì kế tiếp làm ý định. Sợ cái gì, sợ cái gì? Chúng ta tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Bạch Trạch Túy Nhãn hân hân địa ồn ào, cản trở Lục Vũ chờ. Rồi sau đó chỉ thấy hắn ngã trái ngã phải địa qua lại chuyển động, cũng chẳng biết tại sao, một cái không cẩn thận rõ ràng có ngã xuống đất xu thế, cuối cùng càng là nghiêng về trong điện trận pháp. Bạch Trạch hơi kinh, vội vàng ổn định thân hình, không ngờ móng đuốt lại vung hướng về phía đại trận. Giang giác. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lục Vũ chờ trong mày, lại đột nhiên phát hiện Thiên Lang như là đồ sứ giống như vỡ vụn. Mặt ngoài che đầy pha tạp vết rạn, mà quỷ dị chính là, trong điện trận pháp đang kịch liệt nổ vang lập lòe đồng thời, hộ sơn đại trận rõ ràng đi theo buộc phát khủng bố trận lực. Oeng. Một cái sóng cồn dâng lên. Khủng bố lực lượng tiểu bao phủ ở hiển hóa Thiên Lang. Hồng Vũ chờ tâm sợ, vội vàng thi triển thần thông, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà sóng cồn rơi xuống, sức nước cuồn cuộn, sở hữu tu giả ngay tiếp theo trận lực ngưng hiện Thiên Lang, đều bị bao phủ. Sau đó phốc phốc phốc thanh âm không ngừng, Thiên Lang triệt để nát bấy, đợi đến lúc xa la truy đến, Hồng Vũ chờ đã hóa thành thi thể, rất nhanh nhảy vào Vân Vũ Sơn. Chương 757, Thủ Sơn đại thần. Trong điện yên lặng như tờ nước, chỉ có bạch trạch chợt chợt vụ vụ thanh âm. Nhưng từng cái tu giả đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, nhất là Vân Vũ Sơn tu giả. Vừa rồi bạch trạch lão đảo đảo hướng trong điện trận pháp, lúc ấy cảm thấy có chút hoang đường, hôm nay ngược lại không biết là không có ý tiến hành rồi. Tại bạch trạch huy động qua đi, trùng hợp trong điện trận pháp lưu chuyển, cũng trùng hợp hộ sơn đại trận kinh khủng hơn trận lực bắn ra, cuối cùng trùng hợp chạm chết Hồng Vũ chờ La Thiên đại thần cảnh tu giả, chỉ còn lại có cầm đầu Sa La một cái mà thôi. Nhiều như vậy trùng hợp, còn có thể là trùng hợp sao? Chúng ta nguyện tôn Bạch đạo hữu. Hồng Bi cầm đầu, chúng tu người quỷ sát tại Bạch Trạch trước người. Lục Vũ kinh ngạc, vừa mới đã có sửa trị Bạch Trạch tu giả, những tu giả này đã bị Bạch Trạch cho khuất phục. Bạch Trạch tùy ý trận pháp, lại để cho những tu giả này kiến thức đến trận pháp tại xưa cường hành, là do đáy lòng kính phục, thậm chí còn muốn vượt xa quá Lục Vũ, dù sao Lục Vũ được tôn là chủ nhân, là vị bị hưu tồn tại, trên thực tế cũng không có thiếu sinh linh đối với tôn nhân tộc làm chủ trong lòng còn có khúc mắc. Ăn thịt rồng, uống rượu, ẩm linh cửu. Bạch Trạch tiểu thân thể lung la lung lay, ngã trái ngã phải. Vèo. Trong điện có tiếng xe gió, làm cho Lục Vũ sụp đổ một màn đã xảy ra. Bạch Trạch vừa có yêu cầu, thì có tu giả đem trọn đầu long chuyển đi qua. Đương nhiên cũng có rượu, hơn nữa là được xưng Vân Vũ Sơn vạn năm mây mù chế riêng cho mà thành. Lục Vũ đều chỉ có thể ẩm bên trên một ít chén, có thể Bạch Trạch lại đã nhận được chỉnh đàn. Phần phật lạp tiểu thủy như thác nước đồng dạng khuynh đảo, rơi vãi đến khắp nơi đều là. Vân Vũ Sơn chúng tu người rõ ràng một tia đau lòng chi sắc đều không có, ngược lại tràn đầy vui vẻ. Không có thiên lý, không có thiên lý. Rõ ràng lại để cho hắn xoay người rồi. Trong giới chỉ, tiểu ma tước, cục gạch, hoàng kim sư tử cái kia gọi một cái bi kịch. Cùng là đi theo Lục Vũ, để tránh bạo lộ thực lực chân chính, chúng toàn bộ ở lại trong không gian giới chỉ có thể nhìn trong điện chúng tu người trẻ chén, như thế cũng thì thôi, cuối cùng Bạch Trạch chỉ là lấy hết bổn phận mà thôi, lại bị Vân Vũ Sơn tôn sùng là khách quý. Khác biệt. như thế nào lớn như vậy lâu rồi? Phiền toái chư vị về sau cho ta chủ trì công đạo. Bạch Trạch men say rượu mà nói, nhưng mắt nhỏ nhưng lại liếc về phía Lục Vũ, không khỏi đắc ý chi sắc. Đã biết do ngươi là giả say, không nghĩ tới lần này tiện nghi ngươi. Lục Vũ trong nội tâm như vậy nghĩ đến, trong thai lại vang lên Vân Vũ Sơn tu giả sáng sủa thần âm trong điện kích động. Nơi này là Vân Vũ Sơn, cái nào dám để cho ngươi thụ ủy khuất? Nguyên một đám tu giả thẳng vỗ ngực. Nhìn thấy một màn này, Lục Vũ trong nội tâm thẳng đãng. Xem ra Bạch Trạch ngày tốt lành lại bắt đầu rồi. Còn có cái gì phân phó? Tàn Hầu Tử cũng bu lại, ta sẽ trở lập tức làm theo. Nghe vậy, Bạch Trạch trong ánh mắt hào quang sáng hơn, trên mặt vui vẻ cũng càng thịnh. Nó trong tay cầm lấy thịt rồng, bưng lấy linh cửu, làm bộ say mềm, muốn phân phó, nhưng mà lúc này toàn bộ cung điện nhưng lại đột nhiên run lên. Lương mục dao động, thạch cơ lay động, mà ngay cả trong điện ngọc cán đều kịch liệt rung rung, coi như toàn bộ Vân Vũ Sơn đã xảy ra mạnh mẽ địa chấn một loại, ầm ầm không ngừng lay động. Vân Vũ Sơn chúng nghịch tặc nghe, như là tiếng sấm giống như thanh âm tại từng tu giả vang lên bên tai. Lực lượng mạnh, một ít nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả đều lộ thai chán huyết. Lục Vũ, lão tổ, Tiết Nhạc, Hùng Bi chờ kinh hãi, đã nhìn thấy trong điện trận pháp xa la toàn thân cắt màu vàng, xoáy lên vô tận báo cát, che đậy Vân Vũ Sơn, lạnh lùng thốt. Giao ra bảy trận người, nếu không toàn bộ Vân Vũ Sơn đều muốn giấy lên báo thủ lửa giận. Ầm ầm. Cắt đất bay lên, khắp hướng các nơi. Rồi sau đó liền gặp cắt đất trôi đến, từng tòa núi hỏng mất. Rõ ràng là một ít nhỏ bé hạt cát, nhưng mỗi một khỏa đều phảng phất thần kim, lực lượng hùng hồn. Phốc ảnh. Bạch Trạch co quắp ngã xuống đất. Cường đại như vậy, lại chỉ ra muốn hắn, thật sự sợ rồi. Thái cổ chân thần cảnh, không nghĩ tới năm đó Cát Linh, rõ ràng phát triển đến một bước này rồi, cũng có thể xưng tôn một phương, uy thế như thế lạnh thấu xương. Lục Vũ đáy lòng truyền đến Bỉ Hưu thanh âm. Hiển nhiên, Bỉ Hưu nhận biết xa là bản thể, chính là cắt vàng thông linh, hơn nữa có thể tùy ý đem chế trụ. Hôm nay Vân Vũ Sơn mới thành lập, ngược lại thiếu một cái trông coi sơn môn, chính là hắn rồi. Quả nhiên, một lát sau Bỉ Hưu lại có chấn định tự nhiên thanh âm tại Lục Vũ đáy lòng vang lên. Vèo. Nhàn nhạt tử quang bay khỏi không gian giới chỉ. Tại chúng tu người chủ không phát giác gì dưới tình huống, Bỉ Hưu chạy về phía Vân Vũ Sơn bên ngoài. Lục Vũ thần hồn hóa thành một đầu bạch hổ, chính là hắn thôn phệ bạch hổ bổn nguyên thần lực, cũng đi tới Vân Vũ Sơn bên ngoài. Chỉ một thoáng, hắn tiểu phát giác một đoàn nhàn nhạt sương mù tím dùng không thể tưởng tượng tốc độ nhanh nhanh chóng phóng tới bốn phía bay lên hoàng trong các, rồi sau đó thì có thiên băng địa liệt đại chiến thanh âm kích động. Đã xong, đã xong. Vừa đứng lên, Bạch Trạch dứt khoát lại ngã xuống đất không dậy nổi. Cắt vàng bay lên, không ngừng kích tóe, mà Vân Vũ Sơn hoàn toàn bao phủ tại ù ù tiếng vang ở bên trong, làm cho Bạch Trạch cho rằng chính là Sa La thần uy bố trí, sợ tới mức hai cái đùi đều đang run rẩy. Trong điện mặt khác tu giả thần sắc hơi chút nhiều, nhưng là mặt có thần sắc lo lắng. Bất quá, Lục Vũ lại phi thường tin tưởng, những bạo động này lực lượng cũng không phải bởi vì Sa La uy lực vô cùng, mà là Bỉ Hưu xuất chiến, muốn đem Sa La bắt giữ, kinh hãi Sa La phân giải làm đầy trời cắt vàng, muốn chạy trốn chóc ra Hưu không chế, căn bản không có cái chiến, chỉ là tại phản kháng mà thôi. Xem ra rất nhanh thì có thủ sơn môn được rồi. Lục Vũ quay lại tâm thần, trong mắt hiện lên vui vẻ, rồi đột nhiên nhìn về phía Bạch Trạch nói: "Hôm nay, xâm phạm cường địch thần uy Thiên Tung, chúng ta đều không có thể địch, hay vẫn là đem Tiểu Bạch giao đi ra ngoài đi?" Phù phù. Tiểu Bạch đều tuyệt vọng, tội nghiệp địa nhìn qua Lục Vũ. Lục Vũ dừng một chút, lại phi thường tỉnh táo mà nói: "Hy sinh ngươi một cái, đổi được Vân Vũ Sơn Chu Toàn, tuy nhiên không bỏ, nhưng cũng là không có biện pháp xử tình, xin lỗi rồi." "Không được, chúng ta thử xem đại trận." Bạch Trạch kêu to, chuyển mục nhìn về phía Hùng Bí chờ. Hùng Bi tự nhiên không muốn Bạch Trạch tiểu như vậy hy sinh, nhưng dù sao Lục Vũ là chủ, mà sự thật xác thực như Lục Vũ theo như lời hy sinh Bạch Trạch một cái, có thể đổi Chu Toàn, bởi vậy cất cao giọng nói, để tránh Vân Vũ Sơn hoàn toàn bị hủy, mau chóng giao ra. "Bạch đạo huynh, xin lỗi rồi." Tam Xoa lưỡng nhận kích trực tiếp huy động. Hùng Bi quả quyết địa xông Bạch Trạch ra tay, muốn đem hắn bắt lấy. Bạch Trạch tự nhiên không muốn thúc thủ chịu trói, dùng trận pháp đem kháng, nhưng là chúc trượng, giao cắt bỏ những trộn lẫn này tiên thiên linh vật pháp bảo đồng loạt vây công, hay vẫn là phá vỡ Bạch Trạch trận pháp, đem hắn bắt. "Các ngươi những không có này lương tâm, phía trước ta còn lấy hộ sơn đại trận thủ hộ Vân Vũ Sơn, hiện tại muốn đem ta đưa ra ngoài." Bạch Trạch oán hận địa kêu to, nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, đương bọn hắn đi vào Vân Vũ Sơn bên ngoài, lại sợ ngây người. Mạn Thiên Phi Vũ khủng bố cắt vàng đã nhạt nhòa, Vân Vũ Sơn lại khôi phục tường hòa yên lặng, rõ ràng không có Sa La bóng dáng. Mọi nơi dò xét ngược lại phát hiện, tại hộ sơn đại trận trước có hai đống cao vài chục trượng cắt vàng chồng chất thành trụ, như là sơn môn giống như đứng sừng sững, mà ở đống cắt trước thì là quần quần lưu động màu vàng kim óng ánh hắc cát. Tản mạn khắp nơi hừng hực kim quang. Chương 758, Kim Linh. Núi trước chỉ có cát. Cát bay đầy trời khủng bố tràng cảnh biến mất. Lập tức, sợ hãi Bạch Trạch lại khoa trương. "Ha ha, muốn bắt ta, nhìn thấy ta đi ra cũng đã dọa sợ rồi, cũng không hỏi thăm một chút ta là ai." Nắm đấm cao Bạch Trạch không có một chút sợ hãi, thần khí hiện ra như thật địa vỗ ngực nói. Lục Vũ chờ trợn mắt há hốc mồm. Đây là vừa rồi cái kia dọa có quắc Bạch Trạch. Mà ngay cả gần đây nhát như chuột Tiết Nhạc đều thập phần xem thường, nguy cơ giải trừ mới cậy mạnh, tính toán cái gì hảo hán? Có bản lĩnh sẽ trở lại. Bạch Trạch như trước không để yên, cao giọng hét lên: "Ta cùng với hắn đại chiến 300 hiệp, tự mình đánh bại hắn." "Ách, cái này." Hùng Bi chờ cũng là không thể làm gì rồi. Cái này Bạch Trạch hiếm thấy đến làm cho bọn hắn im lặng. Triệu cái kia Sa Linh đi ra. Lục Vũ xem không qua, truyền âm Bì Hưu, đạt được Bì Hưu khẳng định trả lời thuyết phục về sau, trên mặt hiện hiện nụ cười sáng lạ, xông Bạch Trạch nói, ngươi sẽ không sợ thật sự xuất hiện. Xuất hiện? Bạch Trạch ngẩn người. Hắn nhanh chóng nhìn quét một tuần, lại ngưng thần cảm ứng. Bốn phía trống rỗng, cũng không có cường giả khí tức, chỉ có dần dần lưu động kim sắc hạt cắt tại chói mắt ánh mặt trời xuống, tràn ra sáng lạn kim quang, giống như có sinh linh đem hiển hóa, nhưng rất mơ hồ. Bạch Trạch cũng tiểu mày may không có ở để trong lòng, hào nghiêm túc mà nói, không hiện ra tính toán hắn tức thời, thực dám xuất hiện, lập tức lại để cho hắn hồn phi phách tán. Lục Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhìn như không có ý địa phất phất tay. Ầm ầm. Sơn môn trước chồng chất kim sắc hạt cắt rồi đột nhiên truyền ra nổ mạnh. Một đám tu giả hơi kinh, ngưng thần nhìn lại, đã nhìn thấy cắt vàng cuộn, hào quang lập lòe, uy danh kinh người một màn, mà lại toàn bộ Vân Vũ Sơn đều bị một cô đáng sợ uy áp bao phủ. Ngươi là muốn đối phó ta sao? Sa La tự cắt vàng trong ngưng hiện, trên mặt vui vẻ địa nhìn xem Bạch Trạch. Bạch Trạch bị uy áp tập trung, sợ đến hai cố run run, đen bóng con mắt lý là tràn ngập thật sâu ý sợ hãi, chỉ nghe bạch một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang chạy về phía Lục Vũ tại đây, vội vàng lắc đầu nói: "Oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm ngươi tìm bọn hắn, cùng ta không quan hệ." Hùng Bi chờ cái kia gọi một cái im lặng, nhưng nhận ra hiển hóa đúng là Sa La, sắc mặt trầm xuống, trong tay tam xoa lưỡng nhận kích múa. "Oan!" Đầy trời hỏa diễm thiêu đốt, như hỏa long nhanh chóng đánh út về phía Sa La. Cùng lúc đó, Trúc, Giao Cắt Bỏ cũng tùy theo công tới. Sa La chính là thái cổ chân thần cảnh cường giả, bởi vậy động thủ là tuyệt thế thần thông. Trong lúc nhất thời linh mang long lánh, pháp bảo lao nhanh, chấn động được toàn bộ mây mù sơn mạch đều tùy theo chấn động. Ta đến. Lão tổ cũng dục gia nhập chiến đoàn. Lục Vũ lách mình ngăn lại lão tổ, song hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão tổ trong nội tâm khó hiểu Lục Vũ vì sao như thế, nhưng ngưng thần mảnh xem xét thực sự phát hiện Sa La tựa hồ không có thi đem hết toàn lực, vì vậy nghi hoặc địa dừng tay, mắt thấy Vân Vũ Sơn một đám tu giả bị đầy trời cắt vàng ngăn cản tại bên ngoài, Bạch Trạch bị cuốn vào hoàng trong các. Phốc ảnh. Phốc ảnh, cắt vàng pháp phối, lực lượng vô cùng. Hùng Bi vờ vờ, bị đánh bay, nặng nề mà ngã xa xa. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có bị thương, khiến cho Hùng Bi trở chỗ mắt, ngẩng đầu chính trông thấy Lục Vũ hai tay ôm ngực, chính mỉm cười địa nhìn về phía bọn hắn, lập tức trong lòng cũng có chút giật mình rồi. Vì vậy, Hùng Bi chờ dứt khoát giả bộ làm trọng thương, trực tiếp nằm vật xuống ở phía xa, không hề thi cứu. Ngươi để cho ta hồn phi phách tán. Cắt màu vàng bàn tay lớn bỗng nhiên ngưng hiện, một tay lấy Bạch Trạch nhấc lên. Thái cổ chân thần cảnh thực lực bắn ra, Bạch Trạch liền dãy rủa nhúc nhích cơ hội đều không có. Vui đùa, vui đùa, đại nhân như thế thực lực, ta ngay cả trở thành ngươi tiểu rồi đều không xứng, lại làm sao có thể như thế nói lớn không ngượng đâu rồi. Bạch Trạch nơm nớp lo sợ địa giải thích, đồng thời truyền âm Lục, thỉnh cầu nói: "Nhanh lên cứu ta, muốn chết rồi." "Ngươi đều không được, ta có thể đi." Lục Vũ lách mình tránh về phía xa xa, không muốn tới gần Sa La. Bạch Trạch lại ngượng ngùng địa truyền âm hướng mặt khác tu giả cầu cứu, nhưng đã đại khái minh bạch sắp phát sinh cái gì, một đám tu giả cũng đều hoảng sợ thối lui về phía xa, chờ liếc Trạch ra cứu. Vui đùa. Vậy bây giờ tiểu vui đùa một cái xem cầm. Cắt xác bàn tay khổng lồ thần quang đột nhiên ngưng, đột nhiên nắm chặt. Bạch Trạch bị lạc được đầu lưỡi rối ra, từng ngụm địa thở, mắt nhỏ trong đều nhanh có nước mắt chảy ra, bất chấp gì khác, vội vàng hướng Lục Vũ cứu nói, nhanh lên cứu ta, chỉ cần có thể cứu, về sau có thể tùy thời ra tay. Cái này là kiếm lợi lớn. Lục Vũ mừng thầm, điểm này là hắn thật không ngờ kết quả. Bất quá, trên mặt hắn lại là một bộ khổ đại thù sâu hình dáng, chần chờ nói, vì chính là một cái không biết có thể hay không thực hiện hứa hẹn. Tuy tiện đối mặt mạnh như thế kình đối thủ, chỉ sợ có chút liều linh a, ta hay vẫn là châm trước tốt. Ta hiện tại tiểu khiêng linh cứu đi thể. Bạch Trạch bề bộn không ngã địa nổi lên thể. Hắn thật sự dọa sợ rồi, Sa La thực lực quá mức khủng bố. Tốt rồi Sa La, thu tay lại a. Lục Vũ thỏa mãn địa phân phó Sa La. Lão đại, không muốn chơi ta, đã nói rồi đấy phải giúp ta, ngươi dạng này tính chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Trạch thật sự khóc. Lại để cho Lục Vũ ra tay, liền linh thể đều nổi lên, kết quả Lục Vũ căn bản không có ra tay, mà lại như phân phó người hầu đồng dạng mệnh lệnh Sa La. Đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, Sa La như thế nào hội nghe Lục Vũ hay sao? Trên thực tế, không chỉ có là Bạch Trạch, tựu là lão tổ, Tiết Nhạc, Hùng Bi chờ có chút trợn mắt há hốc mồm. Ầm ầm. Linh mang tán đi, cắt vàng lưu tiết. Bạch Trạch lập tức gáp lực chợt nhẹ, rớt xuống cắt vàng trong đống. Làm sao có thể? Đến lúc này, Bạch Trạch hay vẫn là mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Sa La cũng không có biến mất, mà là chỉ có một đạo hư ảnh đưa thân vào sơn môn cùng hộ sơn đại trận tầm đó, hơn nữa ẩn ẩn cùng hộ sơn đại trận tương dung, giống như nhất thể. Vì vậy Bạch Trạch đã minh bạch, hắn là trông coi sơn môn, thì ra là thế, trách không được hội nghe chủ nhân chi lệnh. Hùng Bi chờ cũng ý thức được điểm này, nhưng bọn hắn không rõ, Lục Vũ khi nào đem Sa La thu làm xem sơn môn đại thần. Hùng Bi một mực cùng Lục Vũ đồng hành, một tấc cũng không rời, mà Sa La lại là thái cổ chân thần cảnh cường giả, xa không phải nguyên thần đạo nhân cảnh bọn hắn có thể so sánh. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, ta bị lừa rồi, ta chúng ngươi kế. Hiểu ra tới Bạch Trạch khóc lớn, hắn rất muốn nói phía trước khởi thể không giữ lời, nhưng cũng không dám. Dù sao vừa rồi tình huống hết sức nguy cấp, khởi chính là linh thể, một khi hết hiệu lực, như vậy hắn muốn tiếp nhận thiên đạo trừng phạt, sẽ bị màu xanh kiếp lôi nổ nát mà vong. Ta cũng không có bức ngươi. Lục Vũ mỉm cười buông tay. Bạch Trạch cũng không tin, khuôn mặt nhỏ nhắn méo một cái, khổ ba ba địa nhìn qua Lục Vũ. Vốn mỗi lần ra tay, cũng có thể áp chế một phen, lừa gạt chút ít linh vật, hiện tại xem ra, quá khứ đích ngày tốt lành vừa đi không trở lại rồi. Đương nhiên như thế kết cục, Lục Vũ tự nhiên mừng rỡ chứng kiến, trên thực tế ngoại trừ Bạch Trạch phi thường phiền muộn bên ngoài, ở đây tu giả mỗi người trên mặt lấy vui vẻ, vừa rồi như vậy làm ầm ĩ một phen, bọn hắn tương đương với nhìn một hồi trò hay. Ai ơ, thổi lớn hơn. Chẳng những thua mặt mũi, chỗ tốt cũng không có. Bạch Trạch trốn đến trong không gian giới chỉ, chợt nghe đến Chế Ngạo nói như vậy. Trong bình thường dị thường phiền muộn Tuyết Vũ Hạc, cục gạch có thể sẽ không bỏ qua ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Ngươi, các ngươi Bạch Trạch chán nản. Ha ha. Ha ha, hôm nay tâm tình không tệ a. Quá khứ đích phiền muộn là hễ quét là sạch, đáng giá chúc mừng. Tuyết Vũ Hạc, cục gạch kẻ sướng người họa, tại trong không gian giới chỉ hưởng thụ. Bạch Trạch bĩu môi trốn ở một góc vắng vẻ mọc lên hờn rồi, thật sự là phiền muộn, xấu hổ, trong nội tâm cảm xúc ngũ vị tạp trần. Kế tiếp nửa tháng, Lục Vũ một mực đều dừng lại ở Vân Vũ Sơn ở bên trong, một phương diện vi lão tổ trị liệu thương thế, một phương diện khác cũng mượn lão tổ bên trong, hiểu rõ một hai thượng giới thế cục, cũng tốt ứng đối. May mắn chính là, giải quyết xa la cái này nổ xâm phạm tu giả về sau, Vân Vũ Sơn khôi phục ngày xưa yên lặng. Nửa tháng, lão tổ thương thế đã cơ bản chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần thời gian dần qua điều dưỡng là được, mà Lục Vũ cũng đối với thượng giới đã có sơ bộ rất hiểu rõ, tuy nói dùng lão tổ thực lực trô đến chi địa vẫn có hạn. Thiên Nguyệt Hồ có kim linh xuất hiện. Nghe xong lão tổ giảng thuật về sau, Lục Vũ hỏi: "Hẳn là kim linh à, ta ngày đó dọc đường Thiên Nguyệt Hồ, đột nhiên phát giác được sắc bén kim loại khí kình, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, cùng kim linh tình hình phi thường giống nhau." Lão tổ ánh mắt thâm thúy, nhớ lại chuyện cũ. Lục Vũ chăm chú lắng nghe, rồi sau đó liền gặp lão tổ cau mày nói: "Chỉ là kỳ quái chính là, kim linh hơn phân nửa là màu trắng, đỉnh tiêm kim linh là bạch kim sắc, nhưng này bốn nút trong bóng tối chứng kiến kim linh lại loáng thoáng tràn đầy thất thải hào quang, mơ mơ hồ hồ khán bất chân thiết." "Thất thải hào quang?" Lục Vũ trong miệng truyền ra nghi vấn âm thanh. "Bất quá, đó cũng không phải Lục Vũ yêu cầu, mà là bị hưu thanh âm." Lão tổ giật mình chưa tỉnh, như cũ đắm chìm tại ngày xưa sự tỉnh, ung dung nói: "Tuy nhiên ta không biết rõ vì sao tràn đầy thất thải hào quang, nhưng là minh bạch, cái này tất nhiên là khó lường chí bảo, liền muốn cùng với các tu giả một đạo nhập hồ tầm bảo, chưa từng nghĩ lại rước lấy đuổi giết. Mới đầu bọn hắn biết được là kim linh thời điểm, tỏ vẻ sau đó có thể chia đều, nhưng nghe nói kim linh là thất thải hào quang về sau, bọn hắn vậy mà động sát tâm, muốn ham sở hữu kim linh, một đường đuổi giết, cũng nói ta là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, thằng giết đến cái này Vân Vũ Sơn, nếu không là ngươi kịp thời chạy đến, ta hơn phân nửa muốn vẫn lạc không sai rồi." Nói đến đây, lão tổ oán giận điểm nện búa. Hiển nhiên đối với ngày đó bị cự hạt chờ sinh linh phản bội, vẫn đang canh cánh trong lòng. Lục Vũ nghe xong cũng là phẫn hận không thôi, cái này cự hạt thật đúng đáng giận, bọn hắn bị cả đoàn bị diệt cũng là gieo gió gặt bão, chỉ là không biết Thanh Vi cũng có biết không cự hạt chờ cử động. Bọn hắn căn bản không có báo cáo, mà là muốn nuốt một mình. Tựa hồ biết rõ Lục Vũ trong lòng nghi hoặc, lão tổ lại nói: "Đã còn không có báo cáo, cự hạt chờ lại toàn bộ bị tru, cái kia hôm nay biết được Thiên Giữa Nguyệt Hồ khả năng có kim linh xuất thế tin tức tu giả, chỉ sợ không có có bao nhiêu a." Lục Vũ con mắt hơi hiện thần quang, tương đối chờ mong. Như nếu có được đến kim linh, chẳng những có thể đủ lần nữa tăng lên Mặc Lân kiếm phẩm chất, còn có thể đánh nhau tạo ra thượng giai pháp bảo, cái này lại để cho hắn ý động. Tràn đầy thất thải hào quang kim linh, hội chỉ là kim linh sao? Lúc này, bí hưu thanh âm dưới đáy lòng vang lên, tuy nói giờ phút này còn không có có bao nhiêu tu giả biết được, nhưng một khi chính thức xuất thế, dị tượng khủng bố, tất nhiên có rất nhiều tu giả đã tìm đến, đến lúc đó nhưng chỉ có nguy cơ trùng trùng rồi. Không chỉ là kim linh, này sẽ là cái gì linh vật? Lục Vũ không tự chủ được hỏi. Chương 759, Kiếm Sơn. Lục Vũ không phải truyền âm, cho nên lão tổ cũng đã nghe được hắn mà nói, nhất thời trố mắt. Không chỉ có là kim linh, đây chẳng phải là tiên thiên kim linh? Một lát sau, lão tổ thanh âm run rẩy nói ra trong lòng phỏng đoán. Khí kình sắc bén, tất nhiên là kim linh không giả, và không chỉ là kim linh, cái kia liền chỉ có một khả năng, hiện ra thất thải hào quang chính là tiên thiên linh vật. Tiên thiên kim linh? Tiên thiên kim linh? Lục Vũ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, con mắt trừng được căng tròn. Nghe đồn tiên thiên linh vật khởi ở thiên địa sơ khai thời điểm, cực kỳ khó được, cũng phi thường chân quý. Không nói đến dùng chỉnh thể luyện chế bảo, tự là một đinh điểm trộn lẫn vào pháp bảo bên trong, thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng tỉ như hùng bi, hầu tử, trúc tía trong tay thần binh, thì ra là rất ít một chút tiên thiên linh vật trộn lẫn vào, lập tức liền hóa mục nát vi thần kỳ. Tam xoa lưỡng nhận kích, trúc trượng, giao cắt bỏ chi thần diệu, thậm chí có thể phá vỡ trận pháp, có thể phá không gian thần thông, Lục Vũ thế nhưng mà thấy tận mắt thức qua uy lực của nó, hôm nay rõ ràng nghe nói tiên thiên kim linh, hắn như thế nào không khiếp sợ. Không đúng. Rất nhanh, Lục Vũ thanh tỉnh lại. Tiên thiên linh vật sinh ra đời ở thiên địa sơ khai lúc, sớm đã bị lúc ban đầu sinh ra đời thần linh chia cắt hầu như không còn, như thế nào còn có thể tồn tại tiên thiên kim linh, mặc dù là có, cũng có thể là cực nhỏ một ít. Lập tức, lão tổ trên mặt sắc mặt vui mừng biến mất hầu như không còn. Lục Vũ nói không sai, tại thiên địa sơ khai lúc, càng là tồn tại phân bảo nhai tại hỗn độn ở bên trong, thượng diện phân loại phần đông tiên thiên linh bảo, nhưng những trong thiên địa này chí bảo không một tồn lưu, sớm được chia cắt, dù cho mặt khác tiên thiên linh vật không phải dùng linh bảo hình thức tồn tại, cũng bị chia cắt, bởi vậy thậm chí buộc phát qua cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Đây là thượng giới lâu nhất xa truyền thuyết, tuy nói không thể khảo cứu, nhưng tuyệt đại đa số tu giả đều tin là thật. Như thế cũng tốt. Gặp Lục Vũ có chút thất vọng, lão tổ an ủi, tiên tiên kim linh quá mức chân quý, một khi xuất thế, tất nhiên dị tượng kinh người, đến lúc đó chẳng những hấp dẫn phụ cận cường giả chạy đến, thậm chí những ở kia động thiên phúc địa chí cường giả cũng sẽ chạy đến, chúng ta mặc dù có thể có được, cuối cùng nhất cũng hay vẫn là mặt khác tu giả. Cũng là. Lục Vũ thở dài. Chỉ là kim linh, tuy nói không bằng tiên tiên kim linh, nhưng bao nhiêu có cơ hội lấy được. Mà thật là tiên tiên kim linh, bực này phòng tay đồ vật, là không thể nào rơi vào hắn tay, chỉ cần suy nghĩ một chút tiên địa sơ khai lúc hôn chiến sẽ hiểu. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Bị hưu thanh âm lại từ Lục Vũ đáy lòng truyền ra. Nhất thời, Lục Vũ một trái tim tựu lại kích bắt đầu chuyển động, chỉ nghe bị hưu nói. Thiên địa sơ khai lúc, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tiên tiên linh bảo trần tại phân bảo nhai, nhưng cũng không phải nói thiên địa khai sau tiên tiên linh vật không biết sinh ra đời, chỉ là sinh ra đời điều kiện cực kỳ hà khắc, có thể sinh ra đời tiên tiên linh vật quá mức rất thưa thớt, rất nhiều tu giả đại thần không từng nghe nói, mới nghĩ lầm tiên tiên linh vật chỉ khởi tại khai thiên tiến. Nói như vậy, Thiên Nguyệt Hồ xuất hiện kim linh, vô cùng có khả năng là tiên tiên kim linh. Lục Vũ thanh âm bởi vì kích động mà phát run. Rất nhiều năm trước, thượng giới tiểu xuất hiện qua tiên tiên linh vật, bị một vị cái thê anh hùng đoạt được, về sau đúc một bả sắc bén vô cùng kiếm, chinh chiến tứ phương, giết được thiên hạ đều sợ, vô số địch thủ nghe tin đã sợ mất mật, vong tại dưới thân kiếm sinh linh không biết bao nhiêu. Bì Hưu cũng không nói gì là, cũng không có nói không là, mà là nói một ví dụ. Lục Vũ nghe được hoa mắt thần mê, trong đầu ẩn ẩn có vị kia cái thế cường giả chấp sát phạt chi kiếm, chinh chiến tứ phương oai hùng, nhất thời rõ ràng có chút thần chỉ, cũng là hy vọng một ngày kia mình có thể như vậy. Sẽ là từng đã là tiên tiên kim linh sao? Trong giới chỉ, Bì Hưu có chút thất thần điệu thì thào nhẹ ngữ. Hắn thanh âm phi thường thấp, Lục Vũ nghe không được, một đôi mắt hoàn toàn hóa thành màu tím, trực tiếp xuyên thủng không gian giới chỉ, nhìn về phía Vô Ngân thiên địa, trong mắt lập lòe tang thương cảm giác. Trong đầu của hắn lại đang tại hiện hiện một cái bi tráng hình ảnh. Một cái tư thế bay hùng bừng bừng phấn chấn vô thượng cường giả, bi thiết địa chấp nhất kiếm trong tay. Chỉ thấy hắn đột nhiên thi triển thuật pháp, kiếm trong tay ném tại hỗn độn phân bảo nhai. Rồi sau đó tựu là sặc lang một tiếng, kiếm cùng phân bảo nhai chạm vào nhau, phân bảo nhai bộc phát bành trướng hỗn độn chi lực, bị đâm cho thần kiếm nhanh chóng nứt vỡ tan rã, cuối cùng hóa thành kim linh, tản mạn khắp nơi thất thải hào quang. Ta lại nhớ tới thượng giới, tiên thiên kim linh sẽ là lúc trước tiên thiên kim linh sao? Bì Hưu không ngừng nhẹ hỏi. Bì Hưu muốn dùng đại thần thông suy diễn một phen, nhưng nếu như hắn suy diễn sẽ bạo lộ, một ít cường giả hội biết được vị trí của hắn, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là cưỡng chế ở trong nội tâm xúc động, lựa chọn mặc kệ nó. Con đường phía trước hung hiểm, có thể hay không đây? Lục Vũ trưng cầu Bì Hưu đề nghị. Đây là hắn lần thứ nhất cẩn thận như vậy, thật sự là trước linh vật quá mức chân quý. Không có tương ứng thực lực, tùy tiện đạt được, chẳng những không phải phúc, hay vẫn là thiên đại mối họa. Chủ nhân đã biết được, tự là duyên, tiên thiên kim linh cùng chủ nhân hữu duyên. Bì Hưu bình phục cảm xúc, ung dung nói, về phần duyên sâu duyên thiện, không hiểu rõ lắm rồi, nhưng có thể vừa đi. Tốt, ta cái này đi Thiên Nguyệt Hồ. Rất nhanh, một đạo bạch quang lao ra Vân Vũ Sơn. Lục Vũ cơi tiểu ma tước, tại phía chân trời hóa qua sáng lạn hào quang, phi tốc đi về phía trước. Tiết Nhạc nhát gan không muốn đi về phía trước, tiểu ma tước cảnh giới không bằng Tiết Nhạc, phượng huyết kích động phía dưới, tốc độ cũng không thể so với Tiết Nhạc chậm hơn bao nhiêu. Bạch Trạch bày một điều bí ẩn trận, đã ẩn tàng hành tung của bọn hắn, bởi vậy một đường sở hành, mặc dù đều là tất cả cường giả chiếm giữ chi địa, nhưng cũng không có bạo lộ. 10 ngày về sau, bọn hắn đi tới Thiên Nguyệt Hồ chỗ Táng Kiếm Nguyên. Táng Kiếm Nguyên quả thực tiểu là từ địa. Mênh mông vô ngân khoảng không đại địa, chỉ có cháy đen sắc bùn đất, linh khí mỏng manh, không có cỏ cây, lại càng không muốn để sinh linh rồi, thậm chí liền bình thường dã thú cũng khó khăn chứng kiến một chỉ. Tại đây sẽ xuất hiện tiên thiên kim linh. Chứng kiến như thế hoang phế tử địa, Lục Vũ trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Bất quá, nghi hoặc quy nghi hoặc, hắn còn tiếp tục căn cứ lao tổ theo như lời lộ tuyến đi về phía trước. Lọt vào trong tầm mắt đều là đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, tĩnh mịch hoang vu, như thế lại liên tục phi hành 3 ngày, Lục Vũ cảm ứng được bàng bạc linh lực như sóng cuốn dâng lên, thanh thế to lớn. Ngọn núi kia như một thanh kiếm. Ngưng mắt Lục Vũ phát hiện phía trước tại chỗ rất xa một tòa như kiếm núi. Bành trướng linh lực tựu là lai nguyên ở ngọn núi này, mờ mịt lờ lờ, thần vụ mênh mông, cách xa nhau khá xa, Lục Vũ thậm chí có thể tình tưởng chứng kiến trên núi du dương địa gặm thần thảo một ít sinh linh, tràn đầy linh tính, giống như động thiên phúc địa. Nhanh lên, Thiên Hồ Nguyệt ngay tại kiếm sơn lên. Lục Vũ tại hỉ, thúc dục Tuyết Vũ Hạc tăng thêm tốc độ. Tuyết Vũ Hạc phát ra bén nhọn phượng minh thanh âm, như một đạo lưu động hào quang, tại trong thiên địa bay vút, căn bản nhìn không thấy thân ảnh, rất nhanh tiểu tiếp cận kiếm sơn, cũng có thể rõ ràng địa thấy kiếm sơn phong mạo, mà không còn là mơ hồ hình dáng. Kỳ quái, cái này tòa kiếm sơn như thế nào cùng đỉnh kiếm các kiếm sơn phi thường giống giống như. Thấy rõ, Lục Vũ cũng giật mình. Hai tòa kiếm sơn ngoại trừ lớn nhỏ bất đồng bên ngoài, cơ hồ tiểu là đồng nhất tòa, quá giống. Chương 760, chân thông thần. Núi cao vạn nhận, thẳng nhập vân tiêu. Nhìn về nơi xa tựa như một mũi kiếm, chuôi kiếm ở trên, mũi kiếm tại hạ địa treo lấy. Nhưng là nguy nga rộng lớn lại là chân chính đại sơn, hắn bên trên linh mục che trời, linh thú bốn bố. Đây hết thảy đều cực kỳ giống hạ giới đỉnh kiếm các này tòa thần bí kiếm sơn. Trùng hợp. Lục Vũ suy nghĩ ngàn vạn. Một ngọn núi ở trên giới, một ngọn núi tại hạ giới. Phi thường giống nhau hai tòa núi, nếu như vẹn vẹn dùng trùng hợp thì không cách nào giải thích. Ít nhất, chứng kiến kiếm sơn Lục Vũ không muốn tin tưởng đây là cái gọi là trùng hợp. Kiếm lão từng nói qua, mặc dù đỉnh kiếm các sơn môn mở rộng ra, cũng không có bất kỳ tu giả có thể xâm nhập đỉnh kiếm các, bởi vì kiếm sơn chi thủ hộ, chỉ cần không chiếm được kiếm sơn tán thành, lập tức tiểu là thần tử đạo tiêu kết cục. Đây cũng là đỉnh kiếm các đứng sừng sững vô số năm, chưa bao giờ có tu giả dám can đảm đánh đỉnh kiếm các nguyên nhân căn bản. Lục Vũ nhớ tới kiếm lão, hạ giới kiếm sơn có bí mật, phải chăng cùng trước mắt cái này tòa kiếm sơn có liên quan đâu rồi? Ngươi biết không? Lục Vũ hỏi Bỉ Hưu. Bỉ Hưu có giấu quá nhiều bí mật, thần bí khó lường, một thân tu vi ít nhất tại thái cổ chân thần cảnh đã ngoài. Tuy nhiên không hề có đạo lý, nhưng Lục Vũ cảm thấy Bỉ Hưu nhất định biết rõ thượng giới kiếm sơn cùng hạ giới kiếm sơn phía trước quan hệ. Trong không gian giới chỉ Bỉ Hưu ngẩn người, lập tức thần sắc kích động, con mắt quang tử quang như tinh vân giống như chuyển động, hóa thành nhân hình, thân thể của hắn đều đang kịch liệt địa run rẩy, tựa hồ Lục Vũ cái này một câu khơi gợi lên trong lòng của hắn chuyện cũ. Tạo hóa thần diệu, không phải ta có khả năng đo lường được. Nhưng mà, rất nhanh Bỉ Hưu tiểu khôi phục bình thường. Lục Vũ phi thường thất vọng, Bỉ Hưu cũng chưa nói cho hắn biết tình hình thực tế. Thiên Nguyệt Hồ ngay tại kiếm sơn bên trên, chủ nhân nhanh đi tốt. Không đợi Lục Vũ truy vấn, Bỉ Hưu tiểu xảo diệu địa chuyển di tiêu điểm. Lục Vũ khẽ nhíu mày, nhưng là trong lòng biết Bỉ Hưu không muốn nói ra chân tướng, hắn cũng là không thể làm gì, cuối cùng nhất vỗ nhẹ Tuyết Vũ Hạc, bọn hắn tiểu như chân trời cầu vồng xẹt qua hoa mỹ hào quang, trực tiếp xuất hiện tại kiếm sơn bên trên. Máu của ta tại sôi trào, tốt nồng đậm linh lực. Vừa dứt xuống, Tuyết Vũ Hạc tiểu lên tiếng kinh hô. Hắn quanh thân đều lượn lờ mịt mờ linh vụ, phi thường thần thánh. Lục Vũ cũng là lâm nhiên, kiếm sơn bên trên linh lực chi nồng đậm, cùng lúc trước táng kiếm nguyên cẩn cỗi tình hình hình thành tươi sáng do nét đối lập, mỗi một hơi hắn đều cảm thấy tại phi tốc tăng lên. Cái này thật sự chỉ là bình thường cây cối, mà không phải linh mục. Sau đó hướng lên chạy vội, Tuyết Vũ Hạc không ngừng kinh hô. Trên đường núi phân bố lấy quảng mậu rừng rậm, mỗi một cây cũng giống như một tòa núi nhỏ thu quảng, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, nhưng cẩn thận dưới sự cảm ứng rõ ràng phát hiện, chỉ là bình thường cây cối mà thôi, thật sự khó có thể tưởng tượng nếu như là linh mục lại hội là bực nào tình huống. Trước đổi tới Thiên Nguyệt Hồ, Lục Vũ ý bảo Tuyết Vũ không muốn lưu luyến tại ngoại vật. Kiếm sơn tuy nhiên rất nhiều thần kỳ, nhưng so ra kém tiên tiên kim linh, hay vẫn là sớm chút đến thì tốt hơn. Tuyết Vũ Hạc bệ bội thu liễm tâm thần, lông cánh nhẹ nhàng chấn động, bàng bạc phượng huyết trở nên gay gắt, lập tức lại lần nữa hóa thành phượng hoàng bộ dáng. Sau một khắc tốc độ của bọn hắn tiểu nâng lên cực hạn, như lưu quang bay múa tại trên đường núi. Quả nhiên có tu giả đến đây. Rồi đột nhiên trong rừng rậm có thanh âm vang lên. Lục Vũ, Tuyết Vũ Hạc trong nội tâm phát nhanh, bên hai tiểu lại chuyển tới mặt khác vài đạo thanh âm, lại là hiếm thấy nhân tộc tu giả. A, còn có hóa phượng Tuyết Vũ Hạc. Khó được a, xem ra hôm nay chúng ta không chỉ có tốt bảo, còn muốn mở mang ăn mặn rồi. Nương theo lấy to lớn thanh âm, núi đá lăn xuống, đại địa chấn chiến, mấy đạo thân ảnh lập lòe. Lục Vũ âm thầm đề phòng, đối xử lạnh nhạt nhìn lại, thình lình liền nhìn thấy năm tên hình thù kỳ quái sinh linh. Bọn hắn có ít người hình, nhưng cũng không có chính thức hóa thành nhân hình, vẹn vẹn cái nào đó khí quan cùng nhân tộc tưởng tượng mà thôi. Ví dụ như chính giữa cái kia toàn thân thảm lục, như đoàn thành sơn đồng dạng tu giả, chân trước biến thành hình người, nhưng dư bộ vị còn bảo lưu lấy riêng phần mình chủng tộc đặc thù. Nguyên lai là hóa hình thất bại sinh linh. Tuyết Vũ Hạc không hề sợ hãi, khinh thường địa nhẹ ngữ. Thì như thế nào? Dù cho thất bại, đối phó chính là nhân tộc cùng ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Năm vị tu giả căn bản không có đem Lục Vũ để vào mắt, trực tiếp đưa hắn bỏ qua rồi. Nói xong, chính giữa cái kia như thanh sơn đồng dạng sinh linh, quanh thân lập loè linh mang, khủng bố khí lãng tập quấn, đã chuẩn bị ra tay. Đại ca. Lúc này, một cái hơn một xích cao, mọc ra đầu người quái dị sinh linh đi vào thanh sơn đồng dạng sinh linh phía trước. Còn lại sinh linh nghi hoặc địa nhìn về phía cái này tiểu sinh linh, chỉ thấy một thân hình đầu lung la lung lay, nói: "Chư vị ca ca một mực bảo hộ ta, chưa bao giờ cùng đối địch chiến qua, hôm nay đụng phải nhỏ yếu như vậy nhân tộc, tự để cho ta đi xuất chiến như thế nào? Quên đương hồi báo chư vị ca ca tri ân." "Cái kia tốt, liền do ngươi đi. Ăn hết cái này nhân tộc, ngũ đệ còn có thể càng tiến một bước hóa thành nhân hình." Mặt khác bốn vị quyết đoán đồng ý, đem Lục Vũ giao cho cái này ngũ đệ. Hắn ở đâu ra tự tin? Bọn hắn cũng không quá đáng là nguyên thần đạo nhân cảnh mà thôi. Chứng kiến như vậy hiếm thấy một màn, Tuyết Vũ Hạc nhanh nở nụ cười nước mắt. Lục Vũ thế nhưng mà cùng cảnh giới vô địch siêu cường tu giả, chém giết qua rất nhiều thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ trở trong thiên địa chí cường sinh linh, hôm nay rõ ràng bị khinh thị. Một cái kia điểu nhi tới nhận lấy cái chết. Mặt khác bốn vị trực tiếp đuổi giết Tuyết Vũ Hạc. Lục Vũ tâm niệm vừa động, đem Tuyết Vũ Hạc thu vào, bốn đạo linh mang tiểu trực tiếp quanh hướng về phía hắn. Chư vị ca ca thu tay lại, không thể đưa hắn đuổi giết. Cái kia ngũ đệ kêu to. "Oanh!" Hư không rung rung. Mặt khác bốn vị thi pháp, cưỡng ép đem thuật pháp thu trở lại. Ngũ đệ thấy thế đại hỉ, xông bốn vị ca ca ôm quyền, sau đó lấy ra lượng cán đại kỳ. Kỳ bên trên thêu vân vân, chính giữa hai quả cốt cách đầu, múa thời điểm liền có gió lạnh quần quần mà đến, trong nháy mắt phảng phất đi tới cửu u tuyệt địa, âm trầm đáng sợ, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Nuốt hắn. Âm động nhấp nhô trong một tiếng hét to. Liền trông thấy trên lá cờ kia đầu lâu giống như phục đang sống, hai con ngươi nhảy lên u hỏa, gào thét một tiếng tự trên lá cờ kia chạy xuống dưới, tối om miệng lớn đột nhiên mở ra, nuốt hướng Lục Vũ. Hay vẫn là quá yếu chút ít. Nhân tộc tu giả căn bản không xứng cung cấp ngũ đệ luyện tập. Trong đó một vị hay vẫn là không hài lòng. Lục Vũ căn bản còn không có phản ứng, đã bị đại thi bao phủ, căn bản luyện không được tay. Mà thôi, chúng ta tiếp tục tại như thế đãi, tất nhiên có phụ cận tu giả cảm ứng được kim linh khí tức mà đến, nếu là tu vi cao thâm mới, chờ ta ra tay, tu vi kẻ yếu giao cho ngũ đệ, đồng dạng có thể luyện tập. Toàn thân như thanh sơn giống như cái vị kia tu giả mở miệng. Đoạn thời gian này bọn hắn vẫn luôn là làm như vậy, canh giữ ở dùng yêu hướng thiên nguyệt hồ yếu đạo, săn giết tầm bảo tu giả, chẳng những có thể dùng đạt được mặt khác tu giả trên người trọng bảo, còn rèn luyện bản thân. Duy nhất bất hoàn mỹ là, ngũ đệ không có ra tay qua, bởi vì đến kiếm sơn tầm bảo tu giả thực lực vượt qua ngũ đệ. Đại ca, cứu ta. Ngũ đệ cầu cứu thanh âm vang lên. Bốn vị kinh hãi nhanh chóng tiến đến, lại trông thấy kinh người một màn. Khô Lâu rõ ràng đã đem Lục Vũ thôn vệ trong đó, nhưng hắn vẫn như sấm thần một loại, quanh thân lượn lờ lôi đỉnh. Lôi đỉnh mênh mông, bay múa bành trướng, đúng là khắc chế âm tà tự nhiên lực lượng, lập tức cái kia mịt mờ âm vụ liền nhanh chóng tán loạn nhạt nhòa, mà ngũ đệ hình người đầu, trên mặt huyết sắc càng ngày càng ít, nhận lấy cắn trả. Oeng! Một căn kim sắc trường thương đâm rách hư không. Như thanh sơn cái vị kia tu giả phản ánh nhất mau lẹ, trực tiếp đem trường thương ném. Trường thương kim quang bắn ra bốn phía, chính là thiên giai chúng phẩm pháp bảo, lực lượng hạo hàn, những nơi đi qua, cự thạch bay tứ tung hóa thành nát bấy, thô như ngọn núi cây cối xoẹt rồ ẹt vỡ ra, rồi sau đó đột nhiên ngã xuống, quả thực đáng sợ. Hừ. Lục Vũ dùng quyền đón chào. Hắn thân thể có thể so với thân binh, cái này cán trường thương không có trộn lẫn tiên tiên linh vật, hắn ngược lại không sợ chút nào. Thiên địa rung động, vòi rồng lóe sáng. Nắm đấm cùng trường thương lập tức đụng vào nhau, tạo nên bành trướng phong bạo. Thanh Sơn giống như tu giả trong nội tâm này sinh ác độc, mãnh liệt lực lượng quán chú trường thương bên trong, muốn triệt để phế bỏ Lục Vũ. Dám can đảm lại để cho ngũ đệ người đang ở hiểm cảnh, cái này sờ hắn một lần, bởi vậy ra tay tiểu không lưu tình một chút nào, lập tức cái kia cán trường thương mặt ngoài tiểu dọn ra một đầu huyết dao hư ảnh, ngao một tiếng nuốt hướng Lục Vũ nắm đấm. Làm xong đây hết thảy, Thanh Sơn giống như tu giả vẫn lạnh lùng địa đứng ngoài quan sát rồi, mặt khác ba vị cũng là như thế. Rất nhiều địch thủ đều là bị trường thương hiển hóa huyết giao thôn phệ, bọn hắn không cho rằng Lục Vũ nhân tộc này tu giả có thể tránh được, bởi vậy mỗi người sắc mặt lánh khốc địa nhìn chăm chú lên Lục Vũ, muốn xem lấy hắn nhận hết khổ sở mà chết, chỉ có như thế mới có thể tiêu tan giải mối hận trong lòng. 3. Huyết giao xông về nằm đấm. Bành trướng huyết vụ cùng quyền kình lập tức đụng vào nhau. Bốn vị tu giả trên mặt hiện tàn nhẫn vui vẻ, lạnh lùng địa nhìn xem, nhưng rất nhanh dáng tươi cười biến mất. Lục Vũ nắm đấm không có thi triển bất luận cái gì động tác, lại đột nhiên linh quang bốn phía, đồng nhiên mặt ngoài hiện rậm rạp chẳng chịt long lân, mỗi một mảnh đều tràn ngập thần long khí tức, nhẹ nhàng rung động, huyết giao trực tiếp tán loạn, căn bản không có chống đỡ chỗ trống. Giang giác, kim sắc đầu thương bạo toái. Sau đó, chỉnh cây thương thân bị bạo liệt quyền kình trùng kích, một đoạn hướng về sau bạo toái. Phúc, thanh sơn giống như tu giả thổ huyết, quyền kình trùng kích, làm hắn như gặp phải bữa tạ. Trong lòng của hắn căng thẳng, liên tục không ngừng địa bay ngược, có thể quyền kình như cũ như nước thủy triều tới. Xoẹt. Xoẹt, xoẹt, liên tiếp 3 tiếng xe gió. Mặt khác ba vị tu giả kịp thời ra tay ngăn cản. Bọn hắn cũng toàn bộ dùng pháp bảo ứng đối, theo thứ tự là giản, cây roi cùng cái chiêng. Hừ, không biết sống chết. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng. Tay kia ra quyền đón chào. Không phải bắt cực quyền, vốn lấy quyền kình bản thân uy lực, lập tức liền đem ba kiện pháp bảo đánh nát, mặt khác ba gã tu giả thậm chí liền cơ hội chạy thoát đều không có, liền trực tiếp bạo toái mà vong. Oeng. Rồi sau đó lại là một tiếng bạo tiếng vang. Thanh Sơn giống như tu giả cuối cùng không có đào thoát, đã chết tại quyền xuống. Lúc này, quanh thân lượn lờ lôi đỉnh cũng toàn bộ tiêu mất lấy hết quần quần âm vụ. Phốc hai tiếng, lưỡng cán thi tan thành mây khói, ngũ đệ gặp cắn trả, tinh huyết như nước cuồng tiết ra, lập tức hóa thành tro khô, rơi xuống trên mặt đất, nhưng lại một cái thú, trải rộng màu xanh lá lông dài, lập lòe sâu kín sáng bóng. Hẳn là cái này năm vị đều là chân biến thành tu giả. Lục Vũ mở to hai mắt nhìn. Cái dạng gì sinh linh, có thể có như vậy thủ đoạn, liền bản thân năm nền móng thoát ly đều có thể hóa thành không tầm thường tu giả. Thì ra là cái này năm cái không may đụng phải Lục Vũ mà thôi. Nếu không không biết sẽ có bao nhiêu không biết rõ tình hình tu giả ngã vào kiếm sơn, trở thành nơi đây vong hồn. Chương 761, đi chân chân thần. Nhìn xem. Lục Vũ lấy tay chào chân. Rơi xuống đất chân không sai lúc rung động bắt đầu chuyển động. Lục Vũ lâm nhiên, tốc độ nhanh hơn chụp tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn bàn tay lớn vừa mới chạm đến thời điểm, rơi xuống chân như là đã mọc cánh, màu xanh lá bộ lông tản mạn khắp nơi khủng bố lực lượng, rồi sau đó tiểu nâng rơi xuống chân nhanh chóng phá không mà đi, cho đến không thấy tung tích. Cùng lúc đó, trong núi rừng còn có nồng đậm sương mù màu lục bắt đầu khởi động. Mặt khác bốn cái đã bị rầm rầm toái sinh linh, hôm nay vừa nặng tụ cùng một chỗ, cũng hạng nặng hóa thành chân, theo đã bỏ chạy chân, chui vào vô tận xa xa. Quả nhiên xuất từ siêu cường người. Lục Vũ trong nội tâm thảm chìm. Diễn sát đối phương chân, có thể sẽ cùng tại đắc tội siêu cường người. Đối phương liền chân đều có thể tu đến nguyên thần đạo nhân cảnh, có thể thoát ly bản thể hành động, bực này thủ đoạn cường giả, lại cường đã đến hạng gì tình trạng. Lục Vũ trong nội tâm chụp lên mây đen, biết vậy nên con đường phía trước không ổn. Chẳng lẽ, hắn năm đó không chết? Trong không gian giới chỉ, bị hưu lại là một bộ thần sắc. Trên mặt hắn mây đen so Lục Vũ còn muốn ngưng trọng, đồng thời cũng có khiếp sợ. Chân tốc độ cực nhanh, xuyên qua thành từng mảnh khu vực, cuối cùng nhất đi tới một chỗ phi thường tưởng cùng chi địa, nhưng lại thần ẩn chi địa. Trong đó trải rộng che trời cây đào, bên cạnh giật nghiêng ra, vẫn luôn là rực rỡ mở ra, tựa hồ vĩnh viễn không biết héo tàn, phi thường xinh đẹp, rất nhiều tâm trí không kiên tu giả thậm chí hội trầm mê ở khôn cùng cảnh sắc bên trong. Nhưng, đại mỹ cảnh sắc đã có cực bất nhã cảnh tượng, thật sự là đốt hạc nấu cầm phá hư phong cảnh. Một cây phòng ốc lớn nhỏ cây đào bên trên, một căn hoành gia đào trên cành mặt, nằm một cái tạng ố không chịu nổi tu giả. Hắn rối bù không nói, quần áo tả tơi, hở ngực lộ nhũ cũng không nói, có thể hết lần này tới lần khác trên người đen xì, đầy người nước bùn, cũng không biết bao nhiêu năm không có xúc qua, tràn ra nồng đậm tanh tưởi, cũng cái này đại mỹ rừng đào thật sự không đáp. Cái này tu giả, chính nằm ngáy ho ho, phảng phất nhưng chưa phát giác ra biết ngoài thân sự tình. Năm nền móng xuyên việt một cây gốc rừng đào, đi vào tạng ố tu giả bên cạnh, rồi sau đó đột nhiên nhào tới. Hào quang lập lòe, chỉ nhìn thấy tu giả bàn chân, nguyên bản chân mơ hồ chỗ đột nhiên bộc phát sáng chói thần quang, rồi sau đó năm nền móng liền nhanh chóng tiếp đi lên, tràn ra khủng bố khí tức. Các ngươi trở lại rồi. Năm ngáy hó hó tu giả bị bừng tỉnh. Trong tay hắn vầng sáng bắt đầu khởi động, rồi sau đó nhiều ra một bả rách dưới quạt ba tiêu, cùng hắn tạng ô hình tượng phi thường đáp, phảng phất phố phường gian chán nạn tên ăn mày, hình tượng thật sự không dám lấy lòng. Tu giả đong đưa trong tay quạt ba tiêu, thần bí vầng sáng liền lóe lên, rừng đào phía trên thương khung đều đang rung động. Một lát sau, hắn mới đình chỉ lay động quạt ba tiêu, ung dung nói: "Thần kiếm vẫn lạc chi địa, rõ ràng xuất hiện một vị trẻ tuổi tộc tu giả, huyết nhục cường hành, vậy mà lập tức đem bọn ngươi toàn bộ chém giết, không công khổ tu lâu như vậy. Chẳng lẽ biến mất tiên thiên kim linh muốn xuất thế sao? Chỉ tiếc, tiên thiên linh vật xuất thế trước thì không cách nào suy diễn. Nếu không dùng hắn tu vi, tất nhiên muốn đẩy, đưa diễn một phen, có phải hay không tiên thiên kim linh xuất thế?" Bá. Tu giả đột nhiên vung vẩy quạt ba tiêu, đầy trời linh lực múa, hợp thành hướng một cây cây đảo. Trừ lần đó ra, quạt ba tiêu hạ không ngừng tuôn ra thần văn, lưu chuyển hừng hực tử kim hào quang, dung hợp tại cây đảo bên trong. Đón lấy liền gặp cây đảo như là sương mù một loại mơ hồ, tiếng gió gào thét, biến ảo bất định, đợi đến lúc linh lực thu lại, phù văn biến mất thời điểm, một cái đang mặc áo mỏng váy huyền chuyển nữ tử, sông tu giả liễm hành lên nói: "Đa tạ đạo hữu tạo hóa tri ân, đạo yêu nguyện sông pha khói lửa dùng tạm. Nếu như, lúc này Lục Vũ lúc này, nhất định sẽ kinh hô không thôi. Thế gian lại có như thế tu giả, tùy ý gì có thể tạo hóa một gã tu giả, hơn nữa tu vi không tầm thường. Ta có nhiều bất tiện, tạm thời không thể ly khai thần ẩn chi địa, ngươi thay ta đi một chuyến thiên nguyệt hồ." Tạng ô tu giả trong tay quạt ba tiêu lại là khinh vũ, đạo đạo thần văn bay ra không ở trên đào yêu trong cơ thể. Lập tức mà thôi, đào yêu đã là La Thiên đại thần trung kỳ cảnh tu giả. Tuân mệnh. Đào yêu đi thêm lễ. Tạng ô tu giả gật đầu, lại vung quạt ba tiêu. Đào yêu thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, tiêu hóa thành lấy một đạo lưu quang, theo quạt ba tiêu huy động thần mang, rất nhanh xuyên việt mênh mông rừng đào, đợi đến lúc cái kia cỗ kinh khủng lực lượng biến mất lúc, sớm đã đang ở thượng giới mỗ ngọn núi, khoảng cách thần ẩn chi địa không biết bao nhiêu chi cách. Thiên nguyệt hồ. Đào yêu nhẹ ngữ, chụp tới trong núi sinh linh. Lên tiếng hỏi vị trí về sau, đào yêu khinh sang bay múa, ngay tại phía chân trời đi nhanh rồi. Thanh hơi cảnh, hắc bạch hai đạo người, tránh mục xem một thần kính. Trong kính biểu hiện đúng là tạng ô tu giả tạo hóa đào yêu ly khai thần ẩn chi địa, tiến về trước tiên nguyệt hồ chẳng cảnh. Bị nhốt thần ẩn chi địa, rõ ràng còn tà tâm bất tử, xem ra hắn năm đó phản bội đồng bạn, quả nhiên là có mưu đồ khác, cái này đi chân trần là cái họa lớn a, năm đó lưu lại hắn là một sai lầm. Áo đen đạo nhân trên mặt có sát ý thoáng hiện. Hừ, nhân tộc nha, có mấy cái không phải là vì lợi ích. Năm đó hắn phản bội là vì lợi ích, có càng lớn lợi ích, hắn còn có thể trung thực. Áo trắng thấy phi thường tấu triệt, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn gặp áo đen đạo nhân có chút không cam lòng, vì vậy an ủi: "Năm đó chúng ta không phải là không muốn trừ hắn ra, chỉ là đại chiến thời điểm đã trọng thương, không có dư lực lại đối phó cái này đi chân trần, nếu không chúng ta thương càng thêm thương, thượng giới sẽ vượt qua chúng ta khống chế bên ngoài. Như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Thực hy vọng hiện tại liền giết nhập thần ẩn chi địa, trừ hắn ra cái này hậu họa." Hắc ý đạo nhân xem ý ủng hộ, sát khí bành trướng. Dừng một chút lại nói: "Hôm nay vị kia người hạ giới đã giấu giếm được chúng ta thay mắt đi tới thượng giới, như hắn lặng yên không một tiếng động địa lại lần nữa lớn mạnh, dùng hắn năm đó thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa đích thủ đoạn, chỉ sợ hậu quả không chịu nổi cao muốn. Đây mới là hắn nóng lòng diệt trừ đi chân trần nguyên nhân căn bản, bởi vì ngay tại không lâu, hạ giới truyền đến tin tức, Lục Vũ đã bí mật phi thăng thượng giới. Cái này thật sự không phải cái gì tin tức tốt. Chỉ tiếc, thần ẩn chi địa quá mức quỷ dị. Đi vào chi nhân hưu nghĩ ra được, đi chân trần tuy nhiên bị nhốt chỗ đó, nhưng cũng là chỗ an toàn nhất. Không có bất kỳ một cái tu giả dám mạo hiểm lấy bị nhốt phong hiểm đi chu sát hắn, mà hắn trải qua nhiều năm lục lọi, cũng rốt cục có thể thông qua mặt khác phương thức hiểu rõ ngoại giới. Phi thăng thượng giới." Áo bào trắng đạo nhân cười lạnh, còn có thêm nữa kinh hỉ chờ hắn đâu. Hắc ý đạo nhân trố mắt, rồi sau đó hiểu rõ minh bạch, cũng phá lên cười. Cùng lúc đó, áo bào trắng đạo nhân tắc thì nhanh chóng suy diễn ra đảo yêu chỗ đi chi địa. "Kính xin đạo hữu phái tu giả thỉnh vị kia rời núi, tiến về trước thiên nguyệt hồ, như khổ thần kiếm vẫn lạc chi địa, thật sự có tiên thiên kim linh xuất thế, chỉ sợ không có tu giả có thể tranh được qua vị kia. Dù cho chúng ta cũng thì không được." Áo bào trắng đạo nhân đem trong nội tâm kế hoạch nói thẳng ra. Áo đen đạo nhân lộ ra khen ngợi thần sắc, rồi sau đó bỗng nhiên một cái mơ hồ liền đã đến chỗ hắn. Lúc này Lục Vũ vừa mới do chân hóa thành tu giả một màn trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, tiếp tục hướng trước, hồn nhiên không biết toàn bộ kiếm sơn là mưa gió nổi lên. Chương 762, phiến cùng chung. Kiếm sơn. Tuyết Vũ Hạc hóa phượng, trở đi Lục Vũ hăng hái mà đi. Tốc độ cực nhanh, tại phía chân trời lưu lại chớp động thất thải quang điểm. Tâm thương hung thú chỉ có thể phát giác được lực lượng đáng sợ nhanh chóng hiện lên, ngẩng đầu lại cái gì cũng không nhìn đến, về phần bình thường dã thu thậm chí liền cảm ứng đều cảm ứng không đến. Rõ ràng ngay tại trước mắt. Một thời gian ngắn về sau, đi nhanh Tuyết Vũ Hạc kinh ngạc nhẹ ngữ. Có thể không luận ta như thế nào tiếp cận, đều không thể kéo khoảng cách gần. Kiếm Sơn chủ phong chính là treo ngược trôi kiếm hình dạng. Tuyết Vũ Hạc dọc theo đường núi, đã bay không biết rất xa, phía dưới đại địa đều bị tầng mây che đậy, có chút mơ hồ. Có thể bọn hắn tiểu phảng phất lâm vào nào đó quỷ dị trong sức mạnh tựa như, lại về phía trước vô luận như thế nào phi, đều thủy chung không cách nào tới gần chủ phong, chớ đừng nói chi là đến Tiên Nguyệt Hồ rồi. Đương nhiên, đây không phải kỳ quái nhất. Làm cho Lục Vũ càng thêm nghi hoặc hay vẫn là Kiếm Sơn ở bên trong sinh linh. Kiếm Sơn linh lực nồng đậm hơn xa ngoại giới, vô tận tuế nguyệt đến, xứng đáng tu vi tương đối cao tu giả hiện lên, thậm chí còn có thể mở độc phủ. Lục Vũ ngưng thần dò xét tại đây hết thảy, thì thao nhẹ ngữ nói, nhưng mà kỳ quái chính là, toàn bộ Kiếm Sơn đều là linh trí không mở đích giá thú, nhiều nhất tràn ngập linh tính. Không hề nghi ngờ, đây là hiện tượng kỳ quái. Kiếm Sơn không phải từ địa, dưới tình huống bình thường sẽ có tu giả sinh ra đời. Nhưng một đường đi tới, theo dưới núi cho đến sắp đến chủ phong, đều chưa từng gặp qua mặt khác tu giả, dù cho chân biến thành năm vị huynh đệ, còn là tới từ ở Kiếm Sơn bên ngoài. Ân. Lục Vũ đột nhiên kinh dị. Tùy theo, hắn tâm niệm vừa động, đem Tuyết Vũ Hạc thu vào. Lúc này trong quá trình, hai chân điểm nhẹ hư không, bỗng nhiên lưng ngang, trốn đến trong rừng rậm, cũng che giấu khí tức. Kỳ quái, như thế nào không cách nào tới gần? Theo thở nhẹ thanh âm, Đào Yêu xuất hiện tại Kiếm Sơn. La Thiên Đại Thần trung kỳ cảnh nàng, vốn là tốc độ không chậm, hơn nữa đi chân Trần Đại Thần dùng thần văn gia trì tốc độ kia, bởi vậy đi đường dị thường nhanh chóng, xác định phương vị về sau, rất nhanh liền đi tới Kiếm Sơn. Bất quá, nàng cũng không có thể càng tiến một bước. Dù cho nàng tốc độ hơn người, cũng là không thể làm gì. Rõ ràng chủ phong gần ngay trước mắt, Thiên Nguyệt Hồ lao nhanh tiếng nước chảy, đều loáng thoáng có thể nghe thấy. Nhưng là chỉ xích thiên ngai, căn bản không thể tiếp cận. Oeng. Đào Yêu bỗng nhiên ra tay. Chỉ thấy nàng tiêm trưởng vỗ nhẹ, đầy trời tiểu rơi nổi lên màu hồng phấn hoa đào. Bay là tả, che đậy thiên địa, rất là xinh đẹp, nhưng làm cho chỗ tối Lục Vũ kinh ngạc chính là, mỗi một mảnh cánh hoa đều có khắc thần văn, múa thời điểm, lập loè hào quang, không ngừng mạnh kích. Cánh hoa đột nhiên bạo toái. Vô thanh vô tức, hình như có một cỗ lực lượng đáng sợ, nát bấy đầy trời cánh hoa. Thi pháp Đào Yêu tú kiểm nhíu chặt lông mày, ống tay áo khinh vũ, như gió giống như hăng hái lui về phía sau. Tốc độ kia cực nhanh, mặc dù là Hóa Phượng Tuyết Vũ Hạc đều thán phục không thôi, qua trong giây lát đã đến gần vạn trượng bên ngoài. Thế nhưng gần kề như thế mà thôi, chỉ nghe nàng một tiếng kêu đau đớn, phảng phất bị khổn trụ liễu một loại, ngưng trệ trên không trung, không thể động đậy. Vúng. Đào Yêu chiếc miệng nổ. Bao cắt nổi lên bốn phía, sơn băng địa liệt, cự mục nứt vỡ. Một bả rách dưới quạt ba tiêu hư ảnh, do Đào Yêu trong miệng phun ra, chỉ là toàn thân do hoa đào núi cấu thành mà thôi, nhưng uy lực thì tuyệt đối không thể khinh thường. Quạt ba tiêu hiện hiện mấy mắt, cả tòa Kiếm Sơn đều kịch liệt lay động. Mà ngay cả nút trong bóng tối Lục Vũ đều đã nhận lấy vô cùng sức lực lớn, quanh thân bỗng nhiên hiện lên rậm rạp chẳng chịt long lân. Hô. Quạt ba tiêu đột nhiên vỗ, chỉ nghe hư không phích lịch cách cách tiếng vang không ngừng, càng có ầm ầm bạo tiếng vang cùng với sương mù dâng lên. Lục Vũ kinh hãi, ngưng mắt nhìn về nơi xa, thình lình phát hiện quạt ba tiêu đối diện mặt, một tòa mấy ngàn trượng cao ngọn núi trực tiếp sụp đổ biến mất, chỉ còn lại quần quần nổi lên bốn phía bụi mù cùng đầy trời phất phới mảnh đá. Đây là cái gì thần binh? Lục Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, uy lực tiểu cường đến nước này. Cái kia nếu như là chính thức quạt ba tiêu, Lục Vũ không dám nghĩ tới, nếu như là chính thức quạt ba tiêu, chỉ sợ toàn bộ Kiếm Sơn đều bị một cái tử vị gì ta. Phân bảo nhai trên có kỳ danh. Lục Vũ đáy lòng truyền đến bị hưu nhàn nhạt thanh âm. Chỉ một thoáng, Lục Vũ hóa đá rồi. Có thể trưng bày phân bảo nhai. Cái kia không chẳng khác nào nói là tiên tiên linh bảo sao? Như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, như thế rách dưới một bả cây quạt rõ ràng chính là phân bảo nhai trên tiếng tăm lừng lẫy tiên tiên linh bảo. Nếu như không phải cảm nhận được đáng sợ uy lực, Lục Vũ là đoạn khó tin tưởng. Cũng không cần kinh ngạc, bất quá là một kiện tàn bảo mà thôi, nếu không cũng sẽ không bên cạnh rơi. Càng thêm khiếp sợ tin tức lại truyền đến Lục Vũ đáy lòng, Lục Vũ cả người hoàn toàn hóa đá rồi. Lục Vũ nội tâm là kinh đảo sóng biển, đối với bì hưu thân phận, vì sao biết rõ nhiều như vậy che giấu tin tức, đối với phân bảo nhai, đối với tiên tiên linh bảo chờ một chút. Trong lúc nhất thời phân loạn như chập choạng, lý cũng lý không rõ. Cuối cùng, Lục Vũ thử thăm dò hỏi thăm đủ loại che giấu. Không xuất ra hắn sở liệu, bì hưu căn bản không có để lộ ý tứ, dứt khoát trực tiếp lẻn vào thần phủ bên trong, suy nghĩ xuất thần địa nhìn lên trời nguyệt hồ, ánh mắt lửa nóng địa lẩm bẩm. Chính là Thái Hạ phiến, há có thể cùng thần kiếm tranh nhau phát sáng? A. Một tiếng kêu thảm. Lâm vào trong suy nghĩ Lục Vũ đột nhiên tỉnh dậy. Chỉ thấy Đào Yêu thân thể kịch liệt rung rung, thống khổ địa vặn mèo. Nàng thỉnh thoảng lại hóa vì một gốc che trời cây đào, lại thỉnh thoảng lại một lần nữa hóa thành nhân hình, thẳng đến Đào Yêu hoa địa phun ra sáng lạn huyết hà, nhuộm hồng cả mảng lớn vùng núi, mới rốt cục đã ngừng lại loại tình hình này. Hô. Kiếm Sơn rồi đột nhiên gió bắt đầu thổi. Rồi sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Đào Yêu nhổ ra huyết theo gió nhảy múa, hóa thành một cây gốc còn nhỏ cây đào mầm. Cây non đón gió liền trướng, chỉ là đảo mắt công phu, tại đây tiểu xuất hiện một chỗ rừng đào, mỗi một cây cũng như ngọn núi vừa thô vừa to, hoành giật cành đều dị thường trắng kiện, quả thực tựa như thần ẩn chi địa. Không chỉ có như thế, cây đào bên trên còn tùy theo xuất hiện buôn tẩu gia thú, mỗi người linh tính mười phần. Chẳng lẽ Lục Vũ đột nhiên đã minh bạch? Hắn phi tốc nhìn về phía một cây gốc che trời đại thụ. Cái này sở hữu cây đều là mặt khác sinh linh bị thương về sau huyết tinh biến thành, buôn tẩu linh thú cũng thế, chắc không được Lịch Vô Tận Tuyết Nguyệt tại đây thủy chung không có hung thú khai linh trí, đạp vào tu luyện chi đồ. Đúng là như thế, nếu không thiên thiên kim linh làm sao có thể đủ như thế. Bì Hưu lại lần nữa giải thích, chỉ là chỗ mấu chốt không có nói ra. Thiên thiên kim linh không phải hiện thế, mà là tái hiện. Bởi vì Thiên Nguyệt Hồ Tiên Thiên Kim Linh chính là năm đó vị kia đại thần bị phá hủy Tiên Thiên Pháp Bảo Thân Kiếm, trong đó ẩn chứa Tiên Thiên Linh Vật cũng tùy theo ẩn tán ở Táng Kiếm Nguyên, mà hấp thụ tới đây tu giả huyết tinh, bất quá là làm trọng mới ra thế làm chuẩn bị mà thôi. Đây mới thực sự là bí mật, đi chân trần thần không biết, thanh hơi cảnh hắc bạch hai đạo người không biết, đương nhiên ngoại trừ vị kia. Bì Hưu như vậy trong lòng nghĩ lấy, nhưng sau đó đột nhiên biến sắc, kích động dị thường. Đương tiếng chuông ung dung, một cái thần thái tuấn phàm tu giả lăng không tới, kiếm mi anh tuấn, con mắt như điểm nước sơn, phi thường anh vũ khí phách. Hắn chỉ như vậy lăng không mà đứng, tự lại để cho người tự ti mặc cảm, tuyệt đối là thiên hạ khó tìm anh kiệt. Đi chân trần thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, chính mình chân quanh năm canh giữ ở kiếm sơn không nói, hôm nay rõ ràng làm phép ngươi tới này, nhưng chính là một cây cây đào mà thôi, có thể trở mình được cái gì sóng cồn. Tu giả mở miệng, nhưng nói chuyện thời điểm đã có tiếng chuông nổ vang. Đào yêu cao mày nói, nhưng bằng bổn sự. Bổn sự, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết cái này kiếm sơn cùng quan hệ của ta sao? Tu giả cười ha ha, trung minh không ngừng, đinh hay nhức óc. Chỉ cần ta lúc này, không ai có thể tranh được qua ta. Hắn gặp Đào Yêu không nói, tiểu lại cười ha ha nói. Quả nhiên là, thần trong phủ, Bì Hưu kích động dị thường. Đương nhiên, hắn quanh thân xương mù tím lờ lờ, muốn xông phá không gian giới chỉ, hiển hóa tại bên ngoài. Nhưng cùng lúc đó, một đạo khủng bố lực lượng tự Lục Vũ Thức Hải chỗ sâu nhất rồi đột nhiên bừng lên, trực tiếp đem Bì Hưu đinh ở, rồi sau đó tiểu có bất kỳ người đều không thể nghe được thanh âm cảm khái nói. Theo thật không ngờ, mình cũng có phản bội chính mình một ngày. Đến tột cùng những lão gia hỏa kia, ưng thuận cái gì thiên đại lợi ích, làm cho ngươi như thế? Phiêu miểu thanh âm bỗng nhiên vang ở tu giả bên tai, ầm ầm rung động. Ai? Tiếng chuông nổ vang. Hào quang bốn phía dưới, nên tu giả rõ ràng trực tiếp hóa thành một ngụm kim chói chuông lớn. Trung mặt ngoài minh ấn lấy vạn dân tế bái tràng diện, vầng sáng lập lòe, nguyên một đám nhân tộc tu giả tựa hồ sống lại một loại, khẩu tụng chân ngôn, liền có một cỗ bành trướng lực lượng bắn ra, hóa thành một đạo bạch quang. Oeng! Lục Vũ trước mặt núi đá nứt vỡ, đại địa bị tạc ra một cái hố sâu. Đạo bạch quang kia trực tiếp công hướng về phía Lục Vũ tại đây, nếu như không phải thời khắc mấu chốt bỗng nhiên một cỗ lực lượng đưa hắn ngăn cách, chỉ sợ Lục Vũ muốn bị hủy bởi đạo kia khủng bố bạch dưới ánh sáng rồi. Cái này khẩu chuông lớn tu vi, tuyệt đối không kém gì Đào Yêu. Ai, cút ra đây cho ta. Chuông lớn ông nổ vang, âm thanh lay động trời địa phương. Vừa rồi ngay tại bên hai, lại để cho hắn phi thường sợ hãi. Cái loại cảm giác này thật giống như thân thể trần truồng khắp thế giới chạy trốn, thân thể đều bị người xem xong rồi. Đạo kia thanh âm tựa hồ cực kỳ hiểu rõ hắn tựa như, biết được quá khứ của hắn, thậm chí biết rõ đủ loại bí văn. Người sợ? Sợ hai chính mình phản bội chính mình. Phiêu miểu thanh âm lại đang chuông lớn bên tai kích động. Kinh khủng hơn chính là, còn không hề tuyệt hồi âm, cái này lại để cho chuông lớn cơ hồ sụp đổ, gần như điên cuồng mà bốn phía đập đến, mọi chỗ núi đá, che trời cự mục đều hóa thành nát bấy, sợ đến La Thiên đại thần trung kỳ cảnh Đào Yêu đều nhanh chóng trốn được xa xa. Lục Vũ không có ly khai, bị lực lượng thần bí ngăn cách, kinh ngạc địa nhìn qua cái này khẩu chuông lớn. Hắn không biết chuông lớn biến thành tu giả đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là lúc này phi thường kỳ quái. Vì cái gì? Cái kia rõ ràng là một mục trùng, vì sao nhìn thấy nó lại phảng phất gặp được tay chân? Huyết dịch rõ ràng đều tại sôi trào, cơ hồ đè nén không được. Lục Vũ không cách nào lý giải. Cha mẹ chết sớm, hắn căn bản không có huynh đệ tỉ muội. Cái này loại huyết mạch tương liên, lại cực kỳ cảm giác quen thuộc lại là vì cái gì? Thật sự không cách nào lý giải, trên thực tế theo chuông lớn tới gần hắn tại đây, Lục Vũ trong cơ thể huyết cơ hồ bạo động rồi, ù ù rung động, một bộ muốn phá thể lao ra bộ dạng. Oeng! Đột nhiên một tiếng, một cỗ lực lượng chặt đứt loại cảm ứng này. Chân chớm mà đến chuông lớn, cơ cơ ly khai. Chương 763, duyên pháp. Hồi lâu chuông lớn mới đình chỉ đập đến, mịt mờ vầng sáng lập lòe, lại hóa thành tuấn hái phi phàm tu giả. Rồi sau đó, chỉ thấy nên tu giả sắc mặt âm lãnh địa quét mắt một tuần, rồi đột nhiên bạo lên, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng xông về trước đi. Không có bất kỳ trở ngại, nên tu giả phi thường thoải mái mà tiểu tiếp cận kiếm sơn chủ phong, thân hình rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm. Xa xa, Đào Yêu cũng là lông mày thâm tỏa. Bất quá, rất nhanh Đào Yêu tiểu lại lần nữa đổi hướng chủ phong. Phía trước quái dị sự tình lại lần nữa phát sinh. Vô luận nàng tốc độ như thế nào, cũng không thể tới gần. Chẳng lẽ là muốn đụng cơ duyên? Lục Vũ trong nội tâm nghi hoặc. Thiên hạ linh vật đều có hắn duyên pháp, người có duyên lại vừa nhập. Chần chờ một lát, Lục Vũ ẩn tàng thân hình, cũng lặng yên tiếp cận chủ phong. Đương nhiên, chủ phong bên trên có cái kia khẩu trung lớn, trên núi còn có La Thiên đại thần trung kỳ cảnh Đào Yêu hoàng tứ, Lục Vũ cũng không dám nên ngang địa hiện hóa hình người rất nhanh tiến lên, mà là tận lực áp chế khí tức, chậm rãi đi về phía trước. Bất quá, ngay cả như vậy, tốc độ còn là phi thường nhanh. Hắn mỗi một bước ra, lại đột nhiên một tùng cũng là mấy trăm trượng chi cách. Một đường chạy vội, đạo bên cạnh cây rừng phi tốc lui về phía sau, chẳng qua là khi Lục Vũ ngẩng đầu nhìn về nơi xa, hay vẫn là sụp đổ. Khoảng cách mảy may không có gần hơn, chủ phong như cũ cùng hắn bảo trì có thể đụng tay đến, tùy thời có thể đến, nhưng lại đến không được hiện trạng, quỷ dị không hiểu. Chẳng lẽ có không gian trận pháp? Lục Vũ rất nhanh lại để cho Bạch Trạch cảm ứng. Nhưng là, toàn bộ kiếm sơn ngoại trừ tụ linh trận pháp bên ngoài, không tiếp tục mặt khác đại trận, chớ đừng nói chi là cái gì không gian trận pháp rồi. Đừng đồ phí công phu rồi. Đồng nhiên, trung minh âm thanh do chủ phong truyền đến. Tu giả tuyệt đại tao nhã, đứng sừng sững ở chủ phong đỉnh núi, gió thổi động đến hắn áo dài, phật động đến hắn sợi tóc, khiến cho tăng thêm thần vận, một bộ bảng quan bộ dạng. Chỉ là, giờ phút này hắn chính diện mang vẻ khinh thường địa nhìn qua như cũ cố gắng chạy vội đào yêu, gác ý nói: "Ta đã sớm nói, phóng nhãn thiên hạ, đều không có người có thể tranh giành qua ta, ngươi vẫn còn này dãy rủa có gì dùng? Ta nếu là ngươi, hiện tại trở về đi nói cho cái kia người xa cơ thất thế, không có cơ hội. Chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được." Đào yêu đôi mắt đẹp kiên nghị thần quang, như cũ không muốn buông tha cho. Cuối cùng hắn thậm chí hóa thành che trời cây đào, đông đông địa tại đại địa hành tẩu, mỗi tiến lên một lần tiểu là mấy ngàn trượng, cắm rễ chỗ đó, hy vọng như thế có thể đến. Nhưng là, kết quả hay vẫn là thất vọng. Trên thực tế, không chỉ là đào yêu, về sau mặt khác chạy đến tu giả, cũng đều là như thế. Có bạch tượng, lộc mã, cựu vĩ xà chờ cường giả, đều là la thiên đại thần cảnh cường giả, khí tức lao nhanh, hóa ra bản thể, thậm chí so một cái ngọn núi cao hơn đại. Bọn hắn cộng đồng lấy ra một kiện pháp bảo, là một bức họa. Họa trong họa chính là một tòa ngọc thạch cùng tiểu, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lập loè hào quang. Tật. Chúng tu người hét to, ngay ngắn hướng thi pháp. Thoáng chốc, thiên địa cuộn cuộn, linh lực như nước thủy triều chui vào bức họa cuộn tròn. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phần phật một tiếng bức họa cuộn tròn triển khai, lăng không hư độ, một tòa ngọc thạch cùng tiểu họa trong kéo dài tới ra, rồi sau đó như mũi tên nhọn một loại nhanh chóng kéo dài, thẳng bức hướng chủ phong, thấy Lục Vũ kinh hô không ký ức. Rõ ràng còn có bực này không gian chân quý pháp bảo. Đây chính là đi đường tuyệt hảo pháp bảo, so với Tuyết Vũ Hạc nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ cần linh lực sung túc, khống chế bộ dạng này pháp quấn, đứng thẳng trên cầu, thậm chí có thể lập tức thiên nhai hải giác. Lại là 10 linh đồ một trong cầu vượt thần quấn. Cái kia khẩu chuông lớn biến thành tu giả trong mắt lập lòe nóng bỏng thần quang. 10 linh đồ không tại phân bảo nhai, không phải tiên tiên linh bảo, uy lực một loại, có thể tại phương diện khác lại làm cho người thèm thuồng, cũng tỉ như cái này thiên kiểu thần quấn, có được nó cơ hồ tương đương đã có được bất tử chi thân. Có thể lập tức đột phá nghìn vạn giảm cách trở, mặc dù là đại trận cũng đồng dạng có thể lập tức phá vỡ. Ha ha, chúng ta tới cũng. Bạch Tượng chờ theo mở rộng ngọc thạch kiều hăng hái chạy về phía chủ phong. Bất quá, sau một khắc, thanh âm của bọn hắn tiểu im bặt mà dừng rồi, chạm vào nhau thanh âm phát ra. Kéo dài ngọc thạch kiều bỗng nhiên không nhẹ, một lần nữa hóa thành một bức tranh, khiến hắn bên trên đứng thẳng Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ xà đụng vào nhau, rồi sau đó đầy bụi đất điệu té rất trên mặt đất. Tội gì khổ như thế chứ? Trung lớn biến thành tu giả cười lạnh. Xoẹt. Tiếng xe gió đột nhiên đánh nút lại. Trung âm còn không có rơi đi, một cái lãng hoa bay tới. Lãng hoa phía trên đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ tử, đang mặc một bộ vàng nhà tao váy, như Phật động Dương Liễu rất nhanh mà đến. Tại đây cùng ta có duyên. Thanh thúy thanh âm dễ nghe vang lên. Dương Vân Liễu cười khanh khách lấy rất nhanh đuổi hướng chủ phong. Trung lớn biến thành tu giả hừ lạnh, chẳng thèm ngó tới, liền canh hội đều không để ý đến Dương Vân Liễu. Dương Vân Liễu ngược lại cũng không để ý đến, chỉ cười hì hì véo quyết, sau đó liền thấy nàng rất nhanh tiếp cận chủ phong, đợi đến lúc trung lớn biến thành tu giả kinh dị thời điểm, Dương Vân Liễu đã chân đạp lăng hoa xuất hiện tại chủ phong bên trên. Ngươi, làm sao có thể? Trung lớn biến thành tu giả kinh ngạc. Dương Vân Liễu mắt đẹp nháy động, cười cười nói: "Ngươi là thật khờ hay là giả ngốc à? Ta đã nói cho ngươi biết tại đây cùng ta có duyên rồi, đương nhiên có thể tới này rồi." Nói chuyện đồng thời, nàng quỳnh tị nhẹ người, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Kỳ quái, ngươi rõ ràng là một vị tu giả hóa thân, hay vẫn là một mục trùng, ta như thế nào phát giác được cùng ngươi hữu duyên? Sư phụ nói của ta người hữu duyên là một nhân tộc tu giả đó a. Đừng vội nói bậy, ai nói ta là hóa thân? Trung lớn sáng ngời, nhiều ra một bả óng ánh sáng lên thước, đuổi giết Dương Vân Liễu. Dương Vân Liễu không vội không hoảng hốt, tiện tay chiêu động lăng hoa, rất tùy ý địa tiểu phá vỡ chuông lớn công kích. Chuông lớn biến thành tu giả trợn mắt nhìn chằm chằm, ngay sau đó lại có mặt khác thủ đoạn đến kích, nhưng đều bị Dương Vân Liễu từng cái xào rượu hóa giải, hơn nữa nàng còn giận điên người không đền mạng mà nói: "Sư phụ lão nhân gia ông ta liền ngươi bản tôn đều được rồi đi ra, ngươi cho rằng hắn hội không có chuyển ta phá ngươi thần thông đích thủ đoạn sao? Ta nhìn ngươi hay vẫn là đừng có lại dãy rủa tốt, nếu không chỉ biết tự tìm khó chịu nổi." Tu giả khí tức lao nhanh, thỉnh thoảng tại trung cùng hình người tầm đó chuyển hóa, hiển nhiên phi thường không bình tĩnh. Gặp chuông lớn như cũ như thế, Dương Vân Liễu có chút không kiên nhẫn mà nói: "Đã đủ rồi, liền ngươi bản tôn cũng là một vị cường giả phân thân mà thôi, ngươi bất quá là bản tôn mượn nhờ thái ớt chúng phân ra hóa thân, nếu không căn bản không có ngươi, dây dưa nữa xuống dưới, đừng trách ta không cố nhân quả, tiêu diệt ngươi." Lập tức, một đám tu giả xôn xao. Ai cũng thật không ngờ, cái kia khẩu chung lại là thái ớt chung. Càng không nghĩ đến, thái ớt chung chỉ là phân thân hóa thân, chính thức bản tôn còn không thể biết. Đây là thiên đại tin tức, nếu như nói thái ớt chung cùng khả năng bí bảo hữu duyên, như vậy chính thức bản tôn mới thật sự là cùng bí bảo hữu duyên. Thái ớt chung bất quá là xảo mượn mà thôi. Muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thái ớt tôn thân thế bị vạch trần, giận dữ ra tay, cùng Dương Vân Liễu chiến tại một chỗ, đấu được thiên hôn địa ám. Không cách nào tới gần tu giả mật thiết địa chú ý, Lục Vũ trong thai đột nhiên có thanh âm vang lên, ngươi có thể tiến vào. Chương 764, Thái Lao Sơn. Có thể đi vào. Nghe đấy lòng xuất hiện thanh âm, Lục Vũ ngẩn người. Vừa rồi hắn dùng hết tất cả vô liếng, đều không có thể tiếp cận chủ phòng, hiện tại rõ ràng có thể đi vào. Bất quá, lập tức qua đi, Lục Vũ tiểu giấu đi thân hình, bán tín bán nghi điệu tới gần chủ phòng rồi, hành động thật chậm. Chủ phòng bên trên Thái Ức Trung cùng Lãng Hoa chiến đấu đến dị thường kịch liệt, dưới đỉnh Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà chờ một đám cường giả như cũ tại nghĩ biện pháp tới gần chủ phòng, bởi vậy không có tu giả chú ý tới Lục Vũ. Vượt quá Lục Vũ ngoài ý liệu, lúc này đây không có bất kỳ quái dị phát sinh. Hắn phi thường thuận lợi địa đã đến chủ phòng, hơn nữa càng thêm rõ ràng địa cảm ứng được Thái Ức Trung hóa thân, cùng hắn có huyết mạch tương liên cảm giác, phảng phất chính là hắn thân thể một bộ phận. Ta cũng không phải là cái gì bản tôn. Lục Vũ nghi hoặc địa lắc đầu, tránh về phía xa xa. Kỳ hỉ, chân còn chưa đứng vững, bên hai tiểu truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Lục Vũ đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy Dương Vân Liễu mở to như nước trong veo mắt to chính cười nhẹ nhàng địa nhìn xem hắn, hơi thở lẫn nhau nghe thấy, hơi kém tiểu đụng vào nhau, sợ đến trong lòng của hắn thẳng bồn chồn. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Dương Vân Liễu đột nhiên đình chỉ cuộc chiến, thẳng chằm chằm vào Lục Vũ, lại để cho Lục Vũ trong nội tâm run lên. Loại cảm giác này, thật sự có một loại bị Dương Vân Liễu triệt để xem thấu tựa như, không khỏi hô hấp gấp gáp. A. Sau đó Lục Vũ trong nội tâm gấp hô. Cười dịu dàng Dương Vân Liễu đột nhiên toát khởi cặp môi đỏ mọng bu lại, đối diện lấy môi của hắn. Thoáng chốc, Lục Vũ quanh thân thẳng khởi nổi da gà, hắn lúc này là động cũng không động đậy được, trốn cũng trốn không được, bởi vì khoảng cách thân cận quá, một khi động tác quá lớn, đều bị phát giác. Nhưng là nếu như bất động, lại thế tất sẽ bị Dương Vân Liễu phát hiện. Kiên trì, Lục Vũ có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, ý đồ tránh né Dương Vân Liễu gom góp tới cặp môi đỏ mọng. Nhưng lập tức hắn tiểu hỏng mất, Dương Vân Liễu rõ ràng cũng đi theo thay đổi đầu, hay vẫn là công bằng địa bu lại, tình hình này lại để cho Lục Vũ không thể không cho rằng Dương Vân Liễu thật sự xem thấu hắn, nếu không động tác làm sao có thể như thế đồng bộ. Ha ha. Dương Vân Liễu đột nhiên cười to, trong đôi mắt tràn đầy danh mãnh chi ý. Lục Vũ chố mắt, nhanh tiếp theo liền thấy Dương Vân Liễu như là đắc thắng một loại chuyển tới, khinh thường địa nhìn phía xa lại hóa thành nhân hình Thái Ức Trung, nói, khá tốt không phải cùng ngươi duyên, chính thức người hữu duyên đã đi tới. Sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Thái Ức Trung sắc mặt khó chịu nổi. Rõ ràng có tu giả thần thông như thế quảng đại. Không thể nói, không thể nói, hết thể hữu duyên pháp, đời ta tu giả chỉ cần thuận theo thiên ý tựu có thể. Dương Vân Liễu sâu xa khó hiểu mà nói, sau đó lại quay người sắc mặt Lục Vũ mở trừng hai mắt. Đến cùng có hay không xem thấu ta ạ? Lục Vũ hỏi thăm Bì Hưu. Ta cũng không cách nào xác định, nàng lai lịch quá mức thần bí. Bì Hưu lắc đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, chủ phong kịch liệt rung rung. Núi đá lăn xuống, ngọn núi sụp đổ, che trời cây rừng lập tức hóa thành nát bấy. Thông thiên cổ sáng màu trắng long lánh phía chân trời. Một cô vô cùng khí kình càng là lập tức lan tràn. Xôn xao, nhược thủy âm thanh kích động, sáng chói thất thải hào quang dâng lên mà ra. Kim linh, thiên thiên kim linh. Lục Vũ thanh âm đều run rẩy. Như thế dấu hiệu rõ ràng đúng là tiên thiên kim linh sắp xuất thế dấu hiệu. Đương, tiếng chuông ung dung. Thái Ức Trung trực tiếp hóa thành trung hình, quay tròn phi tốc tiếp cận thất thải hào quang. Dưới đỉnh đào yêu thần sắc ngưng tụ, rồi đột nhiên thi triển vô thượng thần thông, đầy trời hoa đào đều chốc ra, mỗi một chỗ đều óng ánh giống như thần kim, bá liệt địa hành kích chủ phong. Giống Bạch Tượng gào rú, Lộc Mã lao nhanh. Bọn hắn đều thi triển vô thượng thần thông, vận dụng càng cường đại hơn pháp bảo. Xuất hiện thế nhưng mà tiên tiên chi vật, vẹn vẹn một điểm thì có hóa mục nát vì thần kỳ hiệu dụng, đương nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Chúng ta tới cũng, tính ta một người. Ha ha, bực này rầm rộ há có thể thiếu đi ta. U u thanh âm đồng thời bành trướng, nguyên một đám tu giả như gió tuôn hướng nơi đây. Hiển nhiên bọn hắn sớm liền đi tới Kiếm Sơn, chỉ là không có trước tiên hiện ra, chờ đợi thời cơ mà thôi. Hôm nay xác định nơi đây có bảo, mà lại là tiên tiên kim linh. Đương nhiên toàn bộ tể tụ mà đến. Nhất thời, thiên băng địa liệt, Kiếm Sơn đông đưa. Đông nghịt một đám cường giả, đem hết toàn lực oanh kích chủ phong. Bá. Thất thải hào quang phi độn. Thiên thiên kim linh sinh mà thông linh, chấn kinh mà độn. Lục Vũ khẩn trương, bất chấp gì khác, đột nhiên đạp một cái, như thần mũi tên thẳng truy mà đi. Hắn đứng thẳng chỗ ngọn núi trực tiếp tiểu nứt vỡ rồi, uy danh làm cho người ta sợ hãi, bất quá Thái Ức Trung vờ. Chỉ quan tâm tiên thiên kim linh, thật không có phát hiện tại đây dị thường, ngược lại là Dương Vân Liễu đắc ý cười khẽ, ném ra ngoài lãng hoa. Sau đó dẫm phải lãng hoa thẳng truy mà đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, Kiếm Sơn sụp đổ. Tiên Tiên Kim Linh ly khai, cái kia cổ lực lượng thần bí biến mất, sở hữu hoành kích đều hành đã đến chủ trên đỉnh, lập tức chủ phong tự sụp, không chỉ có như thế toàn bộ Kiếm Sơn thẳng nhập đám mây phía trên sơn thể đều ngạnh xanh xanh sụp đổ đi ước chừng 1/5. Truy. Bạch tượng giống to. Cầu vượt thần cuốn đồ ném không trung, một tòa ngọc thạch kiều kéo mà ra. Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà một đám theo tới tu giả đạp vào ngọc thạch kiều, phong thị công tác điệu đối sát, lập tức sẽ không có bóng dáng. Bên kia đào yêu thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, một tiếng quát nhẹ về sau, đầy trời đào cánh lay động, thần văn sáng lạ, rồi đột nhiên nổi lên gió lớn, đợi đến lúc gió thổi yếu bất thời điểm, đã không thấy bóng dáng, cũng đều có một ít thủ đoạn, một ít thân pháp độ trên lệnh tu giả ngửa mặt lên trời thở dài, cùng những thân pháp này kinh người cường giả so sánh với, tốc độ của bọn hắn thật sự là quá chậm. Tiên thiên linh vật, thiên hạ trung trụ, nhưng các ngươi cho rằng là các ngươi có thể truy đuổi đã có thể 10 phần sai rồi. Một tiếng cao ngạo đến cực điểm thanh âm xuất hiện, nhưng lại xuất từ một cái quần áo đẹp đẽ quý giá tu giả chi khẩu. Chỉ thấy hắn chân đạp một căn bích lục sáo ngọc, xem cũng không có xem đã vừa mới chúng tung người, liền khinh thường nói: Một bầy kiến hôi cũng vọng tưởng cùng Nhật Nguyệt tranh huy, buồn cười, buồn cười. Lời còn chưa dứt, đã không có hắn thân ảnh. Dưới đỉnh tu giả sợ hãi thán phục tốc độ kia khủng bố như vậy, đồng thời cũng phi thường oán giận. Tốc độ nhanh làm sao vậy? Thân pháp cực hạn, không có nghĩa là chiến lược tự cường. Dựa sáo ngọc chạy đi, còn dám rong rạc. Bị người bỏ qua, vũ nhục tư vị thật không tốt thụ. Những cánh khí táo bạo kia tu giả, lúc ấy tiểu trả lời lại một cách điểm ai. Nhưng là có một ít tu giả, nhận ra cái kia căn sáo ngọc về sau, liền tranh đoạt ý niệm trong đầu cũng không có một kia, phi tốc đã đi ra kiếm sơn, đã đi ra tàng kiếm nguyên, căn bản không có trung trục tiên thiên kim linh ý tứ. Liền cây sáo ngọc đều chạy đến, chúng ta còn có gì cơ hội? Thiên hạ thần binh cấp bậc phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, thiên trên bậc lại chia làm chí bảo, hậu thiên linh bảo, cùng với tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chính là thiên địa sơ khai lúc, phân bảo nhai đều biết một ít, cũng tỉ như đi chân trần thần cái thanh kia tàn thái hạ phiến, hậu thiên linh bảo kỳ thực là trộn lẫn vào một chút tiên thiên linh vật chí bảo, hóa mục nát vi thần kỳ kết quả, như hùng bi tam xoa lưỡng nhận kích, đợi một thời gian có khả năng trở thành hậu thiên linh bảo. Mà hậu thiên linh bảo trong cực kỳ tiếp cận tiên thiên linh bảo uy lực thần minh, Ngọc Hư Địch nổi tiếng thứ 10. Chính là dung hợp một mảnh tiên thiên linh địch tàn phiến, là một vị thiên địa đồng thọ lao ra hỏa yêu tha thiết chi vật, chỉ là thiên địa ung dung, Ngọc Hư Địch đã thông linh, tự số cây sáo ngọc. Như thế cường giả đã xuất hiện, chúng ta căn bản không có cơ hội. Rất nhanh, thêm nữa tu giả lựa chọn buông tha cho. Bọn hắn tin tưởng, bây giờ là cây sáo ngọc xuất hiện, đợi đến lúc tiên thiên kim linh chính thức xuất thế lúc, tất nhiên sẽ có càng mạnh hơn nữa tu giả đến đây tranh đoạt, thượng giới lại sẽ là gió tanh mưa máu, bọn hắn cũng không muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đủ. Tiên thiên kim linh tốc độ cực nhanh. Mịt mờ vầng sáng chớp động, tựu là mấy trăm dặm đi qua. Lục Vũ mới đầu vẫn chỉ là man lực đạp địa mượn lực truy đuổi, nhưng như thế như vậy rất nhanh đã bị rơi xuống rất xa. Bất đắc dĩ, hắn không hề bận tâm bản thân khí tức bị tu giả phát giác, sườn bên cạnh hiện hiện một đôi phượng hoàng cánh, nhẹ nhàng chấn động là thiên địa cực tốc, cuối cùng nhất khó khăn lắm bảo trì không bị rơi xuống xa hơn. Thái ất trung tâm ở bên trong chỉ có tiên tiên kim linh, bạch tượng, lộc mã, đào yêu chờ cũng giống như thế, căn bản không có chú ý Lục Vũ. Huống chi lúc này tất cả tu giả đều dùng hết toàn lực, khí tức lẫn nhau giao hội, đã sớm phân không xuất ra cái nào là cái nào, chỉ có Dương Vân Liễu phi thường kỳ lạ, nàng chân đạp lăng hoa không nhanh không chậm địa hành đường, thủy chung bạn tại Lục Vũ bên cạnh thân, tựa hồ tiên thiên kim linh căn bản dâu dịa, mà Lục Vũ mới là nàng việc này mục tiêu tựa như. Lục Vũ trong nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn là cố nén trong lòng không khỏe, rất nhanh đi về phía trước. Như thế mau chóng đuổi một ngày một đêm, không biết đã thành bao nhiêu dặm đường, dù Lục Vũ hôm nay tu vi, trên đường bổ sung 3 lượt linh lực, mới cuối cùng nhất không có bị tiên thiên kim linh thoát khỏi. Oeng, phía trước đại sơn chấn động. Tiên Tiên Kim Linh đẩy trời hào quang thu lại, nhưng lại chui vào trong núi lớn, qua trong giây lát không có khí tức. Quá lao núi, tốt. Cây sáo ngọc phát sau mà đến trước, khẽ quát một tiếng. Bích quang chớp động, cây sáo ngọc như nước sương mù liễm nhập Thái Lao Sơn. Thái ất trung không trung quay tròn vòng vo một hồi, sau đó cũng nương theo lấy đẩy trời tiếng trung, thanh thế mênh mông quần quận địa chui vào Thái Lao Sơn, rất nhanh không có thanh âm, tựa hồ Thái Lao Sơn tự thành thế giới. Tránh ra. Rồi đột nhiên từng tiếng uống. Đao yêu gần như điên cuồng, hóa thành một cây thông thiên cây đào trên mặt đất phi tốc tiến lên. Về sau lập tức liễm nhập Thái Lao Sơn. Lục Vũ không cách nào xác định Thái Lao Sơn tình hình, nhưng thấy càng ngày càng nhiều tu giả liều lĩnh nhảy vào Thái Lao Sơn, hắn cắn răng, cũng lách mình chui vào Thái Lao Sơn trong. Quả nhiên khác thành thế giới. Đi vào trong núi, Lục Vũ nhẹ ngữ. Trong núi địa thế khoáng đạt, kéo vô tận, không biết đến cùng cỡ nào bao la, phía trước xâm nhập cây sáo ngọc, Thái ất trung, đào yêu chờ một đám tu giả sớm đã biến mất không thấy gì nữa, không biết thân ở phương nào. Thái Lao Sơn nhưng là không được pháp bảo, tất nhiên là vị kia chủ nhân vẫn lạc về sau, không tiếp tục người có thể hàng phục, mới hóa mà thành núi, tự thành thế giới. Dương Vân Liễu thanh âm đột nhiên tại Lục Vũ vang lên bên tai. Lục Vũ quay đầu, chính trông thấy Dương Vân Liễu giống như cười không phải biết địa nhìn về phía hắn tại đây. Đã chết tại Thái Lao Sơn ở dưới sinh linh vô số kể, pháp bảo của bọn hắn đều được thu vào Thái Lao Sơn nội, có thể nói tại đây trải rộng cơ duyên, là hiếm có động thiên phúc địa. Lục Vũ tâm động, nhưng mà Dương Vân Liễu lập tức tiểu lại bổ sung nói, đương nhiên, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, có thể hay không đạt được cơ duyên, muốn bằng thực lực. Tiếng nói rơi, Dương Vân Liễu đã chân đạp lãng hoa chạy về phía phương xa. Lục Vũ trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, thật sự không rõ ràng lắm Dương Vân Liễu có hay không xem thấu hắn. Chương 765, dưới nước tranh chấp. Thái Lao Sơn nội. Lục Vũ đi vào một tòa lao nhanh sông lớn trước. Sóng nước cuồn cuộn, sóng cao tới mấy ngàn trượng, sóng nước chỗ tung tóe, vùng núi đều rung động, xa xa nhìn lại, cái này đầu cự sông, tựa như cái kia ngân hà ngang dọc không sai, thần uy lắm nhiên. Ngươi xác định Hà Nội có thứ mà ngươi cần linh vật? Lục Vũ thấp giọng hỏi cục gạch. Cục gạch thân thể là tù, là một khối đá xanh, muốn tiến giai không thể như Tuyết Vũ Hạc như vậy. Nuốt sinh linh huyết nhục đạt được linh lực mà tăng lên, chỉ có thể nuốt kỳ thạch hoặc là thiên địa kỳ chân. Tóm lại tầm thường phàm vật đều không dùng. Lục Vũ trong nội tâm cùng Tiên Thiên Kim Linh rõ ràng có nào đó kỳ lạ cảm ứng, hắn vốn là tại y theo loại cảm ứng này tìm kiếm Tiên Thiên Kim Linh, dọc đường cái này đầu cự sông, cục gạch rồi đột nhiên truyền âm có hắn cần chi vật, nghĩ nghĩ hay vẫn là ngừng lại. Dù sao, Tiên Thiên Kim Linh còn không có chính thức xuất thế. Cảm ứng phi thường cường liệt, nếu như có thể đạt được có lẽ có thể nhất phi trùng thiên. Cục gạch chắc chắn địa đạo. Cái kia tốt, chúng ta bây giờ nhập sông. Phốc ảnh. Lục Vũ trực tiếp chui vào phong ba sóng biển bên trong. Cự sông bỗng nhiên kịch liệt lao nhanh, Lục Vũ rơi xuống chỗ rõ ràng tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, vô tận sóng nước đều xông lên cao thiên, uy thế kinh người. Giống. Lục Vũ trong cơ thể thú giống liên tục. Linh mang chớp động, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng nhau hiện hiện, nhất là đầu kia Huyền Vũ. Thể đạt mấy trăm trượng, đạo đạo phù văn lao nhanh tránh tung, cuối cùng nhất áp chế hạ đầy trời dâng lên sóng nước, có thể tiếp tục lặn xuống, Hà Nội chi khủng bố viễn siêu Lục Vũ tưởng tượng. Chạy xiết nước chạy hàm ẩn khủng bố sát phạt chi lực. Thì ra là Lục Vũ, đổi lại mặt khác tu giả, không thể dùng Huyền Vũ ứng đối, chỉ sợ đều muốn phí bên trên một phen tay chân, thậm chí có khả năng một cái sơ sẩy đấm máu sông lớn nội. Oen. Lục Vũ thân thể chi lực đạt tới cực thịnh. Chư Huyền Vũ còn biến ảo bên ngoài, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước hợp thành một mặt tuẫn, ngăn cản khủng bố sức nước. Trừ lần đó ra, Lục Vũ bên ngoài thân càng hiện hiện rậm rạp chẳng chịt long lân, lóe ra kim loại sáng bóng, như áo giáp giống như chăm chú thủ hộ Lục Vũ thân thể, phòng ngừa xuất hiện bất trắc. Quả nhiên, trên người áp lực nhẹ rất nhiều. Lục Vũ lặn xuống tốc độ nhanh rất nhiều, không bao lâu cũng cảm giác được trong nước càng ngày càng lạnh, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ. T. Đột nhiên một tiếng nhỏ vụn tiếng vang. Lục Vũ trước mặt sóng nước kịch liệt phi tuần, phân hướng hai bên, một cỗ nguy hiểm khí tức tiến đến. Rõ ràng là một đầu toàn thân thủy sắc cự mãng, như ngọn núi miệng khổng lồ mở ra, như màu đỏ như giải lụa huyết lưỡi phun ra nuốt vào, như là một thanh màu hồng đỏ thấm lao đánh thẳng Lục Vũ mặt. Oeng. Lục Vũ quanh thân sóng nước hăng hái lui về phía sau. Lưỡi đỏ lực lượng mạnh, ít nhất cũng tương đương với một gã nguyên thần đạo nhân cảnh tu giả, hơn nữa khủng bố khói độc lập tức do hắn hàm răng tuyến nước bọt nội bắn tung tóe, như mũi tên nhọn giống như vành hướng Lục Vũ, uy lực càng là tăng nhiều. Đương. Ai ra, nhắc nhở thoáng một phát. Vật thể chạm vào nhau thanh âm cùng cục gạch kêu khóc thanh âm đồng thời vang lên. Thời khắc mấu chốt, Lục Vũ trực tiếp lấy ra cục gạch, đưa tay tiểu đánh tới hướng rất nhanh đánh úp lại Hồng Tín. Nhất thời đạo kia Hồng Tín đột nhiên ngưng trệ thoáng một phát, run rẩy mấy cái, rất nhanh đánh úp lại thủy mãng chi thân cũng là như thế, hiển nhiên bị quản chế tại cục gạch uy lực. Nhưng chỉ một lát sau, càng thêm lực lượng mãnh liệt lại bắn ra rồi. Thủy mãng chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại tốc độ nhanh hơn, tại u ám đáy nước lập lòe một đạo bạch quang, Hồng Tín đỏ bừng, muốn cho Lục Vũ chí mạng công kích. Đương, thanh quang đón chạy đi. Cục gạch lần nữa đập phá đi ra ngoài. Thủy mãng hiện lên khinh thường thần sắc, thân thể hiện lên hình cung, muốn né qua cục gạch. Nhưng sau đó thủy mãng tiểu ý thức được không đúng, kịch liệt dãy rủa, thậm chí phi tốc lui về phía sau, bởi vì cục gạch rõ ràng có thể liên tục biến hóa phương hướng, chăm chú nhìn rỗi ra Hồng Tín, cái này lại để cho thủy mãng sợ hãi, là chưa từng có trải qua khủng bố sự tình. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Thủy mãng không có thể trốn mất, hay vẫn là đã trúng một kích, Hồng Tín vỡ thành một mảnh dài hẹp, hơi kém toàn bộ vỡ ra, mà ngay cả cực lớn mãng đầu cũng xuất hiện loang lô vết rạn, phủ bỏ trọng thương. Bá. Thủy mãng quay lại trực tiếp né ra. Lục Vũ làm sao cho hắn thoát đi cơ hội, cái này thủy mãng tuy nhiên thân mang cụ kịch độc, hắn thịt ngược lại là khó được mỹ vị. Chỉ thấy hắn lướt sóng mà đi, theo dịch dương tay, một đạo thanh sắc quang mang dùng sét đánh không kịp bưng thai giống như tốc độ lập tức tiểu đuổi theo thủy mãng, ngay sau đó một tiếng kêu thảm, ầm ầm bạo tạc thanh âm dâng lên, cái kia thủy mãng sẽ chết được không thể chết lại rồi. Lần sau nhắc nhở thoáng một phát, đừng liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp khai nện. Cục gạch thẳng phàn nàn. Đây chính là vì ngươi mới xuống sông, ngươi không hài lòng, chúng ta bây giờ đại có thể đi lên. Lục Vũ thu thủy mãng trên mặt vui vẻ mà nói, hồn nhiên không đem cục gạch để ở trong lòng. Cục gạch bất đắc dĩ, chỉ phải đã tiếp nhận chuyện như vậy thực. Tại kế tiếp tới gần linh vật trong quá trình, lại có dưới nước khác sinh linh xuất hiện. Lục Vũ đều là không chào hỏi, đi lên tiểu lấy bản nện trắng trận nện cái một trận, cũng may dưới nước sinh linh tu vi trí cao thì ra là nguyên thần đạo nhân cảnh, cũng không vượt ra ngoài bọn hắn năng lực phạm vi, dùng cục gạch thần dị năng lực, thì ra là vài cái liền có thể giải quyết. Có còn xa lắm không? Lại diệt trừ một chỉ, Lục Vũ nhẹ hỏi. 3000 trượng, 3000 trượng. Cục gạch kích động thanh âm đều đang run rẩy. Lục Vũ không có vội vã tiến đến, mà là thi triển Thiên Nhãn Thông. Thị lực có thể đạt được, 3000 trượng bên ngoài hết thảy liền đều chui vào đáy mắt. Chỗ đó có một đạo cực sáng quang, chiếu rọi đáy nước, phương viên mấy trăm trượng ở trong ánh sáng sung túc, cho đến Lục Vũ bọn hắn tại đây mới ảm đạm rồi xuống, phải biết rằng đây chính là đáy nước, không biết tiềm bao nhiêu, đã sớm đen kịt được sâu tay không thấy năm ngón tay, có thể có như thế hào quang, dĩ nhiên chứng minh cái kia ánh sáng rất mạnh. Cũng là một tảng đá, xem ra đúng là cần có. Ngăn cách chói mắt thần quang, Lục Vũ trông thấy một khối rất tròn tảng đá. Bồ câu trứng lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa thần có thể, nhưng lại không thể tưởng tượng. Không có mặt khác sinh linh, chúng ta cái này đi lấy. Xác định an toàn, Lục Vũ bên ngoài cơ thể biến ảo Huyền Vũ bắt đầu khởi động, rất nhanh du tới. 3000 trượng khoảng cách, dùng Lục Vũ tốc độ, bất quá là tu du có thể đến, nhưng ngay tại khoảng cách còn có trăm trượng thời điểm, Lục Vũ đột nhiên ngừng lại, hơn nữa thi triển thần thông che đậy thân hình. Loại này thần thông chính là bì hưu truyền lại, quả nhiên là thần diệu vạn phần. Vừa đúng lúc này, có du dương tiếng địch xuyên phá sóng nước, đến Lục Vũ trong tai. Sau đó, liền gặp mãnh liệt sóng lớn bình tĩnh lại. Tự chủ từ trên xuống dưới phân thành hai nửa, một chỉ toàn thân bích ngọc cây sáo thủ xuất hiện trước, đón lấy một cái tuấn hái phi phàm quần áo đẹp đẽ quý giá tu giả phiêu nhiên đi vào đáy nước, thình lình chính là cây sáo ngọc. Thâm bất khả chắc, không cách nào dò xét hắn tu vi. Lục Vũ thần hồn chạm đến đột nhiên rung động, bật thốt lên kinh hô. Dùng hắn nguyên thần đạo nhân cảnh tu vi, cộng thêm cường hoành thần hồn chi lực, đại la thiên thần cảnh đỉnh phong đều có thể rõ ràng dò thám biết, hôm nay rõ ràng có một loại như lâm đại hải cảm giác, căn bản dò xét không được. Tảng đá kia, rốt cuộc là hạng gì bà bối, rõ ràng dẫn tới mạnh như thế người đến đây. Lục Vũ thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, nhưng lại đang ép hỏi cục gạch. Cục gạch giật nảy mình dùng mình một cái, thanh âm run rẩy nói: "Tảng đá bất quá là bình thường tảng đá, nhưng nội ẩn chứa hạt đậu đại một điểm tiên tiên thạch linh." Tiên tiên thạch linh? Lục Vũ lập tức biết rõ vì sao cây sáo ngọc sẽ xuất hiện rồi. Hạt đậu lớn nhỏ tiên tiên thạch linh đã là rất nhiều rồi, trộn lẫn vào thần binh bên trong, thậm chí trực tiếp có thể làm cho pháp bảo hóa thành hậu thiên linh bảo, chính thức có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Cái này thạch linh ta nếu lan ướt, tất nhiên đem long dược thâm nguyên. Ta lo lắng lao đại sau khi biết được chiếm vi theo có, mới giấu giếm không có nói cho chân tướng. Cục gạch thanh âm càng ngày càng yếu, lén lút rụt rụt, e sợ cho Lục Vũ dẹp hắn một trầu. Hiện tại ngươi không cần lo lắng cho ta rồi, bởi vì chúng ta không có thực lực đạt được. Lục Vũ cười khổ. Cây sáo ngọc hôm nay uy thế ít nhất là thái cổ chân thần cảnh, phóng nhãn thượng giới cũng đủ để được xưng tụng cường giả. Lục Vũ bất quá là vừa mới phi thăng thượng giới tiểu rồi, căn bản không có tư cách cùng hắn tranh chấp. Như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta tranh chấp sao? Đột nhiên, cây sáo ngọc nhìn về phía Lục Vũ tại đây. Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi hả? Lục Vũ trong lòng đột nhiên rung rung. Ta bản tôn cùng ngươi chủ nhân thế nhưng mà lão hưu, gì không công bình tranh chấp? Sóng nước trào lên, Lục Vũ sau lưng có trung minh nhiều tiếng. Lục Vũ nhìn lại, liền gặp sóng nước đột nhiên phân, một ngụm trung quay tròn xuất hiện, hóa thành một gã tu giả, nhưng lại Thái Ức Trung. Cây sáo ngọc giữ im lặng, Thái Ức Trung lại nói: "Ngươi chủ nhân đối với ngươi thế nhưng mà nóng ruột nóng gan, e sợ cho ngươi rơi vào trong tay người khác. Ta nhìn ngươi là muốn chết." Không đề cập tới chủ nhân khá tốt, cây sáo ngọc giận tím mặt. Hắn bàn tay lớn tùy ý đong đưa, liền có 9 đạo sóng nước hóa thành đại kiếm, chém về phía Thái Ức Trung. Đại kiếm uy thế mạnh, gần kề do Lục Vũ bên người tập qua, tựu làm hắn máu trong cơ thể kích động, cổ họng ngay ngái, hơi kém thổ huyết, mà đây không phải qua là tám uy ảnh hưởng đến mà thôi. Thái Ức Trung không dám khinh thường. Hắn dung thân nhoáng một cái, lại hóa thành trung lớn. Trung bên ngoài thân mặt từng đạo thần văn phù hiện, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Đương, đương, đương. Liên tiếp 9 âm thanh nổ vang. Thái Ức Trung kịch liệt run rẩy, 9 đạo thủy kiếm cuối cùng nhất bị tan rã. Cây sáo ngọc nhíu mày, cái con kia sáo ngọc dịu dàng lập lòe vầng sáng, muốn anh kích tới. Đạo hữu làm gì như thế? Ta tu vi mặc dù không bằng ngươi, nhưng bản thể cùng ngươi là đồng nhất cấp bậc linh bảo, mà ta càng am hiểu phòng ngự, ngươi cũng không làm gì được ta, trái lại như thế một mực kịch chiến xuống dưới, ngược lại lưỡng bại câu thương, tiện nghi người khác. Thái Ức Trung đội hỏi: "Ngươi cho ta sợ?" Cây sáo ngọc không linh tỉnh, lại đề lên lão gia hỏa kia, liều mạng thân tử đạo tiêu, cũng muốn cùng ngươi làm kết thúc. Tiện nghi người khác, chẳng lẽ tại đây còn có mặt khác tu giả? Lục Vũ nhưng lại như vậy nghĩ đến, thiên nhãn thông tùy theo kiệt lực thi triển. Cây sáo ngọc, Thái Ức Trung đều không có phát hiện hắn, mà Thái Ức Trung minh lộ ra có vẻ đề phòng. Tất nhiên còn có mặt khác tu giả lúc này. Quả nhiên, Lục Vũ thị lực xuyên qua đáy nước một tòa mấy ngàn trượng cự thạch, bỗng nhiên phát hiện u ám nước sâu ở bên trong, có cái song màu xanh biếc con mắt, đèn lồng lớn nhỏ, cùng với các sinh linh so sánh với, hình thể xương không có cực lớn. Giờ phút này, cái này chỉ sinh linh gắt gao lấy cái kia khỏa tảng đá. Theo Vũ ánh mắt tùy theo lại nhìn trở lại, đánh giá chung quanh, đột nhiên lại càng hoảng sợ. Mênh mông thần quang bên trong, rõ ràng cất giấu mấy chục tòa sát trận, trận lực yếu ớt, chỉ khi nào trong đó một tòa bị kích phát hoặc là bị phá mất, mặt khác sát trận sẽ toàn bộ kích phát, tạo thành đại trận. May mắn bọn hắn kịp thời xuất hiện, nếu không ta đem thân hãm hiểm cảnh. Lục Vũ trong nội tâm nghĩ mà sợ. Chương 766, ngư ông thủ lợi. Cự thạch sau có sinh linh dương dương mắt hổ. Rất rõ ràng, ẩn chứa tiên thiên thạch linh tảng đá là hắn mồi nhử. Nên sinh linh tắc thì ôm cây đợi thỏ, chờ chui đầu vô lưới tu giả lâm vào đại trận. Nghĩ tới đây, Lục Vũ sởn hết cả gai ốc không hàn mà, nếu như không phải cây sáo ngọc cùng Thái Ức Trung bị tiên thiên thạch linh hấp dẫn mà đến, chỉ sợ giờ này khắc này hắn đã thân hãm trong đại trận, nói không chừng đã bị cự thạch hậu sinh linh săn đuổi đâu. Ân. Cây sáo ngọc nhẹ tê. Sau đó bên cạnh sóng nước tự chủ tách ra, đột nhiên lui về phía sau mấy ngàn trượng. Thái Ức Trung nhắc nhở phía dưới, cây sáo ngọc rốt cục chú ý tới chỗ u ám song lập lòe màu xanh biếc ánh sáng âm u con mắt. Dùng cây sáo ngọc tu vi cẩn thận ngưng mắt nhìn phía dưới, cũng không từng phát giác đây là gì sinh linh, hắn toàn thân u ám, phảng phất hắc ám hóa thân, hơn nữa không có khí tức chấn động, cực khó phát giác, nếu như không phải cặp mắt kia. Dù cho đi đến phụ cận, cũng khó khăn dùng phát giác. Có đề nghị gì? Cây sáo ngọc lựa chọn đình chỉ chiến đấu. Có thể tránh né thần trí của hắn tìm kiếm. Lại để cho cây sáo ngọc độ cao cảnh giác, không dám khinh thường. Thái Ức Trung quay tròn chuyển động, lại hóa thành hình người, chỉ thấy hắn ôm quyền, phi thường tự tin mà nói: "Ta chính là thiên hạ ít có phòng ngự tính linh bảo, mà đạo huynh tu vi lại cực kỳ cao thâm, nếu như đạo huynh công kích, ta đến phòng ngự, chính là một cái nhỏ yếu sinh linh, làm sao có thể đủ tính toán được chúng ta?" Cây sáo ngọc trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Xác thực như Thái Ức Trung suy nghĩ, bọn hắn như liên thủ, cũng vô địch thủ. Chỗ tối ẩn tàng thân hình Lục Vũ là chi nhíu mày, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ đăm chiêu đến. Nơi này đại trận không phải chuyện đùa, Thái Ức Trung tự xưng là phòng ngự độc bộ thiên hạ, nhưng có thể không phòng được đại trận có thể là rất khó nói sự tình. Lục Vũ chìm đinh, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn nhị vị cùng cự thạch hậu sinh linh đánh nhau, ta ngược lại là có cơ hội thu cái kia ngư ông thủ lợi, cớ sao mà không làm. Nghĩ tới đây, Lục Vũ dứt khoát rời khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài, tùy ý bọn hắn kết đấu. Nhưng lại để cho Lục Vũ trong lòng cảnh giác chính là, cái kia một đôi lập lòe bích lục hào quang con mắt thủy chung theo dõi hắn, đối với đã liên thủ chuẩn bị tác chiến cây sáo ngọc, Thái Ức Trung ngược lại cũng không phải như vậy đề phòng. Xoẹt. Sóng nước phiên cồn. U Lục con mắt tạ ra hai đạo bích thảm thần quang, như hai thanh lưới dao sắc bén. Mặt ngoài hiện ra lãnh u hào quang, trực tiếp chém về phía Lục Vũ, còn không có co tới gần, Lục Vũ tiểu chịu cứng lại. Con mắt quang trong ẩn chứa lực lượng đã vượt qua nguyên thần đạo nhân cảnh, áp bách được Lục Vũ huyết dịch kích động, trong lồng ngực hình như có một đầu gào thét hung thú chỗ sung yếu xuất thân thể, phi thường khó chịu. Đương. Ung dung trung tiếng vang lên. Thái Ức Trung không biết Lục Vũ ẩn thân tại đây, trực tiếp hóa thành bản hưu nên đón. Trung thể chạy trốn đạo đạo thần văn, phiền phức đa dạng, tràn ngập đạo vận, chỉ nhẹ nhàng chuyển động, hai đạo con mắt quang tụ lên tiếng tan ra rồi, Thái Ức Trung là cùng Ngọc Hư Địch cùng cấp bậc hậu thiên linh bảo, lại để phòng ngự lực lấy sừng, con mắt quang làm sao có thể đủ kiến công. Hô. Lục Vũ thở phào một cái. Nếu không là Thái Ức Trung kịp thời đón đánh, chỉ sợ thật sự hội gặp bất trắc. Hắn không dám ở này ở lâu, lách mình tránh đi mấy ngàn trượng, chỉ lạnh lùng địa xem của bọn hắn đại chiến. Giống. Sóng nước trùng trùng điệp điệp, như một đầu cự long vọt lên. Che giấu sinh linh không cam lòng, như cũ truy kích Lục Vũ. Nghiệt xúc chớ có liều lĩnh. Thái Ức Trung hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó trực tiếp ngăn tại trùng trùng điệp điệp sóng cồn trước. Cả hai lưỡng đụng, phát ra kim thạch ma sát chói tai thanh âm, chỉnh đầu cự sông đều bạo bắt đầu chuyển động. Che giấu sinh linh một giống phía dưới, hiển nhiên là muốn một kích diệt trừ Lục Vũ, giải quyết hậu hoạn, bởi vậy động bí pháp, thế cho nên rõ ràng là sóng nước, rõ ràng như thần kim giống như cứng cỏi kiên cố. Đương, đương. Trung lớn không ngừng nổ vang. Dùng Thái Ức Trung chi uy thế, rõ ràng đều không có thể trước tiên hóa giải. Trung lớn phi tốc chuyển động, cũng còn bị trùng trùng điệp điệp sóng nước đẩy ra mấy ngàn trượng, thẳng đến Lục Vũ mà đi. Khủng bố như thế uy thế thẳng sợ đến Lục Vũ trong lòng kinh hoàng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng may bên kia cây sáo ngọc không hề đứng ngoài quan sát, hắn đạp sáo ngọc phá sóng nước đồng bền như tiên, trực tiếp đi vào trùng trùng điệp điệp sóng nước trước. Bá. Sáo ngọc rồi đột nhiên ép xuống. Một cỗ vô cùng uy thế bỗng nhiên bộc phát, nước sông kịch liệt rung rung. Giang rắc. Trùng trùng điệp điệp sóng nước phát ra giòn liệt tâm thanh. Cao tuân ra sóng nước, nhất thời tiểu đột nhiên rơi xuống dưới chìm. Sau đó chỉ thấy sáo ngọc hóa thành một đạo kinh quang, nghịch lấy sóng nước vọt tới trước phương hướng, hăng hái đi về phía trước. Ầm ầm. Sóng nước bị từ trung gian phá vỡ. Như thế vẫn chưa hết, cái kia căn sáo ngọc vẫn phát ra du dương tiếng địch, đánh thẳng cự thạch sau che giấu sinh linh. Ngao. Sinh linh kinh hãi, quần quần khói đen bắt đầu khởi động. Hắn hóa thành một đạo hắc sóng, kinh hoàng mà độn, không dám một lát dừng lại. Thế nhưng mà sáo ngọc như cũ đuổi đi theo, du dương tiếng địch rõ ràng hóa thành mấy ngàn đạo lợi kiếm, thẳng chạm mà đi. Cường. Xa xa Lục Vũ kinh hãi. Cây sáo ngọc tiến công năng lực quả nhiên gặp may mắn. Theo hắn ra tay, đến đuổi giết che giấu sinh linh, kỳ thực chỉ thi triển một chiêu mà thôi, nhưng đã giết đối phương đại bại mà trốn. Bất quá, cường tắc thì cường đã, Lục Vũ cũng không nhận ra căn này sáo ngọc có thể giải quyết hết đối phương, dù sao cự thạch trước còn có vài chục tòa đại trận tương ngăn đón, những trận pháp này cũng không phải là đồ hữu kỳ biểu. Oeng. Trận pháp kích phát. Một tòa tiểu trận ngăn trở sáo ngọc đường đi. Chính là trận pháp, cũng muốn ngăn ta. Cây sáo ngọc vẻ mặt vẻ khinh thường. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn khẽ nhếch, cây sáo đông nhiên một chuyến. Thoáng chốc do địch nội tuôn ra một đạo dài đến vài xích óng ánh đại đao hư ảnh, trực tiếp chém về phía tiểu trận. Oeng. Hào quang vang khắp nơi. Đại đao chẳng kích, tiểu trận trực tiếp bị phá. Cây sáo ngọc lộ ra vẻ đắc ý, lại phất tay dục tiếp tục đuổi giết. Nhưng mà, sau một khắc, trên mặt hắn vẻ đắc ý đã bị khiếp sợ chỗ thay thế. Ầm ầm. Tiếng vang không ngừng, lập tức mặt khác hơn 10 tiểu trận toàn bộ kích phát. Hơn nữa lẫn nhau tương liên, qua trong giây lát tiểu tạo thành một cái mới đích đại trận, uy lực ngày đêm khác biệt, hơn nữa đột nhiên rung lên. Liền đem chố mắt ngọc hư địch đã gần cây sáo ngọc bao phủ trong đó. Đây mới là đại trận chỗ đáng sợ, các ngươi hảo hảo hưởng thụ a. Xa xa Lục Vũ du dương địa nhìn xem, một chút cũng không khẩn trương. Như thế trận pháp, liền hắn bực này đối với trận pháp chi đạo coi như tinh thông đều là nhức đầu, hắn ngược lại muốn nhìn Thái Ức Trung, cây sáo ngọc đến tột cùng như thế nào phá trận này. Đương nhiên, hai cái vị này nếu như cùng che giấu sinh linh lưỡng bại câu thương là không còn gì tốt hơn kết quả. Ô, ô. Trong trận tiếng địch du dương, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Nương theo lấy tiếng địch, trong hư không rõ ràng ngưng hiện đóa hoa, cây cối, cá trùng, chim thú trở. Mà khi tiếng địch dần dần chuyển cao ngang thời điểm, bốn phía hiển hóa sinh linh từng cái đều cuồng nổi hẳn lên, như mánh thú một loại chống đỡ đại trận công kích. Thấy Lục Vũ là trận mắt há hốc mồm. Ngọc Hư Địch danh tiếng quả nhiên không phải giả a, tiếng địch hiện, có thể lăng không hiển hóa sinh linh. Thái Ức Trung hóa thành nhân hình, cùng tán thưởng, nhưng cũng không có vào trận cứu giúp ý tứ. Cây sáo ngọc mười ngón múa, lại phát ra thần âm diệu luật, hiển hóa càng cường đại hơn sinh linh ngăn cản đại trận mài giết chi lực, rồi sau đó trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Nhìn về phía Thái Ức Trung quát hỏi, đạo hữu là muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Đạo hữu thần uy thiên tung, chắc hẳn dùng đạo hữu thần uy, ứng có thể đơn giản giải quyết, ta hay vẫn là để phòng đối phương tập kích quấy rối tốt. Thái Ức Trung dứt khoát lúng lung tay áo, không lại ra tay. Ngươi! Cây sáo ngọc nổi giận. Hắn lên Thái Ức Trung hợp lý, nhưng lập tức thanh âm của hắn đã bị trận pháp bao phủ. Mấy chục tòa trận pháp cấu kết, tạo thành siêu cấp đại trận, tự nhiên không giống bình thường. Quân quân trận lực mãnh liệt, hóa ra đủ loại binh khí, đã có hàng ma sử, lại có chu thần cầm, còn có xé trời cái chiêng. Không có chỗ nào mà không phải là trong thiên địa ít có linh bảo. Phốc, phốc. Nguyên một đám hiển hóa sinh linh bị diệt sát. Ngọc Hư Địch biến thành sinh linh, căn bản không thể chống đỡ được. Cây sáo ngọc trong lòng Lâm Nhiên, đột nhiên một tiếng hét to, chỉnh thân thể bỗng nhiên hóa thành một đám bích quang, trực tiếp chui vào Ngọc Hư Địch bên trong. Thoáng chốc, một cỗ kinh khủng uy áp tứ tán, Ngọc Hư Địch mịt mở tỏa ánh sáng, không người thổi, nhưng đã có đến rượu thần âm ung dung mà ra, mà theo âm luật vang lên, nhiều đội thần binh thiên tướng rõ ràng hiển hóa. Từng cái mặc áo giáp đều nhịp địa về phía trước. Thần binh thiên tướng cùng đủ loại hiển hóa linh bảo chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời cự sông rung động lắc lư, băng băng địa liệt, dẫn phát vô tận hỗn loạn. Hai chủng cực hạn lực lượng chạm vào nhau, bộc phát thần uy không thể tưởng tượng, cho dù cường như Thái Ất Trung đều hóa thành bản thể, mới khó khăn lắm thừa nhận hạ uy thế như thế, chớ đừng nói chi là xa xa Lục Vũ rồi. Vô thượng đại thần đối chiến, hắn không ngừng tiêu khổ. Vẹn vẹn giật tán lực lượng, đều bị hắn huyết mạch lịch chuyển, đến cuối cùng bất đắc dĩ đành phải trốn không gian giới chỉ, mới cuối cùng tình huống tốt hơi có chút, có thể không gian giới chỉ tại khủng bố lực lượng chấn động xuống, bên trong cũng là lắc lư không thôi, phảng phất tận thế. Loại tình huống này rằng có một đoạn thời gian rất dài. Trận lực không ngừng nhắc đến thăng, sát phạt càng tăng lên, nhưng Ngọc Hư Địch luôn luôn đối với khánh kế sách. Nhưng theo thời gian trôi qua, loại này rằng có rốt cục vẫn phải bị đánh vỡ. Trận lực tăng lên vượt ra khỏi Ngọc Hư Địch có thể ứng đối phạm vi. Đến cuối cùng không chỉ có thể hiện hóa trong thiên địa ít có hậu thiên linh bảo, thậm chí liền phân bảo nhai tiên thiên linh bảo đều nhất hiện ra. Một thanh kiếm, trường ba thước, chất phát tự nhiên. Nhưng là kiếm này vừa ra, Ngọc Hư Địch tiểu đột nhiên rung rung, không hề phát ra thiên địa diệu âm, mà là điên cuồng mà xông tới đại trận, ý đồ lao ra. Nhưng trận lực cuồn cuộn, kiếm này hay vẫn là chém tới. Bất đắc dĩ, Ngọc Hư Địch hay vẫn là run rẩy, nên hướng chém dụng kiếm. Giang giác, một tiếng giòn vang, Ngọc Hư Địch bị đánh rách tả tơi một khối, có móng tay lớn nhỏ một mảnh ngọc thạch chóc ra. Duy nhất may mắn chính là khối ngọc này thạch bên trong không tiên thiên linh vật, nhưng vẫn là sợ đến cây sáo ngọc vội vàng kêu cứu. Ngươi như lại khoanh tay đứng nhìn, ta mất mạng tại trong trận, ngươi cũng mơ tưởng được tiên thiên thạch linh, là thanh kiếm kia. Lúc này Thái Ất Trung một hồi thất thần, trận lực hiển hóa kiếm làm hắn có chút thất thố. Bất quá cây sáo ngọc tiếng kêu cứu cùng với cây sáo ngọc hôm nay tình huống hay vẫn là kịp thời làm hắn tỉnh dậy. Hắn gặp cây sáo ngọc quả nhiên khó có thể phá vỡ đại trận, lại không muốn sai sót tiên thiên thạch linh, liền ung dung nói, đạo hữu không cần kinh hoàng, ta cái này đến giúp ngươi. Tin tưởng dùng đạo hữu đối với cái này trận rất hiểu rõ, tăng thêm phòng ngự của ta lực, định có thể nhanh chóng phá vỡ đại trận. Cây sáo ngọc tại trong trận tán loạn, không nói được lời nào. Xa xa Lục Vũ nhưng lại hứ một ngụm, khinh bị nói, thật là vô sỉ, rõ ràng tiểu là muốn tiêu hao Ngọc Hư Địch thần lực, tại cuối cùng tranh đoạt tiên thiên linh thạch lúc chiếm cứ tiên cơ, hiện tại còn ngược lại nói là vi phá trận mà cố ý như thế. Chương 767, đã thủ. Chúng ta hợp lực phá hắn. Thái Ất Trung một bộ nghĩa bạc vân thiên bộ dạng, linh mang chớp động, hắn hóa thành một ngụm trùng lớn, phiêu nhiên vào trận. Đương, tiếng chuông ung dung. Thái Ất Trung ngăn lại đánh rất ở dưới kiếm. Lập tức, cả hai giằng co cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được ai. Xa xa che giấu sinh linh thất kinh, lại lần nữa khống chế đại trận, tiến thêm một bước tăng lên thần kiếm uy lực. Nhưng mà, chuông lớn lực phòng ngự thật là kinh người, mà cái kia khẩu thần kiếm tuy nói bản thể là tiên thiên linh bảo, nhưng tại đây bất quá là đồ có hắn hình, như cũng không làm gì được chuông lớn. Cũng may Ngọc Địch Tử không có thừa cơ xuất kích. Giờ phút này, Ngọc Địch Tử dùng lại hóa thành thân hình, chân đạp Ngọc Hư Địch chìm nổi tại trong trận. Có lẽ giờ phút này dùng hắn công kích chi lực hiệp trợ Thái Ất Trung, rất có thể phá vỡ đại trận, nhưng hắn cũng không có ra tay ý định, mà là nhắm mắt ngưng thần, tại rất nhanh địa khôi phục. Đạo hưu cái này là vì sao? Thái Ất Trung lạnh giọng lạnh hỏi. Muốn phá trận này, được trước hiểu rõ trận này, nếu không giống ta phía trước như vậy đồ có ma lực, lại thì không cách nào phá trận, ta như thế chẳng qua là muốn nhanh lên phá trận mà thôi. Ngọc Địch Tử ung dung đạo, nhưng lại Thái Ất Trung phía trước như vậy lý do thoái thác. Phá trận đương nhiên chỉ là tìm cớ, Ngọc Địch Tử căn bản mục đích là muốn khôi phục, để tranh đoạt tiên thiên linh thạch chiếm được tiên cơ. Quả nhiên là vô sỉ một đôi, liền tác phong cũng như này nhất trí. Lục Vũ cười lạnh, sau đó nói, bất quá, như vậy ta được đến linh thạch cơ hội nhưng lại tăng nhiều. Một nghĩ đến đây, Lục Vũ theo trong không gian giới chỉ đi ra. Sở hữu trận lực cơ hồ toàn bộ đều bị Thái Ất Trung tiếp được, bởi vậy tuy có giật tán dư ba như cũ bành trướng, nhưng áp lực không có phía trước lớn như vậy, Lục Vũ lặng yên tiếp cận tiên thiên linh thạch, chờ đợi thời cơ. Giết! Một tiếng hét to, che giấu sinh linh toàn lực kích phát đại trận. Trong chốc lát, lại có một thanh nguyên vẹn quạt ba tiêu hiển hóa, thình lình chính là Thái Hạo Phiến, hơn nữa không phải tàn bảo. Sau đó, còn có kim cương trác, chói thân tác, bàn vân phiên chờ một chút một kiện tiên thiên linh bảo hiển hóa, đều là phân bảo nhai trên nổi danh trí bảo. Hôm nay cùng trôi này lục thần kiếm một đạo vanh kích Thái Ất Trung. Đương, đương, trung lớn không ngừng rung rung. Mặt ngoài kim thạch tung tóe tóe, hỏa hoa vang khắp nơi. Hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, đối mặt như thế công kích, một chút cơ hội phản kích đều không có. Rất nhanh, Thái Ất Trung mặt ngoài phiền phức thần văn mở đi, uy lực cũng tùy theo giảm nhiều, một bộ sắc bị triệt để đánh bại bộ dạng, phi thường thảm thiết. Trên thực tế, cái này đã đầy đủ cường hắn rồi. Đổi lại bên cạnh thần binh hoặc là tu giả, bị như thế dày đặc công kích, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Ngươi muốn cùng ta chết tại một chỗ sao? Thái Ất Trung hét lớn. Ngọc Địch Tử lạnh lùng nhìn lại, rồi sau đó hóa thành liễm nhập Ngọc Hư Địch, chỉ còn lại một căn cây sáo tại trong trận lao nhanh. Mịt mù thần âm trời giáng, nhịp du dương nguyện chuyển, rồi sau đó liền có một đội thần binh thiên tướng hiển hóa, đều mặc áo giáp, ngao rít gào một tiếng cùng Thái Ất Trung sóng vai ngăn cản trận lực. Cùng lúc đó, tiếng địch càng thêm sục sôi. Thanh âm thê lương, như gào khóc thảm thiết, hết sức áp lực. Ngoài trận Lục Vũ đều lưng phát lạnh, trong nội tâm hình như có gió lạnh quất vào mặt. Ngao. Một tiếng hét giận dữ, quần quần hắc khí bắt đầu khởi động. Thoáng chốc, một toàn thân nước sơn đen như mực giống như tu giả ngưng hiện. Đầu sinh một đôi sừng châu, tay cầm lang nha đồng, mặc thần bào, đầu đội tử kim quan, uy phong lẫm lẫm, vẹn vẹn một ánh mắt quang đến, đều làm cho lòng người sinh ý sợ hãi. Đạo hữu như thế nào đem hắn triệu đến rồi? Liếc qua, Thái Ức Trung kinh hỏi. Hiển nhiên cái này thuộc về cấm kỵ giống như tồn tại, liền Thái Ức Trung đều sợ hãi. Phá trận quan trọng hơn. Chỉ một câu này thôi, tiếng địch tiếp tục. Cái kia màu đen sinh linh rồi đột nhiên trợn mắt, sang chói thần quang tự hắn trong mắt bắn ra, quang hướng đại trận. Oeng. Đại trận nổ vang. Tầm mắt đã tới, đại trận rõ ràng tại biến ảo, có chút bất ổn. Tựa hồ mặc cho ánh mắt tiếp tục nữa, trận này cuối cùng sẽ bị phá mất, mà cái này còn chỉ là ánh mắt mà thôi, màu đen tu giả trong tay lang nha bổng còn không có xuất động. Không dễ dàng như vậy. Trong bóng tối che giấu sinh linh bạo giống. Hắn một cái lắc mình, do cự thạch sau lộ ra đi ra. Nhưng lại hơn một cái đầu hắc dao, chính giữa một khỏa to lớn lao đại, trên đầu trải rộng thật nhỏ dao đầu, như nhân loại sợi tóc giống như, ở trong nước múa, nhìn qua chi nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy hắc dao múa, ngàn vạn dao đầu rõ ràng thoát thể bay ra. Hư không rung rung, đại trận nổ vang, sở hữu dao đầu lập tức cùng đại trận rung lại với nhau. Trong chốc lát, đã lay động đại trận, lại phòng thủ kiên cố rồi, màu đen sinh linh ánh mắt tuy nhiên đáng sợ, nhưng là mảy may cũng không làm gì được đại trận. Ô, ô. Tiếng địch càng thêm khó nghe, như khóc giống như tố. Nghe vào tai trong không có chút nào mỹ hưởng thụ, làm cho người tâm phiền ý loạn. Nhưng mà, cái kia màu đen sinh linh uy thế nhưng lại tăng, hơn nữa trong tay lang nha bổng thả ra sáng chói thần quang, đầy trời thần văn lượn lờ, một cỗ lực lượng đáng sợ tiểu tùy theo bắn ra. Lang nha bổng xuất kích. Đại trận kịch liệt lay động, nổ vang không thôi. Hiển hóa đủ loại tiên thiên linh bảo cũng đều tại hư hóa, tùy thời có khả năng biến mất. Ngọc địch tử công kích chi lực quả thực vô song, cùng Thái Ức chúng phối hợp phía dưới, còn thật sự có cơ hội phá vỡ đại trận. Cái này lại để cho Hắc Giao phi thường không cam lòng, nếu là phá vỡ đại trận, nếu không dụ ra để giết thất bại, liền tiên thiên thạch linh đều mất đi. Đây là không thể cho phép. Đông. Hắc Giao phóng tới đại trận. Bóng đen chớp động, lập tức cùng toàn bộ tại quá trận tương dung. Nguyên bản tùy thời có khả năng bị đánh tan đại trận, lập tức lại kiên cố rồi. Cơ hội tới. Lục Vũ trong mắt hiện lên xinh đẹp thần sắc. Hắn che giấu thân hình, đi tới tiên thiên thạch linh tiền. Sát trận đã bị Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử kiểm chế, mà Hắc Giao cũng dung tiến vào đại trận, giờ phút này đã không có bất kỳ sinh linh thủ hộ. Mà thôi, hay vẫn là giao cho ngươi thôn phệ a. Lục Vũ vẻ mặt thịt đau điệu thả ra cục gạch, lập tức một đạo thanh quang, cưỡng ép áp chế kích động trong lòng, đến dùng trứng bù câu lớn nhỏ tiên thiên thạch linh tiền, lặng yên không một tiếng động điện ướt. Lúc này, Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử cùng Hắc Giao đã chiến đến phân không rõ lẫn nhau tình trạng, cùng loạn lực lượng tràn ngập chỉnh đầu cự sông, như tại Thái Lao Sơn trên không hướng phía dưới nhìn qua, tiểu sẽ phát hiện cái này đầu cự sông như một đầu thủy sắc cự long, dâng lên mấy ngàn, thậm chí vạn trượng sóng nước, quá mức khủng bố cuồng bạo. Như thế rằng co một ngày một đêm, nhất trương từng tiếng uống. Ngọc Địch Tử gọi về một đầu thanh lưu, đâm chết Hắc Giao, đại trận lên tiếng tán loạn. Thái Ức Trung phòng ngự, Ngọc Địch Tử công kích, bọn hắn đều là đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, như thế hoàn mỹ phối hợp, tuy nhiên Hắc Giao có siêu cấp sát trận, nhưng lại có thể chống bao lâu? Vèo, vèo. Ngay sau đó, hai đạo tiếng xe gió đồng thời vang lên. Thái Ức Trung cùng Ngọc Địch Tử đồng thời chạy về phía Tiên Thiên Linh Thạch, lúc này trong quá trình, bọn hắn thậm chí liên tiếp đối công hơn 10 lần, thậm chí nghĩ đạt được Tiên Thiên Thạch Linh, vì vậy mà đem hết toàn lực. Nhưng đương bọn hắn cùng đi đến Thạch Sơn lúc trước, mắt tròn váng. Ở đâu còn có cái gì tiên thiên thạch linh? Tại đây chỉ có một đống vẫn đang phóng thích hào quang đá vụn phấn mà thôi. Trong đó tiên thiên thạch linh biến mất được sạch sẽ, liền mảy may đều không có còn lại. Chương 768, vạn linh đến phụ. Ai? Là ai? Trung, địch thanh âm mênh mông cuồn cuộn. Trình đầu cự sông chi thủy, vì vậy mà toàn bộ đẳng huyền ở không trung. Hiện ra đáy sông, Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử dâu tóc nội trường, phẫn nộ chi ý không lời nào có thể diễn tả được. Bọn hắn nhị vị hao hết chắc trở mới phá vỡ đại trận, chém giết Hắc Giao. Kết quả là dễ như trở bàn tay tiên thiên thạch linh rõ ràng không cánh mà bay, cũng là bị mặt khác tu giả thừa cơ lấy đi. Bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn không cam lòng, bọn hắn phiền muộn. Đông, dung trời nổ mạnh rồi đột nhiên xông lên trời. Ngọc Địch Tử đột nhiên phất tay, một cỗ kinh khủng lực lượng đem đáy sông hủy cái sạch sẽ. Như thế vẫn không có thể tiêu mất bọn hắn trong lòng ác khí, rõ ràng hợp lực phía dưới đem trọn đầu cự sông chi thủy bốc hơi, trong đó nghỉ lại không ít thủy tộc tu giả vì vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, như thế động tĩnh cũng khiến cho thật lớn rung động. Phu cận nghỉ lại tu giả nhau nhau tránh xa chạy tứ tán, không dám ở lâu ở chỗ này. Nhưng cho dù là như vậy, một ít tu vi khá thấp sinh linh, tại chạy trốn trong quá trình hay vẫn là phụ bỏ trọng thương, một đường đẫm máu không thôi, về phần những căn bản không có kia chạy trốn năng lực đích đương nhiên chỉ có một con đường chết rồi. Xem ra, thật sự tức giận rồi. Một tòa núi nhỏ ở bên trong, Lục Vũ cùng cục gạch gần thân trong đó. Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử làm ra động tĩnh như cũ ảnh hưởng đến bọn hắn tại đây. Cục gạch như là bành trướng một loại, lớn hơn một vòng, mà lại bị một cỗ mịt mờ vầng sáng chỗ bao phủ. Tràn ngập thần bí khí tức, nhìn kỹ phía dưới thậm chí còn có thể chứng kiến đá xanh mặt ngoài có tất cả phiền phức thần văn tại rất nhanh lưu chuyển. Lục Vũ thấy thịt thẳng đau, hiển nhiên nuốt chửng tiên thiên thạch linh, cục gạch đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Có thể tiên thiên thạch linh rõ ràng bạch tốn không cục gạch, thậm chí một chút đều không có còn lại, ngẫm lại còn là phi thường phiền muộn. Lục Vũ dứt khoát đường xoay người, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ thẳng lại để cho cục gạch luyện hóa dung hợp. Nét mặt của bọn hắn nhất định rất đặc sắc. Thật đúng là muốn xông qua nhìn một cái. Cục gạch hưng phấn mà thẳng ồn ào. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn tiểu im bặt mà dừng rồi. Bởi vì Lục Vũ đột nhiên xoay người, chính hung dữ điệu theo dõi hắn, bàn tay trải rộng lần phiến, vung mạnh được căng tròn, tùy thời cũng có thể rơi xuống, cục diện phi thường khẩn trương. "Ách, ta nói là cái kia hai cái ngu xuẩn, rõ ràng để cho chúng ta thu ngư ông thủ lợi." Cục gạch đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng giải thích, chỉ là Lục Vũ sắc mặt nhưng lại càng ngày càng xem, sợ đến cục gạch vội vàng giải thích, "Lão đại, lão đại, ta làm sao dám giễu cợt lão đại đâu rồi, nếu như không có lão đại, chúng ta là không thể nào đạt được tiên thiên thạch linh." Bàn tay chụp đi qua. Cục gạch căn bản không có né tránh cơ hội, đã bị chụp lên núi ngọn nguồn. Cả tòa trăm trượng chi núi, sinh sinh bị đục lỗ, khá tốt cục gạch tuyệt đối cứng rắn, nếu không tất nhiên bị chụp liệt không thể. Đương nhiên, như thế một kích, dùng cục gạch tính cách, tất nhiên sẽ ồn ào lấy đau chết, nhưng lúc này đây hắn chỉ là trong nội tâm ồn ào, không có dám mở miệng. "Nguyên lai là các ngươi, tiểu tặc, ta giết ngươi." Như thế động tĩnh, khiến cho ở ngoài ngàn dặm thái ất trung, Ngọc Địch Tử chú ý. Thanh âm ù ù, "Trung Minh, tiếng địch mênh mông quần quần thiên địa, hai vị lập tức xuất hiện tại phía chân trời." Một thân sắc bén khí tức, bốn phía núi đá bạo toái, quả thực tiểu như sắt thần một loại, đến mức không có một mảng cỏ, sợ đến Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm, bất chấp gì khác, cấp tốc chui vào chân núi, thu hồi cục gạch, nhanh chóng tránh về phía xa xa. "Trốn! Ngươi hôm nay tiểu là chắp cánh cũng hưu muốn rời đi." Hai vị này sinh ác độc lên tiếng. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, thanh âm rõ ràng còn có ngoài trăm dặm. Vừa vận hình đã xuất hiện tại Lục Vũ phía trước đãi qua cái kia tòa núi nhỏ, mắt lạnh lẽo nhìn đến, hai đạo giữ dần thần quang, trực tiếp liền đem trăm trượng tiểu sơn bị phá hủy, chỉ còn lại mạn tiên phi vũ bụi bặm. "Mạnh như vậy?" Cục gạch trong lòng thẳng run. "Còn không phải bởi vì ngươi." Lục Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, hai bên phượng cánh dương động, cực tốc mà đi. Bất quá hắn nhưng lại thẳng đứng tại thái ất trung, Ngọc Địch Tử nhị vị đi về phía trước phương hướng mà đi, hơn nữa trước tiên tiểu thi triển khởi bì hưu truyền lại liễm hình biệt tích thần thông. Rất nhanh, trong trời đất sẽ không có Lục Vũ khí tức rồi. Dẫn dữ mà đi thái ất trung, Ngọc Địch Tử đã không có manh mối. Mới vừa rồi còn có thể cảm ứng đầm đặc khí tức, thậm chí còn có tiên thiên thạch linh chấn động, có thể chỉ lập tức mà thôi, cái loại này khí tức lại đột nhiên tin tức, phảng phất đã không tại Thái Lao Sơn nội tựa như. "Ẩn nấp thần thông." Nhị vị cơ hồ là hét to mà ra. Như thế càng xác nhận, tiên thiên thạch linh là bọn hắn đánh cắp sự thật. Lục Vũ khi bọn hắn cùng hắc giao ác chiến lúc này, che giấu khí tức, lặng lẽ đánh cắp tiên thiên thạch linh, căn bản không có phí cái gì công phu, tiểu dễ dàng địa đã nhận được làm cho thiên hạ điên cuồng tiên thiên linh vật. "Truy!" Chờ mình lượt cả tòa Thái Lao Sơn, cũng phải đem hắn tìm ra. Thái ất trung, Ngọc Địch Tử lập tức đã có quyết đoán. Bọn hắn tất cả câu đến trong núi một ít cường đại sinh linh, đều là xương bá một phương thủ lĩnh, giam cầm bọn hắn thần hồn, lại để cho những thủ lĩnh này dẫn đầu trong thế lực tu giả hạo hạo đãng đãng địa siêu tầm Lục Vũ hạ lạc. Rất nhanh, toàn bộ Thái Lao Sơn các nơi đều sôi trào lên. Bọn hắn phân thành hai cỗ thế lực, một cỗ tôn Thái ất trung chi mệnh, một cỗ tôn Ngọc Địch Tử chi mệnh, kéo ra mạng lưới khổng lồ, vơ vét. Về sau, rất nhiều xâm nhập tu giả biết được có tu giả đã nhận được tiên thiên thạch linh, cũng làm theo Thái ất trung cùng Ngọc Địch Tử, diễn phần mình câu nhanh trong núi cường giả vì bọn họ bán mạng, cũng bắt đầu siêu tầm Lục Vũ hạ lạc. "Ha ha, còn thật biết điều." Nhìn qua, khắp núi khắp nơi hành động sinh linh, Dương Vân Liễu phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nàng cũng không có như mặt khác xâm nhập tu giả như vậy làm việc, mà là thâm ý sâu sắc nhìn về phía một loại vị, sau đó lăng hoa phá không mà đi, đợi đến lúc tái xuất hiện lúc, rõ ràng vừa mới tại Lục Vũ ẩn thân phạm vi chỗ. "Nàng như thế nào luôn có thể gặp chúng ta?" Chứng kiến Dương Vân Liễu lại lần nữa xuất hiện, cục gạch thẳng nói thầm. "Còn không phải bởi vì ngươi, nếu không chúng ta về phần bị sở hữu tu giả vơ vét sao?" Lục Vũ oán hận địa sông cục gạch liếc mắt, nhưng đồng thời cũng là phi thường khẩn trương địa nhìn xem Dương Vân Liễu. Cảm thấy Dương Vân Liễu có thể đơn giản khám phá hắn, chỉ là không có chỉ ra mà thôi. Quả nhiên, Dương Vân Liễu một đôi như nước trong veo mắt to, thả ra sâu kín thần quang, chính ăn ăn địa chầm chậm vào Lục Vũ, môi anh đào khẽ mở, nói: "Thái Lao Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, lại vẫn có tiên thiên thạch linh bực này linh vật. Nếu như ta đụng phải tiểu tử kia, không phải đem tiên thiên thạch linh đoạt lấy đến không thể." Lục Vũ giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được, Dương Vân Liễu tiểu là tại đối với hắn nói chuyện, vô ý thức địa đề phòng, một đôi nắm đấm long lân rậm rạp chẳng trị tụ tập, hơn nữa cầm bước lên dấu quyền. Chỉ tiếc, tại đây không có. Sau đó, Dương Vân Liễu thở dài, xoay người. Lục Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không có phát hiện Dương Vân Liễu nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhưng lại có một phần trêu cợt về sau dí dòm chi sắc, như vậy nồng đậm, cơ hồ muốn kéo căng bất trụ cười ra tiếng. "Nguy hiểm thật." Cục gạch truyền âm. Lục Vũ thò tay ý bảo không muốn lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn bài trừ gạt bỏ khí ngưng thần, lén lút chuyển gì, muốn tránh đi Dương Vân Liễu. Nhưng mà, Dương Vân Liễu cũng đi bắt đầu chuyển động, lãng hoa ung dung phiêu động, rõ ràng chăm chú theo Lục Vũ, một tấc cũng không rời. Lục Vũ chuyển hướng bên trái, lãng hoa sẽ chuyển hướng bên trái, Lục Vũ chuyển hướng bên phải, lãng hoa lại chuyển hướng bên phải, Lục Vũ lại đột nhiên lui ra phía sau, cái kia lãng hoa tổng có thể ứng đối tự nhiên địa lui về phía sau. Cái này, cục gạch, Lục Vũ bó tay rồi. Như thế đồng bộ, trùng hợp như thế, hay vẫn là trùng hợp sao? Nàng khẳng định sớm đã phát hiện chúng ta. Nếu không làm sao có thể như ảnh tùy hình theo sát? Cục gạch oán hận mà nói, loại tình hình này thật sự quá bị động rồi. Lục Vũ cũng là như thế cho rằng, hắn cũng không nhận ra trong thiên hạ lại có trùng hợp như thế, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, nếu như Dương Vân Liễu một mực có thể nhìn thấu hắn, vì sao không giống mặt khác tu giả như vậy đuổi giết hắn? Lục Vũ há miệng, muốn mạo hiểm hiển lộ nguy hiểm chất vấn Dương Vân Liễu. Nhưng mà lúc này, phu cận núi đá đột nhiên kịch liệt chấn động lên, toàn bộ Thái Lao Sơn đều ầm ầm rung rung, trong núi khỏa khỏa che trời đại thụ thậm chí đều ngược lại gãy. Động tĩnh to lớn, giống như tận thế. Oeng! Thất thải hào quang chiếu rọi. Toàn bộ Thái Lao Sơn đều bị hừng hực hào quang bao phủ, tựu như là sáng sớm bay lên mặt trời, bao phủ hết thảy. Thiên Thiên Kim Linh nhìn về phía hào quang, Lục Vũ kinh hô. Chỉ thấy phía trước trốn vào Thái Lao Sơn nội Kim Linh lại lần nữa hiện hóa rồi. Mịt mờ một đoàn hào quang bảy màu, không ngừng vặn vẹo biến ảo, giống như có thể tùy ý cấu thành bất luận cái gì hình dạng, tràn đầy tính dẻo. Theo Kim Linh chớp động, Thái Lao Sơn nội bay lên từng đạo thần quang, nhanh chóng chui vào Kim Linh nội, tới dung hợp, nhưng lại phân tán ở Thái Sơn trong lao rất nhiều tiên thiên linh vật, tựu như cục gạch thôn phệ cái kia một đoàn đồng dạng. Hôm nay, những tiên thiên linh vật này cảm ứng được tiên thiên Kim Linh triệu hoán, nhao nhao hiển hóa, hóa thành tiên thiên Kim Linh một bộ phận, tiên thiên Kim Linh vì vậy mà càng phát ra thần bí, cũng càng phát ra chân quý. Lại có vương giả phong phạm. Kim Linh vừa ra, vạn linh đến phụ. Thái Lao Sơn nội có sinh linh có tán thưởng, đều là tiên thiên linh vật, tiên thiên ta Kim Linh còn không có chính thức xuất thế, thì có như thế phong thái, có thể tưởng tượng đây là cỡ nào làm cho người kích động một màn, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận không ngừng. Lúc này trong quá trình, dung hợp như trước đang tiếp tục. Đương nhiên cũng có tu giả không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn thu, nhưng còn không có tới gần, đã bị Kim Linh tràn ra uy thế, đánh chúng tan thành mây khói, thậm chí liền kêu thảm thanh âm đều không có truyền ra, uy thế bá liệt. Lập tức, sở hữu tu giả đều bình tĩnh lại, không dám lại vọng động, lặng lặng yên cùng đợi Tiên Thiên Kim Linh hoàn thành dung hợp. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình, vạn linh tuy nhiên đến phụ, nhưng hoàn toàn dung hợp tốn thời gian khó có thể tưởng tượng, tựu giống một thanh tuyệt thế thần kiếm, phải đi qua kiên nhẫn rèn đúc mới có thể ra thế một loại. Không biết qua bao lâu, hưng hực khí tức mới dần dần chuyển bình thản. Tiên Tiên Kim Linh rốt cục đem sở hữu hấp thụ tiên tiên linh vật, dung làm một thể. Từng cái tu giả lại lần nữa kích bắt đầu chuyển động, thi triển thủ đoạn, trước tiên muốn tiến lên. Ầm ầm. Cực lớn tiếng vang đột nhiên kích động. Toàn bộ Thái Lao Sơn lại bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bá lực lượng, núi dao động địa chấn, sở hữu lăng không phi độ tu giả, không có bất kỳ lo lắng đều rớt xuống, rơi chật vật không chịu nổi, kể cả tu vi cao thâm ngọc địch tử một đám vô thượng cường giả. Chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Sở hữu tu giả trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên từng đoàn mịt mở quang ảnh tự Thái Lao Sơn nội bay ra. Chương 769, quý nhất. Là một tòa núi nhỏ. Mây mù lờ lờ, khán bất chân thiết, chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng núi này bay ra về sau, quá trong lao nồng đậm linh lực lập tức bị rút đi không còn. Phản phất cái này tiểu sơn chính là Thái Lao Sơn chi linh tựa như, sở hữu tu giả ở vào không có linh lực bổ sung sơn thể nội, hơn nữa lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đại tiêu điểu như thủy triều đánh út về phía phương xa. Cùng một thời gian, trong núi các nơi, xanh lá mạ thế giới, cảnh tươi đẹp bách hoa, che trời cự mục. Lập tức héo rũ tàn lùi, trận này tai nạn tựu như con mánh thú và dòng nước lũ, trong chốc lát tập cuốn toàn bộ Thái Lao Sơn nội, hơn nữa chỉ ở ngắn ngủn một lát nội, phía trước phồn thịnh có cây, liền hóa thành cho tàn. Hô, gió nhẹ lướt qua, liền nghe phần phật một tiếng, triệt để tiêu tán. Trên trời dưới đất tràn ngập cho tàn, nhưng không một cọng cỏ mục sinh linh, tại đây triệt để tĩnh mịch rồi. Trong núi một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm phát ra, sở hữu tu giả đều bị một màn này sợ ngây người. Phía trước quá trong lao hay vẫn là cực kỳ bao la, xanh um tươi tốt thế giới, trong đó linh lực nồng đậm, càng có sinh linh hiện lên, nhưng chỉ một lát sau mà thôi, tại đây tiểu biến thành tử địa, bao nhiêu có chút chố mắt. Cái kia tòa núi nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt đồng loạt địa nhìn chăm chú lên cái này tòa núi nhỏ. Hết thể biến hóa đều nguồn gốc từ tiểu sơn bay ra, cái này tiểu sơn tất nhiên cất giấu rất nhiều bí mật. Tiểu sơn huyền trên không trung, sương mù mây mù tăng thêm thần bí. Rồi sau đó chỉ thấy tiểu sơn quay tròn xoay tròn, tiểu đột nhiên bay về phía trên bầu trời thất thải tiên thiên kim linh. Sẽ không phải cũng muốn dung hợp a? Lập tức, Lục Vũ con mắt trừng được căng tròn. Không cách nào tưởng tượng Tiên Thiên Kim Linh lại dung hợp tiểu sơn, lại sẽ là như thế nào tình hình? Lục Vũ tự nhiên là trong nội tâm kinh hô, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng Dương Vân Liễu tựa hồ nghe đã đến Lục Vũ tiếng lòng một loại, bỗng nhiên quay đầu, ngọt ngào địa sông Lục Vũ cười một tiếng. Như xuân phong quất vào mặt, nếu như ba tháng ở bên trong đón gió nở rộ đóa hoa, Lục Vũ lúc ấy tiểu là ngẩn ngơ, sau đó trong lỗ tai tiểu bỗng nhiên chuyển đến như thần âm giống như thanh âm dễ nghe, nói: "Tiểu sơn không phải vật gì khác, mà là Thái Lao Sơn núi linh." Núi linh? Cục gạch kinh hô. Không cách nào tưởng tượng lớn như vậy một tòa núi nhỏ lại là Thái Lao Sơn. Cũng đừng xem nó nhỏ bé, nhưng kỳ thực nó tựu là Thái Lao Sơn. Tựa hồ lại đã nghe được cục gạch, Dương Vân Liễu dừng một chút sau nói, Thái Lao Sơn là một kiện pháp bảo tự nhiên có linh, mà tiểu sơn tựu là Thái Lao Sơn chi linh, Thái Lao Sơn sở hữu uy lực, tinh hoa đều tập tiểu sơn tại một thân. Nếu như cùng Tiên Thiên Kim Linh dung hợp đâu rồi? Lục Vũ vô ý thức hỏi, đương nhiên vẫn là trong nội tâm. Bất quá, hắn cũng không có trông cậy vào Dương Vân Liễu hội trả lời, dù sao không hỏi lối ra nha. Nhưng là, Dương Vân Liễu vũ mị khẽ cười nói, nếu như cả hai thật sự dung hợp, cái khác uy lực không nói, ít nhất về sau Tiên Thiên Kim Linh sức nặng không thể tưởng tượng, thậm chí còn muốn vượt qua hôm nay Thái Lao Sơn, nếu là luyện thành linh bảo, uy lực không thể tưởng tượng. Nghe vậy, Lục Vũ vốn là hoảng sợ, rồi sau đó gật đầu. cả hai đều là trong thiên địa khó tìm chí bảo, tương dung về sau, cũng không phải là đơn giản thôn phệ, mà là giữa lẫn nhau tăng thêm, đủ loại uy lực đều toàn bộ phương diện để cao mạnh. Như thế linh vật, ta nếu có được đến. Lục Vũ con mắt hơi sáng, phát ra nóng bỏng hào quang. Tiểu Sơn không có bất kỳ ngăn cản, bay đến Tiên Tiên Kim Linh bên cạnh. Chỉ thấy Tiên Tiên Kim Linh đột nhiên vươn về trước, rồi sau đó do chính giữa lom đi vào một đoàn, mặt khác hai bên như là lưu động nước, nhanh chóng bao khỏa Tiểu Sơn, sau đó, Tiểu Sơn tựu bị cuốn vào Tiên Tiên Kim Linh nội. Xôn xao. Tiên Tiên Kim Linh đột nhiên chấn động. Lập tức, thất thải hào quang cơ hồ ngưng thực, như thực chất một loại chiếu xạ tứ phương. Nhất thời, trong núi Vô Tận tu giả đã cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp, mỗi người cũng như cùng thân phụ một tòa cự sơn. Đương, một tiếng trung minh ung dung mà lên. Thái Ức Trung dẫn đầu hóa thành bản thể, ngăn cản hào quang. Cùng lúc đó, Ngọc Địch Tử cũng liễm nhập Ngọc Hư Địch nội, về phần Bạch Tượng, Lộc Mã chờ sinh linh trực tiếp chui vào cầu vượt thần quấn ở bên trong, lại nhìn về nơi xa hướng Đào Yêu, càng là phi thường bá đạo hóa thành một cây mấy ngàn cao cực lớn cây đào, cành cây lay động, đối kháng trùng trùng điệp điệp sức lực lớn. Nhưng tu vi kẻ yếu, nhưng là không còn có vận tốt như vậy khí rồi. Nguyên một đám ngực buồn bực như lấp, miệng mũi chăn huyết, trong cơ thể chuyển ra phích lịch cách cách bạo tiếng vang, cốt cách bị sinh sinh địa áp đoạn, loan xuống dưới, gặp trọng thương. Phúc, phúc, thổ huyết không ngừng. Càng kẻ yếu, trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Về phần trong núi bình thường hung thú, nguyên một đám sớm liền biến thành một vũng máu. Không hề nghi ngờ, gần kề vừa dung hợp, loại này vô cùng áp lực, tự lại để cho rất nhiều tu giả chịu nhiều đau khổ, kể cả Lục Vũ. Giống. Long đinh nhiều tiếng, thiên địa rung động. Lục Vũ quanh thân, long bàn hùng cứ, chu tước cùng Huyền Vũ cao thấp chìm nổi, thân thể chi lực đạt đến cực hạn. Nhưng dù vậy, Lục Vũ hay vẫn là nổi gần xanh, mục mặt đỏ hồng, một thân huyết khí đều chỗ sung yếu phá hóng ánh ra thịt, giật tán mà ra, gặp khó có thể tưởng tượng trọng áp. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Theo Tiên Tiên Kim Linh cùng Tiểu Sơn tiến thêm một bước dung hợp, long lánh hào quang vượt qua đến càng ngưng thực. Lực lượng tự nhiên tùy theo càng ngày càng nặng, mỗi một tấc đều có thể so với một tòa thần sơn, cường như Lục Vũ cũng không có chi chống bao lâu, tiểu bị ép tới cốt cách nổ vang, thân dao động thể rung động, tùy thời cũng có thể chống đỡ không nổi. Ai, cái này Kim Linh mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng a. Lúc này, Dương Vân Liễu tiếng thở dài vang lên. Sau đó, liền thấy nàng tiêm giơ tay lên, lãng hoa ném đến tận không trung. Đạo đạo thần hoa phất phới lãng hoa bốn phía, trùng trùng điệp điệp áp lực đã bị đơn giản vật che chắn. Chỗ gần Lục Vũ vẻ mặt hâm mộ, quả nhiên có thượng giai pháp bảo, chẳng khác nào đắc lực giúp đỡ. Nhưng không tưởng được chính là Dương Vân Liễu rõ ràng đã đến gần hắn. Lập tức Lục Vũ cũng bị Mạn Thiên Phi Vũ Thần Hoa bao phủ, áp lực đống nhiên đánh tan. Lục Vũ kinh ngạc địa nhìn xem cận thân bên cạnh Dương Vân Liễu, trong lỗ mũi tràn ngập Dương Vân Liễu sâu kín mùi thơm của cơ thể, trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, thật sự không biết Dương Vân Liễu đến cùng có hay không nhìn thấu hắn. Bất quá bất kể thế nào nói, Lục Vũ nguy cơ giải trừ, hắn thậm chí không cần như Thái Ất Trung, Ngọc Hư Địch như vậy toàn lực phòng ngự. Có thể lặng lặng yên chờ đợi Tiên Tiên Kim Linh dung hợp hoàn tất. Trên thực tế, lúc này trong quá trình không ngừng có sinh linh không chịu nổi mà thân tử đạo tiêu, đương nhiên bị thương càng là vô số kể, cường như đào yêu đầy trời đảo cảnh đều chỉ còn lại có không nhiều lắm mấy cảnh, phi thường thê thảm, càng không cần nói mặt khác tu giả rồi. Rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lãng hoa rung rung, chuông lớn lắc lư, Ngọc Hư Địch rung động lắc lư, cực lớn cây đảo cũng là liên tiếp lắc lư, rồi sau đó chỉ thấy một đám tu giả đột nhiên thổ huyết ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên đã tao ngộ không thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng tùy theo đầy trời lóng lánh thất thải hào quang cũng thu liễm, Tiên Tiên Kim Linh chất phát tự nhiên, như một đoàn thất thải nước chảy huyền ở không trung. Không hề nghi ngờ Tiên Tiên Kim Linh đã dung hợp hoàn tất, rất nhiều tu giả không để ý bản thân tương thế, khắc cắt địa bay lên trời, chạy về phía Tiên Tiên Kim Linh, muốn cướp trước đem chi lấy đi, thậm chí vì vậy mà buộc phát hôn chiến. Nhưng hôn chiến ở bên trong, Tiên Tiên Kim Linh lại đột nhiên run lên, trực tiếp lao ra Thái Lao Sơn. Chương 770, trở lại Thiên Nguyệt Hồ. Tiên Tiên Kim Linh lần nữa ly khai. Thái Lao Sơn nội hôn chiến một đám tu giả, lúc này liền đình chỉ hôn chiến. Bọn hắn mỗi người thi triển tuyệt thế thần thông, đuổi sát mà đi, phi thường khát vọng đạt được Tiên Tiên Kim Linh. Ở trong đó, đặc biệt Thái Ất Trung, Ngọc Địch Tử, Đào Yêu chờ một đám cường giả vi thịnh, lúc này một cái hóa thành trung lớn, Thái Lao Sơn nội trực tiếp xuất hiện một cái vòng xoáy, chui vào vòng xoáy nội bỗng nhiên không thấy. Cái khác tắc thì cây sáo trùng thiên tìm thoáng một phát, vòng trời trực tiếp vỡ ra, phi thường bá đạo ly khai, về phần Đào Yêu càng là dị thường hung ác, thậm chí không tiếc suy giảm tới bản thân, cực lớn cây đào phủi đi kéo lắc lư, đột nhiên đâm vào bùn đất, nhưng lại thi triển cấu tạo và tính chất của đất này, muốn xuyên phá Thái Lao Sơn. Phải biết rằng núi này núi linh mặc dù đã mất đi, nhưng đã từng cũng là vô thượng pháp bảo. Đúng là điên cuồng. Trong không gian giới chỉ Tuyết Vũ Hạc trợn mắt há hốc mồm. Vì Tiên Tiên Kim Linh, những cường giả này thật sự là dùng hết toàn lực. Trên thực tế, tiến về trước Thái Lao Sơn tu giả không có chỗ nào mà không phải là như thế, thủ đoạn ra hết. Nhưng làm cho Lục Vũ kinh ngạc hay vẫn là Dương Vân Liễu, mắt thấy nguyên một đám tu giả đều nhanh chỗ xung yếu ra Thái Lao Sơn, Dương Vân Liễu như trước một bộ du dương thần sắc, một chút cũng không có háo sắc. Hết thảy đều có duyên pháp. Làm như biết rõ Lục Vũ trong nội tâm suy nghĩ, Dương Vân Liễu mở miệng nói: "Ta việc này chỉ là hoàn thành sư phụ chỗ giao cho sự tình, cũng không có tâm nhúng chàm Tiên Thiên Kim Linh, trên thực tế ta có thể tiếp cận Tiên Thiên Kim Linh, cũng là do ở cùng người hữu duyên ở giữa duyên pháp, nếu không như thế linh vật, ta yên có cơ hội." Sư phụ ngươi đến tột cùng là ai?" Lục Vũ nhịn không được muốn hỏi. Theo Dương Vân Liễu xuất hiện, cùng Thái Ức Trung đại chiến thời điểm, nàng tựu không ngừng mà đề cập hắn sư phụ. Lục Vũ ngược lại thật sự muốn biết Dương Vân Liễu sư tôn lại là bực nào kinh diễm tuấn hái chi nhân vật, cũng muốn vạch trần thần bí kia khăn che mặt. Cần phải đi. Dương Vân Liễu mềm mại đáng yêu cười khẽ. Cái kia nhẹ nhàng nét mặt tươi cười, như nở rộ lê hoa. Lục Vũ nhìn đến không khỏi có chút ngây người, đã thấy Dương Vân Liễu đã đạp vào Lăng Hoa phá không mà đi. Lục Vũ nhất thời tỉnh dậy, phóng nhãn nhìn lên, trong núi ở đâu còn có tu giả bóng dáng, mà núi này bởi vì núi linh đã mất, cũng lung la lung lay, một bộ tùy thời cũng có thể sụp đổ bộ dạng, lập tức phượng cánh di động, vọt ra. Rất nhanh, Lục Vũ tiểu chứng kiến mau chóng đuổi một đám tu giả. Hắn thân pháp cực hạn, phượng cánh sông lên trời, từ xa nhìn lại tựa như một chỉ hình người thải phượng, tuy nhiên cảnh giới không bằng đại đa số tu giả, nhưng là có thể theo sát lấy mà không vung xuống. Tiên Tiên Kim Linh tại phía trước nhất. Ai cũng không biết Tiên Tiên Kim Linh cuối cùng nhất đem ngừng ở nơi nào. Chỉ nhìn thấy mịt mờ thất thải quan đoàn, nhược thủy xương mù giống như nhẹ nhàng, tại phía chân trời xẹt qua lưu quang, rồi sau đó liền đã đến tại chỗ rất xa. May mà, chúng tu người thân pháp cũng là không kém, nếu không lần này xuống dưới, cần phải bị mất dấu không thể, thật sự là tốc độ quá mức kinh người. Ân. Có tiếng kinh hô vang lên. Phía trước nhất ngọc đệ tử, Thái Ức Trung kinh ngạc. Phi độn Tiên Tiên Kim Linh rồi đột nhiên hạ xuống, rõ ràng chui vào một mảnh tĩnh mịch rừng rậm chính giữa. Nhất thời, đi theo phía trước nhất một đám tu giả tiểu theo sát lấy nhảy vào trong rừng, hơn nữa từng cái chiến ý đằng đằng, đã làm xong chém giết chuẩn bị, nhưng thân hình còn trên không trung, đã thấy Tiên Tiên Kim Linh lại vọt ra. Mà lại cẩn thận nhìn lại, mịt mờ hào quang bảy màu trong tựa hồ lại có linh vật. Lập tức, Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử chờ tiểu minh bạch Tiên Tiên Kim Linh vẫn còn tìm kiếm linh vật dung hợp, sau đó ở phía sau đuổi sát lấy. Tình hình như vậy, trọn vẹn rằng co hơn tháng, một đám tu giả hạo hạo đang theo sát Tiên Tiên Kim Linh, ở trên giới chạy vội, hơn nữa mỗi người tu vi không tầm thường, dẫn tới mặt khác các nơi tu giả ghé mắt. Nhưng mặt khác tu giả minh bạch truy đuổi chính là Tiên Tiên Kim Linh về sau, một ít tự cao tu vi không tầm thường cũng gia nhập truy đuổi đội ngũ. Như thế đến nay, hơn một tháng sau, cái này đội ngũ do phía trước mấy trăm tu giả, cho đến khuyết trương lớn đến gần vạn tu giả, tức có các loại hóa linh thần binh, lại có thông linh thần dược, thậm chí còn có các tộc thánh giả. Nhưng duy nhất kỳ quái chính là, như thế đại động tĩnh, chính thức siêu nhiên tu giả lại không vừa ra động. Thanh hơi cảnh nhị vị đạo nhân thờ ơ, đi chân trần thần là bị nhốt thần ẩn chi địa thoát thân không được, nhưng Dương Vân Liễu vị kia sư tôn cũng không có xuất động ý tứ. Về phần mặt khác các vị siêu nhiên tu giả cũng đều là coi thường thái độ, mà Lục Vũ bọn người lại không có phát hiện, Tiên Thiên Kim Linh lại hướng Kiếm Sơn bước đi, thẳng đến bọn hắn đi vào Táng Kiếm Nguyên. Chuyện gì xảy ra vậy? Dạo qua một vòng, rõ ràng lại trở lại rồi. Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử trở vẻ mặt buồn khổ. Truy lâu như vậy, bọn hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Nhưng mà, đến cuối cùng Tiên Thiên Kim Linh rõ ràng lại nhớ tới thủy điểm. Kiếm Sơn, Thiên Nguyên Hồ. Oeng. Sóng cao ngàn trượng. Bọt nước cùng trong hồ loài cá nhảy hướng không trung. Tiên Thiên Kim Linh lóe lên, chui vào Thiên Nguyệt Hồ, dẫn tới Thiên Nguyệt Hồ kịch liệt chấn động. Hồ nước hạ lạc, hồ lớn yên lặng thời điểm, cũng không thấy nữa Tiên Thiên Kim Linh, khí tức cũng phiêu miểu rồi. Đương, tiếng chuông chấn động. Thái Ức Trung chui vào trong hồ. Sau đó Sáo Ngọc nhẹ chuyển, đồng dạng chui vào trong hồ. Lại về sau, còn có mặt khác tu giả chui vào, như sau sủi cả một loại. Đương nhiên, thêm nữa tu giả bị ngăn cản, không có có thể đi vào Thiên Nguyệt Hồ, ở trong đó tiểu kể cả Đào Yêu, Cầm Cầu Vượt Thần Quân Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà trở sinh linh. Giống, bọn hắn giống to đang thi triển cấm kỵ chi pháp. Tiên Tiên Kim Linh ngay tại trước mắt, lại không có tiếp cận cơ hội, bọn hắn đương nhiên không cam lòng. Nhưng kết cục lại thì không cách nào tưởng tượng thảm thiết, bọn hắn trả lại không có tới gần Thiên Nguyệt Hồ, mặt hồ tiểu như sắt tường một loại, không thể xuyên phá, rồi đột nhiên một cỗ sức lực lớn, tiểu đưa bọn chúng đánh chúng bay rất ra ngoài. Duy chỉ có Đào Yêu dị thường kiên tuyệt. Sức lực lớn đột kích, nàng không chút nào lui. Âm ầm một tiếng, hóa thành đại thụ, trực tiếp cắm rễ. Tráng kiện rễ cây, như cự long một loại kéo dài tiến lòng đất, muốn mượn lấy đại địa lực lượng, cưỡng ép nhảy vào Thiên Nguyệt Hồ. Đột nhiên một tiếng, hồ nước phún dũng bao khỏa cực lớn cây đào, nhất thời chỉnh khỏa cây đào tiểu bạo liệt rồi. Đầy trời hoa đào toàn bộ đánh tan, vô tận cành lá cũng bị quét rơi không còn, mà ngay cả đại đa số thân cành đều rơi xuống rồi, thậm chí trụ cột cũng liệt ra từng đạo vết rách, có phong theo thân cây trong xuyên qua. Trong chớp mắt, cực lớn cây đào rách nát không chịu nổi, cơ hồ không có sinh cơ. Nhưng dù vậy, cây đào trong do tranh mình, như cũng không có ý tứ buông tha, đau khổ địa chống. Mà thôi, chúng ta vô duyên. Trong thiên địa rồi đột nhiên có phiêu miểu thanh âm truyền đến. Rồi sau đó Thiên Nguyệt Hồ bỗng nhiên nổi lên một trận gió, Đào Yêu bản thể tiểu không có bất kỳ ngăn cản, dầm dầm cả đời đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng hóa thành hơn một xích đến cao tiểu cây, phá không mà đi. Thiên địa một mảnh tịch liêu, không tiếp tục động tĩnh. Còn không có có tiến vào Thiên Hồ tu giả, đều bị đột ngột thanh âm chốc kinh. Có thể lăng không đem Đào Yêu mang đi, bực này thủ đoạn tất nhiên là trong thiên địa đều biết cường giả, nhưng mà mạnh như thế người cuối cùng đều nói vô duyên không thể tiến vào, bọn hắn trả lại như thế chấp nhất có gì dùng? Rất nhiều tu giả đều đã chút giận, thậm chí những còn không có kia con đếm thử đều có ý tứ buông tha. Lục Vũ nhún vai, do trong đám người lách vào đi ra, tại chúng tu kinh ngạc trong ánh mắt, đi về hướng Thiên Nguyệt Hồ. Chương 771, nhập hồ. Lục Vũ đi vào Thiên Nguyệt Hồ bên cạnh. Chúng tu người vốn là chỗ mắt, rồi sau đó xôn xao. Chính là Nguyên Thần đạo nhân cảnh tu giả, còn không biết ra sao chủng tộc, rõ ràng còn muốn tiếp cận. Chẳng lẽ cái này Tiên Thiên Kim Linh, là tùy tiện một cái tu giả thậm chí nghĩ nhúng chàm đấy sao? Lục Vũ che giấu khí tức, chúng tu người không biết hắn là nhân tộc. Nhưng chứng kiến Lục Vũ gần kề nguyên thần đạo nhân cảnh, còn muốn nhập thiên nguyệt hồ, hay vẫn là cười lạnh liên tục. Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà thúc dục cầu vượt thần quấn, đều không có thể nhập thiên nguyệt hồ, đào yêu hóa ra bản thể, cơ hồ dùng lượng thương thần thông, cưỡng ép phá vỡ mà vào, cuối cùng vẫn là thất bại, hiện tại rõ ràng một cái như thế nhỏ yếu tu giả cũng muốn đi vào. Ta cũng muốn xem hắn có thể chống được bao lâu. Cũng đừng lập tức đã bị đánh chúng tan thành mây khói, như vậy thật đúng là không ổn. Bọn hắn ôm xem cuộc vui thái độ, làm như có thật địa chầm chậm vào Lục Vũ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản muốn ít xuất hiện làm việc Lục Vũ, còn là trở thành trên đời chú mục chính là tiêu điểm. Lục Vũ phong khinh vân đạm, thì không chút nào để ý lọt vào thái trào phúng, vững vàng địa dẫm trận tại chỗ, tới gần thiên nguyệt hồ. Theo bước tiến của hắn, chúng tu người cũng đặc biệt khẩn trương lên, mở to hai mắt, muốn xem Lục Vũ như thế nào bị thiên nguyệt hồ đánh trúng hồn phi phách tán, huyết nhục bay tứ tung. Cùng ngay, rồi đột nhiên một tiếng hét to truyền đến. Lập tức, Lục Vũ tiểu phát giác được một cỗ bàng bạc lực lượng, như quần quận sông lớn, do hắn sau lưng vọt tới. Hắn nhíu mày lông mày, quay đầu lại nhìn lại, nhưng lại một đầu La Thiên đại thần cảnh xích kim điêu, uy thế rào rạt, không có hoàn toàn hóa đi hai cánh chấn động, liền có vô tận sắc bén khí kình kích động thiên địa. Uy lực không thể khinh thường. Cái này đầu xích kim điêu không phải truy đuổi mà đến sinh linh, mà là vừa mới bởi vậy trải qua, thấy vậy địa phi thường náo nhiệt, hơi chút hiểu rõ về sau, biết được thiên nguyệt hồ trong bao hàm có tiên thiên kim linh, liền cũng động tranh đoạt tâm tư. Nếu không cùng ngày, nuốt ngươi. Xích kim điêu hét to, rất nhanh đánh nút lại. Lục Vũ trong nội tâm không khoái, nhưng thực lực vẫn là chưa đủ, chỉ phải dừng bước lại, tránh hướng một bên. Vây xem tu giả tắc thì có chút thất vọng, nguyên bản muốn xem chạm đất vũ bị đánh tan, cái đó từng muốn bị một chỉ xích kim điêu nhiễu loạn rồi, nhưng chứng kiến xích kim điêu uy lực kinh người, lập tức ánh mắt hay vẫn là tập trung đến lao nhanh xích kim điêu. Oeng. Xích kim điêu hai cánh nhẹ phiến. Lập tức, một cỗ xích kim quang sóng tự hắn trong cơ thể lao ra, thẳng bước hướng thiên nguyệt hồ. Lục Vũ hoảng hốt, bệ bọn không ngã địa lần nữa né tránh, vì vậy mà thân hình bất ổn, rước lấy thêm nữa cười nhạo. Xích kim điêu hừ lạnh một tiếng, khinh thường địa liếc mắt Lục Vũ một mắt, liền đạp trên xích kim quang sóng, phi thường ngạo nghễ địa vọt tới. Xích kim điêu tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một đạo xích kim sắc lưu quang chớp động, sau một khắc cũng đã xuất hiện tại Thiên Nguyệt Hồ bên trên, bước chân nhẹ đạp về phía trước vượt qua đi. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh Thiên Nguyệt Hồ rồi đột nhiên bành trướng. Đầy trời sóng nước dâng lên, như một đầu chết phục giao long, hiệp đầy trời sức nước cuốn thẳng xích kim điêu. Xích kim điêu trong lòng lâm nhiên, phát giác được Thiên Nguyệt Hồ đáng sợ, bất chấp bị cười nhạo, thân hình ngưng tụ, liền muốn nhờ vọt tới thủy thế trở lại trên bờ. Rầm rầm, sóng nước vọt tới, nhưng lại thủy sắc xiềng xích, thoáng cái khóa lại xích kim điêu hai chân. Nhất thời, xiềng xích phía trên truyền đến một cỗ đáng sợ sức lực lớn, dắt xích kim điêu chìm hướng hồ nước. Phá! Xích kim điêu hét lớn. Đồng thời, thân thể của hắn run lên, một vòng như mặt nước lực lượng chấn động mà ra. Chỉ nghe sặc lang một tiếng, một thanh xích kim đại kiếm hiển hóa, trực tiếp bổ về phía thủy sắc xiềng xích. Nhưng mà, đại kiếm chỗ đến, xiềng xích không có mảy may rung rung, ngược lại là xích kim điêu chầm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa thủy sắc tựa hồ có linh, dọc theo xích kim điêu hai chân đã kéo lên đến hắn phần bụng. Tình thế tràn đầy nguy cơ. Phốc! Dưới tình thế cấp bách, xích kim điêu thổ huyết, huyết vụ huy sái như mưa, hóa thành nguyên một đám huyết sắc thần phù. Nhưng lại mấu chốt thời điểm, xích kim điêu dùng bổn mạng tinh huyết thi triển cấm kỵ thuật pháp. Chỉ thấy đầy trời huyết sắc thần văn lập lòe, thiên địa rồi đột nhiên nặng nề, vân sắc buông xuống, gió lạnh chợt trận, một cỗ lực lượng đáng sợ nhanh chóng sinh sôi, áp bách được thương khung đều đang rung động. Bá, bá, tiếng xé gió không dứt. Vây xem tu giả kinh hoàng rồi sau đó lui, tựa là Lục Vũ cũng lần nữa tránh hướng một chỗ. Cái này xích kim điêu chỗ thi chi thuật pháp quả thực cường hãn, không có tu giả mưu toan chống lại. Vâng. Một cái huyết sắc miệng chim hiện hiện. Miệng chim toàn thân xích huyết, trải rộng thần văn, cùng xích kim điêu chi miệng phi thường giống. Nhưng là cái này chỉ huyết sắc miệng chim, lại ẩn chứa khủng bố hấp lực, vừa hiện lên, thiên nguyệt hồ nước đều tại rung động lắc lư, bị mút vào một cái cao cao cột nước thẳng chui vào miệng chim, khỏa che xích kim điêu thân thể thủy sắc xiển xích cũng bị lôi kéo. Quả nhiên thần uy thiên tung. Nghe đồn xích kim điêu chính là kim cánh đại báo hậu duệ, quả nhiên không giả a. Lập tức, liền có tu giả cảm khái tán thưởng. Thiên nguyệt hồ mạnh như thế, xích kim điêu dùng một đả chi lực rõ ràng có thể dung chuyện. Nhưng mà như thế tán thưởng thanh âm còn trên không trung quanh quẩn, một đám tu giả tiểu sắc mặt khó chịu nổi. Bởi vì cái kia huyết sắc miệng chim chỉ trèo chống chỉ chốc lát, theo vô cùng nước có thể dũng mãnh vào thời điểm, trong đó đột nhiên truyền ra thú giống thanh âm, cực lớn miệng chim tiểu lập tức tiểu bị đánh tan biến mất. Xích kim điêu cũng tùy theo bạo tạc, thủy sắc xiềng xích quái, thi thể không còn sót lại chút gì. Mặt hồ lại lần nữa bình tĩnh, chỉ còn lại nhân hồng vết máu tại rất nhanh quyết tán. Nhưng mà lập tức liền huyết thủy đều không thừa chút nào, duy có không khí trong lưu lại lấy mùi máu tươi. Vây xem tu giả lúc này đây hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Không hề tồn một tia may mắn, Thiên Nguyệt Hồ thật không phải là nói nhập có thể nhập, cường như xích kim điêu cũng là lập tức tan thành mây khói. Ồ, như thế nào không khoa trương? Dương Vân Liễu xem thường thanh âm trên không trung tiếng vọng. Vây xem tu giả sắc mặt càng ảm đạm, không dám phản bác. Về phần Lục Vũ căn bản không có đem xích kim điêu để ở trong lòng, gặp hắn thân sau khi chết, chỉ là khẽ nhíu mày, liền cẩn thận từng ly từng tí điệu tới gần Thiên Nguyệt Hồ, dù sao hắn cũng không biết có hay không duyên. Bất quá, bộ pháp vẫn là thong dong, biểu lộ cũng rất trấn định, tuy nhiên lúc này hắn quanh thân đã trải rộng lân phiến, độ cao đề phòng. rõ ràng còn dám nếm thử. Xích Kim Điêu đều táng thân nơi này, hắn vẫn đang dám tới gần. Xem ra vì Tiên Thiên Kim Linh, hắn thật đúng là không tiếc tánh mạng. Ầm ĩ tiếng nghị luận lần nữa vang lên, nhiều không hề mảnh chi ý. Đương nhiên thanh âm này cũng không cao, chỉ là nhỏ giọng nghị luận, cũng không dám làm càn. Nhưng vẫn là phi thường rõ ràng, những tu giả này không có một cái nào coi được Lục Vũ, cảm thấy Lục Vũ không có khả năng thành công. Đáng tiếc a. Dương Vân liếu than nhẹ, Thiên Đại Thiện Duyên không biết kết giao, không công sai sót cơ hội, thực là một đám tên ngu xuẩn. Ngươi làm càn. Một đám tu giả phẫn nộ. Dương Vân Liễu rõ ràng dám mắng bọn hắn, nhưng chứng kiến Dương Vân Liễu trong tay lăng hoa, nhận biết đó là vô thượng pháp bảo, hai chữ cuối cùng lại không có lớn như vậy văng dội, một số gần như ý mắng, cũng không dám đắc tội Dương Vân Liễu. Đương nhiên, Dương Vân Liễu hay là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng nàng cũng không có tức giận, mà là khinh thường địa cười khẽ, nhìn về phía Lục Vũ. Lúc này Lục Vũ đã đi tới Thiên Nguyệt Hồ bờ, lại về phía trước vượt qua một bước, liền đem đi vào Thiên Nguyệt Hồ. Cái này lại để cho hắn có chút chần chờ, dù sao Xích Kim Điêu vết xe đổ ngay tại trước mắt, một cái sơ sẩy thì có thể bỏ mình. Hắn chân trái nhẹ giơ lên, giằng co thật lâu. Mỗi một lần hắn muốn rơi xuống, luôn luôn một thanh âm nói cho hắn biết lại tỉnh táo một chút. Ơ, sợ. Như thế nào bất đắc chí có thể rồi hả? Nguyên Thần đạo nhân cảnh, cũng dám tới đây, hừ hừ. Như thế, những tu giả kia chảo phúng thanh âm tùy theo mà lên. Chứng kiến Lục Vũ như thế do dự, bọn hắn cao hứng phi thường, hết sức nói móc chi sắc. Đương nhiên ở trong đó, bị đánh trúng trọng thương Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà càng được gắt. Nếu như Lục Vũ có thể tiến vào Thiên Nguyệt Hồ, như vậy há không phải là lại để cho thế nhân sáng tỏ, bọn hắn phi thường được sao? Nguyên nhân chính là này, bọn hắn cực không hy vọng Lục Vũ thành công. Bởi vậy chào phúng đồng thời, còn lấy đạo âm quấy nhiễu Lục Vũ tâm thần. Cút! Lục Vũ đánh trả. Hắn thần hồn mạnh, không kém gì La Thiên Đại Thần đỉnh phong cường giả, phải biết rằng hạ giới lúc, hắn có thể cắn nuốt Bạch Hổ bổn nguyên thần lực. Phốc! Phốc! Bạch Tượng thổ huyết, Lộc Mã thổ huyết, Cửu Vĩ Xà thổ huyết. Vốn là trọng thương bọn hắn, đã phi thường suy yếu, hôm nay sắc mặt càng thêm khó chịu nổi, đương nhiên cũng phi thường kinh ngạc. Lục Vũ rõ ràng tu vi chỉ là nguyên thần đạo nhân cảnh, nhưng là thần hồn mạnh liền bọn hắn cũng khó khăn dùng chống lại. Vừa rồi một kích kia, thần hồn như tao ngộ bữa tạ, kích động bành trướng, nếu không là tu vi cao thâm, chỉ sợ trực tiếp đã bị phế đi. Mặt khác tu giả hít vào khí lạnh, bọn hắn ý thức được, đánh giá thấp Lục Vũ, không hề dám trắng trợn trào phúng. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn hắn cho rằng có thể tiến vào Thiên Nguyệt Hồ, ngược lại tâm tư càng thêm ác độc, muốn tận mắt nhìn thấy Lục Vũ bị Thiên Nguyệt Hồ đánh tan hoặc là thôn phệ, bởi vậy ngược lại không thể chờ đợi được địa thúc dục Lục Vũ về phía trước. Ân. Lục Vũ ý động, lập tức lòng hắn thần chui vào Thiên Nguyệt Hồ. Một lát sau, khoe miệng của hắn hiện lên nụ cười sáng lạ đến. Thân hồn dưới sự cảm ứng, hắn lại phát giác được Tiên Thiên Kim Linh khí tức, đây chính là rất tốt dấu hiệu, nói rõ hắn vô cùng có khả năng cùng cái này Tiên Thiên Kim Linh hữu duyên. Oanh! Lục Vũ đột nhiên cất bước. Thiên địa ù ù, tựa hồ thiên không đều theo hắn một bước này về phía trước bước đi. Vây xem tu giả càng thêm khẩn trương địa nhìn chăm chú lên Lục Vũ, muốn xem đến Thiên Nguyệt Hồ bành trướng kích động, rồi sau đó đem hắn chém giết. Quả nhiên, Thiên Nguyệt Hồ thật sự kịch liệt rung rung, mặt hồ vòi rồng gào thét, sóng biển lao nhanh, phi thường khủng bố, nhưng không hơn, rất nhanh, vây xem tu giả tiểu mặt như màu đất rồi. Thiên Nguyệt Hồ tuy nhiên kích động, nhưng cũng không có sát phạt chi ý. Trái lại, Lục Vũ trước mặt Thiên Nguyệt Hồ vỡ ra một cái lối đi. Chỉ thấy Lục Vũ thân ảnh lóe lên, rồi sau đó liền trực tiếp biến mất tại trong thông đạo, không có bất kỳ hung hiểm. Cái này, thật sự có duyên pháp. Từ đó, vây xem tu giả hay vẫn là không tin. Như thế một màn, làm cho Thiên Nguyệt Hồ xuất hiện thông đạo, quả thực tiểu là đầm rồng hang hổ. Phía trước Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử chợt đều không có như thế một màn, rõ ràng xuất hiện tại tu vi yếu nhất Lục Vũ trên người. Ngu xuẩn. Dương Vân Liễu hừ lạnh. Rồi sau đó, nàng đi vào Thiên Nguyệt Hồ. Trong hồ thông đạo còn không có tán đi, nàng cũng đơn giản địa thông do thông đạo đã đến trong hồ. Vây xem tu giả thấy vậy mừng rỡ, nguyên một đám lao nhanh tới, cũng muốn như Dương Vân Liễu một loại mượn nhờ thông đạo tiến vào Thiên Nguyệt Hồ, nhất là Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà chờ sinh linh, thao túng cầu vượt thần quấn, cái thứ nhất đi vào thông đạo. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới chuẩn bị kinh thông đạo tiến vào, đã bị sức lực lớn chụp bay lên trời, cơ hồ chia năm xẻ bảy. Chương 772, có mục đích khác. Oanh! Linh mang chớp động. Rất nhiều thuật pháp ngay ngắn hướng thi triển. Một đám tu giả bể bộn không ngã địa lui cách Thiên Nguyệt Hồ. Hôm nay xem ra, có thể không tiến vào Thiên Nguyệt Hồ hoàn toàn chính xác cùng tu vi không quan hệ. Nhưng là dù vậy, vẫn có rất nhiều tu giả bị cuốn khởi sóng cồn đánh trúng, nhất là Bạch Tượng trở sinh linh. Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà chờ cầm cầu vượt thần cuốn tốc độ tất nhiên là vô song, cũng là luồng thứ nhất lần nữa vọt tới Thiên Nguyệt Hồ trước. Muốn như Dương Vân Liễu đồng dạng kinh thông đạo nhập hồ tu giả, có thể lập tức mà thôi, cái này biến thành tai nạn. Trung trung điệp điệp sóng nước tập áp, tựa như từng tòa thần phong ép tới bọn hắn cốt dao động gân rung động. Giống một tiếng giống to trùng thiên lên, Bạch Tượng bên ngoài cơ thể hào quang bắn ra bốn phía, lập tức biến lớn như một ngọn núi, chạm phong nóng ánh thần quang, chống cự trùng trùng điệp điệp sóng nước tập áp. Cùng lúc đó, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà chờ cũng là như thế, huyết khí quần quần phát ra chọc trọng tiếng oanh minh, thấy xa xa đã thoát khỏi sinh linh trong lòng hoảng hốt. Bạch Tượng chờ huyết nhục mạnh vậy mà đến trình độ này. Vâng. Sóng cồn hay vẫn là áp xuống dưới. Lập tức liền có phích lịch cách cách nước xương thanh âm, Bạch Tượng, Lộc Mã, Cửu Vĩ Xà khổ chống đỡ dáng người hay vẫn là rủ xuống xuống dưới. Hơn nữa nguyên một đám hoa địa thổ huyết, dày đặc mùi máu tanh tràn ngập, thiên nguyệt hồ trước dị thường thê thảm. Đi. Rồi đột nhiên, bạch tượng chờ đột nhiên hét to. Hư không run lên, cầu vượt thần cuốn huyền cho bọn hắn đỉnh đầu, ngăn cản oanh rơi đích sóng nước. Mà bọn hắn tắc thì thừa dịp sóng nước bị ngăn cản lập tức, riêng phần mình thi triển tuyệt thế thần thông, phải ly khai thiên nguyệt hồ. Cầu vượt thần cuốn không hổ là 10 linh đồ một trong, tuy là trong thiên địa thiếu đi đường pháp bảo, nhưng thực sự có thể chống đỡ đầy trời sóng nước một lát thời gian bạch tượng, lộc mã, cựu vĩ xà cuối cùng đã tới trên bờ, chỉ cần vừa sải bước bên trên cho dù an toàn. Rầm rầm. Sóng nước như thác nước dội rơi mà xuống, chính đánh trúng bạch tượng chờ. Giữa không trung bạch tượng, lộc mã, cựu vĩ xà cực lớn thân ảnh đột nhiên ngưng trệ, rồi sau đó như diều bị đứt dây, nhanh chóng hạ xuống. Phốc ảnh. Đại địa chân chiến. Bờ hồ khói bụi nổi lên bốn phía, nổ mạnh không ngừng. Bạch tượng ngang ảnh bị khói bụi che lấp, ai cũng thấy không rõ cụ thể tình hình, chỉ biết là khủng bố sóng nước rốt cục lui về trong hồ. Đợi đến lúc bụi mù thu lại thời điểm, chúng tu người liền trông thấy bạch tượng toàn thân huyết nhục cơ hồ chốc ra, chỉ còn lại có một đống bạch cốt, mà ngay cả bạch cốt cũng đại đa số như một bãi nát cốt mềm địa ngã vào trên bờ. Bên kia, lộc mã, cựu vĩ xà cũng giống như thế. Bọn hắn tao ngộ trọng thương như thế nghiêm trọng, hơi kém không có tính mạng. Xa xa tu giả hít vào khí lạnh. May mắn bọn hắn không là người thứ nhất vào tới, mà thoát đi được cũng phi thường kịp thời. Bằng không mà nói, dùng thực lực của bọn hắn cũng không thể cam đoan có thể như bạch tượng chờ đồng dạng lưu lại một khẩu khí, may mắn mà bất tử, dù sao bạch tượng chờ kiểm giữ cầu vượt thần cuốn. Oen, có tu giả phóng tới thiên nguyệt hồ. Sau đó mặt khác tu giả ý thức được về sau, cũng đuổi tới. Hắn nguyên một đám người hùng hổ, thần uy vô song địa chằm chằm vào bạch tượng chờ, nhất là cầu vượt thần quấn, trong đôi mắt tràn ngập nóng bỏng hào quang. Đây chính là trong thiên địa khó được trí bảo. Cút! Bạch tượng hét to, rõ ràng dám đánh cầu vượt thần quấn chủ ý. Lập tức đưa lưng về phía mặt hồ cắt bay đá chạy, phong bạo thổi chúng hư không đều rung động. Tranh đoạt pháp bảo đều là la thiên thần cảnh cường giả, nhưng bị này gió thổi qua cũng là không tự chủ được địa rút lui, rõ ràng liền ổn hạ thân hình cũng không thể. Nhất thời nguyên một đám trong lòng kinh hoàng. Cái này bạch tượng bị thương đến tận đây, rõ ràng còn giống như này thần lực. Vẹn vẹn giống lên một tiếng, thì đem bọn hắn toàn bộ thổi chúng bay ngược, đây là trọng thương dưới tình huống, nếu là hắn tại đỉnh phong chi cảnh, lại đem có gì trở dạng uy lực. Vèo. Tiếng xé gió gào thét. Qua trong giây lát tại đây giống tuyết, sở hữu tu giả viễn độn ly khai, chỉ có lăn tăn ba quang dưới ánh mặt trời hiện ra thần dị hào quang. Thiên Nguyệt Hồ nội, lại là một cái khác phiên quang cảnh. Lục Vũ men theo tiên thiên kim linh khí tức, hướng ở chỗ sâu trong bơi đi. Chỗ càng sâu thủy quang liễm tươi đẹp, ngược lại không giống đáy nước, như là mặt đất một loại vầng sáng bắn ra bốn phía. Tiên Tiên Kim Linh chính huyền tại một tòa loạn thạch ở bên trong, long lánh hào quang bảy màu, mà Thái Ức Trung, Ngọc Địch Tử cùng với khác trước sớm tiến vào cường giả, trong mắt thần sắc tham lam, chăm chú địa chằm chằm vào Tiên Tiên Kim Linh, như một thanh kiếm. Đến gần rồi, Lục Vũ nhẹ ngữ. Tiên Tiên Kim Linh phía dưới loạn thạch, tảng đá lẫn nhau tách ra, nhưng không có tán đi. Chợt nhìn hạ cảm thấy có một loại mất trật tự cảm giác, tinh tế nhìn đến, Lục Vũ rất nhanh phát hiện loạn thạch cấu thành kiếm hình dạng, hơn nữa hắn luôn luôn một loại cảm giác này, loạn thạch cùng Tiên Tiên Kim Linh phi thường phù hợp. Lục thân kiếm, không thể tưởng được. Còn có thể tận mắt thấy Lục Thần kiếm bộ dáng. Có tu giả lên tiếng kinh hô, kềm nén không được kích động trong lòng. Lục Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, giấu kỹ thân hình, nghiêng hai lắng nghe. Cái kiêm lịch tặc tuy nhiên nhiễu được thần giới đại loạn, dung chuyển vô tận tuyết nguyệt, nhưng trong tay hắn cái này trôi Lục Thần kiếm thế nhưng mà phân bảo nhai trên trí bảo, luận công kích chi lực thiên hạ không ai có thể cùng chi thất. Có tu giả cảm khái, nhưng rất nhanh, Cửu đã nhận ra đáng sợ cảm giác. Nhưng lại Thái Ức Trung thần sắc bất thiện địa nhìn về phía nghị luận sinh linh, con mắt quang như lao. Chẳng lẽ? Lục Vũ như có điều suy nghĩ. Hắn muốn tiến thêm một bước hiểu rõ, nhưng chuyện nhưng lại rời đi chỗ khác rồi. Năm đó vị kia tự tay hủy Lục Thần kiếm, vui kiếm không sai, lại thật không ngờ không chỉ có là trong đó Tiên Thiên Kim Linh không có tán đi, tựu là kiếm thể cũng không có hoàn toàn rạn nứt. Nói không chừng Lục Thần kiếm còn có thể lại hiện ra đâu. Đây chính là một bả thiên địa sợ thần kiếm. Đề cập Lục Thần kiếm, sở hữu tu giả đều bị biến sắc. Tại đã lâu đi qua, Lục Thần kiếm chẳng khác nào là giết chóc. Một kiếm chỗ qua, vô luận là bình thường tu giả hay vẫn là thành tựu thần vị cường giả, đều trở thành dưới thân kiếm vong hồn, không một có thể còn sống. Càng tục truyền, đi chân trần thần cái thanh kia quạt ba tiêu vốn là nguyên vẹn, vì ngăn lại Lục Thần kiếm một kích, sừng sốt bị đánh tan trong đó tiên thiên linh vật, hóa thành tiên thiên tàn bảo, uy lực đại tổn. Lục Thần kiếm nha. Lúc này, Ngọc Địch Tử bỗng nhiên mở miệng. Bỏ qua phần đông tu giả, chỉ nóng rát địa chằm chằm vào tiên thiên kim linh nói. Cái kia chẳng qua là cái truyền thuyết, cái này tiên thiên kim linh, ta Ngọc Địch Tử là muốn định rồi. Vậy sao? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể tranh giành qua ta? Trung Minh lung dung, Thái Ức Trung ngạo nghễ mà lên. Nếu bàn về duyên pháp, hắn tin tưởng ở đây tu giả không có một cái nào cùng tiên thiên kim linh gian duyên pháp có hắn cường. Thì tính sao? Ngọc Địch Tử đối chọi gay gắt. Hôm nay chúng ta cùng ngươi đồng dạng, đều vào thiên nguyệt hồ. Như thế liền đủ để nói rõ, chúng ta cũng cùng tiên thiên kim linh hữu duyên, chúng ta ở đây từng cái đều có cơ hội lấy được tiên thiên kim linh, còn chân chính có thể có được, hay là muốn xem thực lực. Nói xong lời cuối cùng, chúng tu người hoanh một tiếng kêu đau đớn. Ngọc Địch Tử dùng lôi đỉnh thủ đoạn thể hiện rồi tu vi của hắn, phi thường bá liệt địa nói cho mỗi một vị. Luận tu vi, Thiên Nguyệt Hồ nội không có một cái nào tu giả có thể cùng hắn đánh đồng. Hắn đây là đang nhắc nhở cũng uy hiếp, phàm là cái đó một cái dám tranh đoạt Tiên Thiên Kim Linh, đều muốn hỏi hỏi Ngọc Địch Tử có đáp ứng hay không. Lúc ấy, sở hữu tu giả đều trong nội tâm rung rung. Ngọc Địch Tử, tuyệt đối là thiên đại uy hiếp. Có Ngọc Địch Tử, bọn hắn từng cái đều mơ tưởng thuận lợi lấy đi Tiên Tiên Kim Linh. Mặc dù là nguyện nhất định phải có Thái Ức Trung cũng là thần sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi cái kia một tiếng kích động được hắn cũng là huyết khí lan tuôn, đủ để thấy Ngọc Địch Tử chi tu vi. Người ta huyên duyên quá sâu, làm gì gây chiến? Thái Ức Trung phong thấp tư thái, có cầu hòa ý tứ. Như thế cử động, lúc này tiểu lại để cho một đám tu giả sắc mặt khó chịu nổi. Thái Ức Trung phòng ngự vô song. Ngọc Địch Tử tu vi có 102 chúng ta. Nếu như bọn hắn thật sự liên thủ, ta đây chờ. Không cần phải nói minh, tình thế tràn đầy nguy cơ. Như thế một màn, cũng là sở hữu tu giả cực không hy vọng chứng kiến. Chỉ có Lục Vũ như cũng là trầm mặc địa quan sát bốn phía, không chú ý thế cục, dù sao nhập hồ tu giả, hắn là thực lực, tu vi yếu nhất một cái, vô luận thế cục như thế nào biến, dùng hắn trước mắt tu vi, đều chiếm không được thượng phong. Đạo huynh, người nói đúng không? Thái Ức Trung tiến thêm một bước lôi kéo. Vâng. Ngọc Địch Tử gật đầu. Thái Ức Trung đại hỉ, nhưng mà Ngọc Địch Tử lại nói: "Vì để tránh cho can qua, còn không bằng ngươi rời khỏi tranh đoạn." "Ngươi?" Thái Ức Trung trên mặt dáng tươi cười lập tức bị tức giận thay thế. "Khinh người quá đáng, ngươi cho ta sợ ngươi?" "Không sợ, đại có thể cùng ta một trận chiến." Linh mang bắt đầu khởi động, Ngọc Địch Tử chiến ý lâm nhiên. Bị buộc đến nước này, lại hạ thấp tư thái, đã có thể hữu thụ nhục ý tứ, chỉ thấy Thái Ức Trung sắc mặt hung ác, đương một tiếng trung minh, trực tiếp hóa thành một ngụm sáng chói trung lớn, vọt tới Ngọc Địch Tử. "Oeng!" Đáy hồ rung động lắc lư, nước chảy bắt đầu khởi động. Vẹn vẹn một kích, toàn bộ Thiên Nguyệt Hồ đều đang kịch liệt rung động lắc lư, một ít tu giả càng là khó có thể chèo chống. Nhưng mà, Ngọc Địch Tử nhưng lại lẫm nhiên không sợ, đảm nhiệm cuồng loạn nước chảy do quanh thân sẽ qua, hắn bất động như sơn, chân đạp bóng ánh lục địch, gặp chung lớn đánh nút lại, bàn tay một phen, nhanh nhẹn đón đánh. Đương! Hai trùng bất đồng thanh âm lập tức bắn ra. Sáng chói thần quang bốn phía, che đậy Thiên Nguyệt Hồ, cả kinh mặt khác tu giả trong lòng rung động. Lập tức Thiên Nguyệt Hồ ngọn nguồn thành chiến trường, Ngọc Địch Tử tay áo đồng bền như tiên, nhanh nhẹn xuất kích, linh động phi thường, mà Thái Ức Trung trung thể hùng hồn. Mỗi nhất kích đều có phá núi liệt địa xu thế, quả nhiên là đấu được phi thường vô cùng lo lắng, khó phân thắng bại. Bọn hắn một cái tu vi cường hãn, một cái lực phòng ngự kinh người, nhưng lại đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng cái này có thể hại khổ mặt khác tu giả, vẹn vẹn tứ tán dư ba đánh nút lại, tiểu lại để cho bọn hắn thống khổ không chịu nổi, trong cơ thể tinh huyết ngực dòng, cốt cách nổ vang, cơ hồ thổ huyết. Về phần Lục Vũ, mặc dù đem hết toàn lực tại phòng ngự, cũng hay vẫn là sắc mặt thường hồng. Tại đại chiến vừa khởi thời điểm, hắn cũng đã chống đỡ không nổi, dù sao bực này cấp bậc chiến đấu, xa không phải hắn có thể thừa nhận được. Cũng may, thời khắc mấu chốt quỷ dị khó lường Dương Vân Liễu xuất hiện lần nữa rồi, cái kia lăng hoa rủ xuống ngàn vạn cánh hoa, phóng ánh sáng lên, đem Lục Vũ vật che chắn, khủng bố áp lực cũng lập tức tiêu giảm vô tung. Đạo hữu, kịch chiến lúc, có thanh âm thẳng vào Thái Ức Trung đáy lòng. Tùy theo hắn thần thức trong xuất hiện một cái hắc ý đạo nhân, đúng là thanh hơi cảnh vị kia, buồn bã nói: "Dùng ngươi duyên pháp, tiên thiên kim linh không người có thể đoạn, ngọc hư địch cũng đều có người thu. Đạo hữu chỉ cần ghi nhớ này đến mục đích là được, không thể khinh thường." Thái Ức Trung khẽ giật mình, ngăn lại Ngọc Địch Tử một kích, nhảy ra vòng chiến. Xuống núi trước, thanh hơi cảnh vị này đạo nhân đi tìm hắn bản tôn, ngoại trừ vi tiên thiên kim bên ngoài, hắn có mục đích khác. Chương 773, Lục Thần Kiếm. Nói chuyện cái gì? Thái Ức Trung cũng không biết. Dù sao hắn chỉ là bản tôn hóa thân, rất nhiều bí mật, hắn là không có quyền biết được. Bất quá, thanh vi cảnh hắc y đạo nhân xuống núi về sau, bản tôn tiểu triệu ra Thái Ức Trung, hơn nữa phân phó hắn tiến về trước Thiên Nguyệt Hồ, một là vi sắp xuất thế tiên thiên kim linh, hai là làm một nhân tộc tu giả. Hạ giới tu giả. Lục Vũ. Chỉ cần hắn xuất hiện, ngươi có thể cảm ứng được. Bản tôn không có càng giải thích thêm, chỉ có một câu như vậy. Về sau, Thái Ức Trung liền đi tới Kiếm Sơn Thiên Nguyệt Hồ, chờ hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, Tiên Thiên Kim Linh sắp xuất thế, hắn lại chậm chạp không có bất kỳ cảm ứng, thế cho nên càng về sau hắn chỉ chuyên rót tại Tiên Thiên Kim Linh, đem một cái khác bất luận cái gì hoàn toàn quên mất tại nào bên ngoài. Đấy lòng rồi đột nhiên xuất hiện thanh vi cảnh hắc ý đạo nhân thanh âm, Thái Ức Trung đột nhiên nhớ tới một cái khác nhiệm vụ. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng không có cùng Ngọc Địch Tử tranh chấp tâm tư rồi, thần hồn như sóng nước giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán, chờ mong có thể cảm ứng được đặc thù nào đó cảm ứng. Oen, Lục Vũ máu trong cơ thể kích động. Tối tâm chi loại giống như có dị thường chặt chẽ liên hệ, làm cho máu của hắn nhịn không được cộng hưởng, phát ra vui mừng minh thanh. Lục Vũ hoảng hốt, bệ bội vận chuyển địa lao tâm pháp áp chế trong cơ thể tinh huyết, nhưng quỷ dị chính là cư nhiên như thế thần thông, đều thủy chung không cách nào làm cho trong cơ thể tinh huyết tiến lặng, chúng như cũng dị thường hưng phấn. Ân, Thái Ức Trung Kiêu Mi. Hắn phát giác được nào đó cộng minh, như máu mạch tương liên thần diệu cảm giác. Phi thường thân thiết, tựu như là gặp huynh đệ. Tựa hồ hai chủng tinh huyết có thể lập tức tương dung. Xem ra, muốn tìm tiểu là người này rồi. Thái Ức Trung mừng rỡ, cảm thấy đã tìm được mục tiêu. Nhưng mà, đương hắn men theo loại cảm giác này nhìn về phía Lục Vũ tại đây, lại không biết giải quyết thế nào rồi. Dương Vân Liễu đứng sừng sững ở chỗ đó, trên không lãng hoa bỏ ra ngàn vạn cánh hoa, như thần nữ giống như thánh khiết. Về phần mặt khác tu giả nhưng lại không có, thế cho nên Thái Ức Trung đều có chút hoảng hốt, hơi kém cảm thấy Dương Vân Liễu chính là muốn tìm nhân tộc kia tu giả, thẳng đến thanh tỉnh sau mới lắc đầu. Bản tôn không có càng giải thích thêm. Nhưng hắn biết rõ Dương Vân Liễu không phải người muốn tìm. Bởi vì tại Dương Vân Liễu bên người, rõ ràng có mãnh liệt cảm ứng tại cộng mình, thế cho nên trong cơ thể hắn tinh huyết đều đi theo nhẹ mình, phát ra ù ù dễ nghe hoàng trung đại lư âm thanh. Che giấu thần thông. Rất nhanh, Thái Ức Trung sẽ hiểu. Dương Vân Liễu bên người, có một cái tu giả đã ẩn tàng thân hình, mà cái này tu giả đúng là hắn người muốn tìm tộc tu giả. Lục Vũ. Một nghĩ đến đây, Thái Ức Trung không hề dừng lại, hóa thành một đạo sáng chói thần quang, bốn phía sóng nước phân tuôn, trực tiếp xuất hiện tại Dương Vân Liễu bên người, phi thường bá liệt. Nhưng mà, cảm ứng biến mất. Mãnh liệt cộng minh lập tức nhạt nhòa, trung lớn nổ vang thanh âm tự chủ yên lặng. Thái Ức Trung mặt nạ bảo hộ sương lạnh, mắt lạnh lẽo bốn quét mà đi, mà ngay cả nước chảy dị thường đều tại hắn chú ý ở trong. Mà Lục Vũ tiểu ở trước mặt hắn, cơ hồ ở trước mặt chạm vào nhau, thời khắc mấu chốt Lục Vũ trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cỗ cường đại vô cùng thần lực, lập tức đem hắn nổ vang cộng hưởng nhiệt huyết áp chế xuống dưới. Lục Vũ có thể chứng kiến Thái Ức Trung, thậm chí cảm ứng được hắn vô cùng lo lắng hô hấp, mà Thái Ức Trung nhưng không nhìn thấy Lục Vũ. Lục Vũ như cũng không rõ, hắn tại sao lại cùng Thái Ức Trung có loại này huyết mạch tương liên cảm giác, lại vì sao trong cơ thể tuôn ra khủng bố thần lực, cái này cổ thần lực cùng hạ giới thời điểm thường xuyên đại hắn mở miệng tình hình có hay không liên quan, chờ một chút, hắn đều không nghĩ ra, nhưng hắn hiểu được ở trong đó tất nhiên có mật thiết liên hệ, cùng đợi hắn đi vạch trần. Dương Vân Liễu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lục Vũ, rồi sau đó bỗng nhiên mặt hướng Thái Ức Trung. Tranh giành bất quá ngọc đệ tử, liền muốn lấn ta sao? Dương Vân Liễu sắc mặt sương lạnh, ngữ mang khủng bố uy thế, chấn đắc bốn phía sóng nước tóe lên, vậy mà hóa thành sắc bén thủy kiếm, chém về phía Thái Ức Trung. Thái Ức Trung bị nhiễu, không thắng hắn phiền, giận tím mặt. Hắn cũng là dứt khoát, một điểm xảo lực không để, dùng bản thể trung lớn, oanh kích Dương Vân Liễu. Dương Vân Liễu thật cũng không sợ, đầu ngón tay nhẹ chiều, lãng hoa múa liền chặn Thái Ức Trung nhiều loại công kích, hơn nữa nhiều đóa hóng ánh cánh hoa phiêu đãng, vây quanh trung lớn, cao thấp trở mình vũ, ẩn ẩn nhưng giống như lại có khủng bố thần uy tập quấn, phảng phất một cái khủng bố cự đầu đứng sừng sững, sợ tới mức Thái Ức Trung giật nảy mình dùng mình một cái. Oanh. Thái Ức Trung đột nhiên chấn động, sáng chói thần quang nhược thủy bộ tập, lập tức đãng được đóa hoa nổi lên rung động. Rồi sau đó liền chỉ nghe một tiếng phá không gào thét chi âm, Thái Ức Trung thoát ra ngàn vạn đóa hoa vây quanh, trốn hướng về phía xa xa. Dương Vân Liễu tiêm tay khẽ vẫy, ngàn vạn đóa hoa lại nhớ tới lăng hoa ở bên trong, nàng khinh thường nhìn thoáng qua Thái Ức Trung, lạnh lùng thốt, nếu không là sư tôn nói ngươi bây giờ vẫn không thể chết, hiện tại tiểu cho ngươi quỷ phi phách tán. A, rõ ràng dám uy hiếp Thái Ức Trung. Chúng tu người đều bị xôn xao, kể cả Ngọc Địch Tử cũng có chút biến sắc. Thái Ức Trung tu vi không phải mạnh nhất, nhưng phòng ngự thật là thập phần khó chơi, nhưng Dương Vân Liễu rõ ràng dám há miệng nói muốn đánh chết Thái Ức Trung. Vô luận là ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quả thực tiểu là đầm rồng hang hổ. Phải gặp thai hương, rõ ràng dám uy hiếp Thái Ức Trung. Ngọc Địch Tử lắc đầu. Nghĩ tới đây, Ngọc Địch Tử cũng nổi lên lòng dạ thanh thản, ôm xem kịch vui tâm tính thờ ơ lạnh nhạt, dù sao tiên thiên kim linh sớm muộn là vật trong bàn tay, nhưng lại không phải xuất thế thời điểm. Thái Ức Trung giận dữ, hóa thành trung thể, nổ vang lấy muốn giết đi qua. Nhưng mà, Dương Vân Liễu trong tay lãng hoa có chút lắc lư, Thái Ức Trung tiểu đột nhiên ngừng lại, đột nhiên lại hóa thành hình người, chỉ là sắc mặt thanh hồng bất định, phi thường đặc sắc. Không phải là sợ đi à nha? Đường đường Thái Ức Trung cũng sẽ sợ. Một đám tu giả trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Tiểu La Lục Vũ cũng là kinh hãi không hiểu, Dương Vân Liễu rõ ràng thật sự chấn trụ Thái Ức Trung. Như thế tình hình rằng co một cái chớp mắt, giận dữ thời điểm Thái Ức Trung hận không thể tiến lên chém giết, nhưng mỗi lần cũng không dám về phía trước, tiểu lại hóa thành nhân hình, phi thường phẫn nộ địa chằm chằm vào Dương Vân Liễu. Lập tức, đầy trời trào phúng thanh âm như thủy triều vào tới, cơ hồ đem Thái Ức Trung bao phủ. Ai có thể muốn, được xưng phòng ngự vô song Thái Ức Trung rõ ràng cũng có sợ hai thời điểm. Ngược lại là Ngọc Địch Tử sắc mặt chịu ngưng trọng, nhìn xem trên mặt vui vẻ, phiêu nhiên xuất chúng Dương Vân Liễu, nhỏ giọng thầm nói, nàng rốt cuộc là lai lịch ra sao, rõ ràng có thể chấn nhiếp Thái Ức Trung. Phải biết rằng luận chiến lực cái này Thái Ức Trung thế nhưng mà không thua ta, mà vị này nữ tu người cảnh giới còn không có có Thái Ức Trung cao thâm. Ngọc Địch Tử quan sát ngận tế trí, ánh mắt sáng quắc nhanh chằm chằm trong tay lãng hoa, trong rổ thần hoa, cùng với chỗ lấy quần áo đặc điểm, thậm chí lời nói đặc điểm. Phải biết rằng, bất kỳ một cái nào đỉnh núi, đều hoặc nhiều hoặc ít có kỳ đặc điểm, tuy nhiên rất nhỏ bé. Nhưng nếu là tâm tư tươi sáng chi nhân chú ý phân biệt, vẫn có thể đủ phân biệt ra được đến. Nhưng là, Dương Vân Liễu hết thể đối với Ngọc Địch Tử mà nói, nhưng lại hết sức lạ lẫm. Hắn không biết cái kia lãng hoa ra sao thần bí pháp bảo, càng nhìn không ra Dương Vân Liễu đến tuột cùng sư thừa người phương nào. Được đề phòng nàng, cũng không thể đưa tại trong tay nàng. Ngọc Địch Tử thì thào tự nói, đề cao cảnh giác. Trải qua như thế phong ba về sau, đáy hồ lại giữ vững vi diệu cân đối. Sở Hữu tu giả trong nội tâm sóng cả nổi lên bốn phía, độ cao đề phòng, nhưng ai cũng không có ra tay ý nguyện. Thẳng đến loạn thạch rồi đột nhiên chấn động lên. Oeng! Sóng biển cuồng bạo, nước chảy bắt đầu khởi động. Một đạo cột sáng tự sông đáy hồ trùng thiên lên, chiếu rọi được toàn bộ đáy hồ cũng như bên ngoài đồng dạng sáng ngời. Ngay sau đó thiên nguyệt hồ lắc lư, đống kia cấu thành kiếm hình loạn thạch vòng quanh tiên thiên kim linh cao tốc xoay nhanh, cho đến cuối cùng nổ tung, bạo xuất khủng bố lực lượng, chấn đắc rất nhiều tu giả ho ra máu bị thương. Mà lúc này, một cỗ giết chóc khí tức nhanh chóng hiện hiện. Khủng bố sát phạt chi ý, chỉ một đám tiểu lại để cho bọn hắn tâm sợ, sinh ra muốn quỳ xuống xúc động. Đương nhiên, cùng trước kia đồng dạng, tại chính thức nguy cấp thời khắc, Dương Vân Liễu lại lần nữa xuất hiện, dùng lãng hoa bảo vệ Lục Vũ, khiến cho Lục Vũ cũng không có chính thức bị liên lụy, ngược lại có thừa lực nhìn chăm chú Tiên Tiên Kim Linh. Chỉ thấy, Tiên Tiên Kim Linh phía dưới, nguyên bản loạn thạch thành chồng chất chi địa. Một đạo toàn thân huyết sắc hào quang, đang nhanh chóng địa do trong hồ tuôn ra, trong chốc lát hóa thành một thanh kiếm. Đúng là chuôi kiếm này toát ra bành trướng sát phạt chi ý, nó mỗi rút ra một điểm thì có quỷ khóc thần gào thét chi âm, thậm chí bình tĩnh đáy hồ đều có thể lộ ra đáng sợ chiến trường. Một thanh kiếm vốn là màu gì đã không biết, hôm nay trải rộng máu của địch nhân, như thần mũi tên giống như nhanh chóng bắn ra, những nơi đi qua nguyên một đám tu giả tiểu như thành thuộc hoa màu ngã xuống, phúng dũng lấy nồng đậm máu tươi, càng tiến một bước nhuộm hồng cả kiếm thể, long lánh lấy yêu dị chi quang. Cái này là lục thần kiếm. Nhìn xem lộ ra đủ loại quang cảnh, chúng tu người hoảng sợ. Vẹn vẹn bực này sát phạt tràng diện hiện hiện, bọn hắn từng cái đều là ngực buồn bực như chán. Chớ đừng nói chi là năm đó chính thức sát lục tràng mặt lại hiện ra, có thể nói nếu như bọn hắn đối mặt năm đó lục thần kiếm, căn bản không có mạng sống cơ hội, thậm chí liền tiêu thảm đều phát không xuất ra, sẽ thân tử đạo tiêu. Huyết hồng linh kiếm thân thể phun ra nuốt vào hào quang, từng phần địa rút ra. Khủng bố tràng cảnh một màn lại hiện ra đáy hồ, khiến cho thiên nguyệt hồ giống như thượng cổ chiến trường, tràn ngập tại chúng tu người bên thai chính là vô tận sát phạt chi ý. Phù hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một màn giao chiến tràng cảnh, nhưng không có một cái nào tu giả có can đảm sớm đi tranh đoạt tiên tiên kim linh cùng với cái thanh kia linh kiếm thân thể. Hôm nay ta hủy ngươi. Đột nhiên, đáy hồ có mênh mông quần quần phiêu miểu thanh âm quanh quần. Sở hữu tu giả phải sợ hãi, nhìn về phía tứ phương lại không có trông thấy bất luận cái gì tu giả, chỉ là đáy hồ hiện hiện lục thần kiếm bị hủy đi một màn. Một màn này như cũng nhìn không thấy tu giả, chỉ thấy một ngụm chung lớn đúng là thái ớt chung hiện hiện tại lục thần kiếm trước, rồi sau đó liền có một cỗ lực lượng thúc dục lấy thái ớt chung cùng với khắc vô cùng chân tài, oanh kích lục thần kiếm. Cuối cùng nhất, đã hao hết sức của chín châu hai hổ, lục thần kiếm xuất hiện loang lộ vết rạn, tùy thời vỡ ra. Lúc này thời điểm hình ảnh cũng đã là thiên nguyệt hồ rồi, một bả cơ hồ hoàn toàn vỡ ra kiếm huyền tại thiên nguyệt hồ bên trên, rồi sau đó liền đông một tiếng tóe lên vạn trượng sóng nước, lục thần kiếm rơi trong hồ, mà thanh âm kia lại vang lên. Ngày khác ta như trở về, thất mang theo ngươi dẹp tiên vũ nội. Đây là đại thế nguyện. Nghe thấy người ai cũng nhiệt huyết kích động, chịu phân chấn. Nhưng mà tiếng nói rơi, hiện hiện một màn tiểu bỗng nhiên biến mất, huyết sắc kiếm linh chi thể lập tức cùng tiên thiên kim linh hợp nhất, lao ra vô cùng kiếm ý, một kiếm vênh làm toàn bộ thiên nguyệt hồ, vọt ra, tiên thiên kim linh hoặc là nói lục thần kiếm vừa lại thật thả xuất thế. Nhanh tận lực bồi tiếp không dứt tiếng rít, thái ớt trung, ngọc địch tử chờ vượt lên trước tranh đoạn. Chương 774, chọn chủ. Đương. Trung lớn nổ vang. Thái ớt trung mặt ngoài trải rộng minh văn, còn có thượng cổ trước dân chi ảnh hiện hiện. Những trước này dân đều là cầu xin thái độ, cùng lấy ung dung trung minh mà lên, nhất thời tiểu tụng thái ớt trung thần bí. Cái này tuy chỉ là một ngụm trung, nhưng lại phảng phất tự tuyên cổ tiểu tồn tại thần một loại thần thánh, để ở chàng chúng tu người nhìn qua chim mà trong nội tâm xúc động, lại nhịn không được phải lạy hạ lễ bái. Vật ấy cùng ta có duyên. Trung lớn chìm nổi, giặt rửa đãng thần âm tứ tán. Rồi sau đó liền gặp thái ớt trung lão đảo trực tiếp tới gần treo ở nô lên cao tiên tiên kim linh, chỉ lập tức muốn tiếp cận. Vật ấy cũng cùng ta có duyên. Rồi đột nhiên từng tiếng quát lạnh âm thanh. Hư không chịu rung động, tiếng địch nổi lên bốn phía, nhưng lại ngọc địch tử đổi tới. Hắn đồng dạng phi thường thận trọng, tại trước tiên tiểu hóa thành bản thể ngọc hư địch, trên không trung xẹt qua bích lục lưu quang, nhưng lại muốn cướp tại thái ớt trung đổi tới phía trước đi vào tiên tiên kim linh trước. Đông, địch cùng trung đụng vào nhau. Chói hai tiếng oanh minh kích động tiên địa, khủng bố linh lực bốn phía. Sau đó, cả hai tiểu riêng phần mình lui ra phía sau, lúc này trong quá trình bọn hắn mượn nhờ lui về phía sau chi lực rồi đột nhiên lộn vòng, mục tiêu trực chỉ tiên tiên kim linh, chút nào cũng không lưu luyến lẫn nhau đánh nhau. Chỉ là vừa thoát khỏi, sau đó bọn hắn tụ lại chiến tại một chỗ, mỗi nhát kích đều áp sập một cái ngọn núi, uy danh lâm lâm, làm cho người ghé mắt. Nhưng như thế như vậy, hai người bọn họ vị cũng đều lo lắng, nhưng tranh được quá mức kịch liệt, lại là căn bản không thể tiếp cận tiên thiên kim linh, mà tại lúc này, mặt khác phản ánh tới tu giả cũng lao đến. Xoẹt, hư không đột nhiên run lên, rồi sau đó từng đạo vết dạn nhanh chóng khuếch tán, chỉ thấy một căn màu xanh lá cây thần đằng rồi đột nhiên như roi một loại chiều hướng hư không, là một cây thần đằng, nghe nói chính là thiên địa sơ khai về sau đệ nhất linh căn, thần bí khó lường. Lịch vô tận tuế nguyệt cuối cùng bước lên con đường tu luyện, tuy nói tu vi không thể cùng đỉnh cao nhất một đám đánh đồng, nhưng một thân thần thông không người dám kinh thường. Thần đằng tốc độ cực nhanh, màu xanh sẫm thần quang tập kích, lập tức đã đến tiên thiên kim linh phía trước. Và anh, thần đằng đột nhiên một cuốn, thần đằng cuối cùng đống nhiên tách ra, như xúc tu giống như bao lấy tiên thiên kim linh. Lão quái vật, ngươi cũng không thể độc chiếm. Đúng lúc này, một tiếng dữ dằn tiếng vang, chúng tu người trong nội tâm phát nhanh, đột nhiên phát giác nơi đây nhiệt độ tăng lên, rõ ràng có vô cùng lo lắng cảm giác. Phải biết rằng bọn hắn từng cái đều là tu vi cao thâm cường giả, tầm thường chi là bạn không làm gì được bọn hắn, thoáng chốc bọn hắn tiểu ý thức được có hỏa đạo cường giả đi tới. Quả nhiên, thần đằng cuối cùng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lập tức mà thôi, sinh cơ giạt rào thần đằng thì có khô hắc tan tác xu thế. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Thần đằng cũng là dứt khoát, trực tiếp từ đoạn cuối cùng một đoạn. Rồi sau đó liền thấy kia gốc thần đằng tuôn rơi run run, nhìn về phía sau lưng. Ngàn dặm hồng vân như lửa, áp che thương khung, như có chạy bằng khí, chính hăng hái đi nơi đây, còn không, có chính thức tới gần. Phía dưới có cây tiểu toàn bộ hóa thành tiêu cho, dù cho bộ phận tu giả đều mồ hôi chảy như rót, cơ hồ không thể chịu đựng được. Bá, kiếm sơn phụ cận đại bộ phận sinh linh viễn đột. Ngàn dặm hồng vân giống như là một hỏa thần, ẩn chứa hỏa thuộc tính uy lực quá mức bá liệt. Trong thiên địa đệ nhất linh hỏa rõ ràng cũng chạy đến. Dương Vân Liễu thần sắc ngưng trọng lên. cái này đệ nhất linh hỏa cùng đệ nhất linh căn cùng là thiên địa sơ khai về sau sinh ra đời sinh linh. Bản thể hắn chính là mênh mông vòm trời một vòng dạng mây đỏ, nhân duyên tế cũng tìm được một đám hỗn độn chi hỏa, năm này tháng nọ dung hợp luyện hóa, rõ ràng trở thành trong thiên địa đệ nhất linh hỏa, hỏa thuộc tính thần thông không ai bằng. Lão quái vật, đây là tiên thiên kim linh, ngũ hành kim khắc mộc, ngươi để cướp đoạt lại có gì dùng? Giáng Hồng thu lại, đông nhiên trên không trung ngưng làm một cái toàn thân màu đỏ trung niên tu giả. Thì tính sao, đến trong tay của ta đồng dạng cho ta sử dụng. Thân đăng bất vi sở động, hào quang đột nhiên phân, hóa thành hai nửa. Một nửa ngăn lại hồng vân, một nửa khác lại như một đoàn màu xanh sẫm thủy quang, tốc độ không ngừng, thẳng đến tiên thiên kim linh mà đi. Nhưng mà, một nửa khác thần đăng vừa bay ra một lát, tựu rồi đột nhiên ngừng lại, tại hắn phía trước chặn đường thình lình đúng là hồng vân. Chỉ thấy hồng vân chớp động, hồng vân hỏa lực hừng hực ngăn trở đồng thời, cười lạnh nói: "Ban môn làm cho bữa, trong thiên hạ chỉ cần tồn tại một vòng dạng mây đỏ, đều có thể hóa thành ta chi hóa thân, có thể ngăn được ta." Tiếng nói rơi, bốn phương tám hướng có tất cả dạng mây đỏ vọt tới. Rồi sau đó, thần văn rung rung, một vòng bôi dạng mây đỏ tiểu hóa thành hồng vân. Cùng thần kịch chiến như cũ vẫn còn kịch chiến, nhưng dư nguyên một đám hồng vân, mục tiêu nhưng lại tiên tiên kim linh. Không tốt. Kịch chiến thái ớt chung, Ngọc Hư Địch bỗng nhiên tách ra. Bọn hắn đột nhiên tách ra, rồi sau đó thân hình dừng lại, tiểu thi triển thần thông, ngăn trở hồng vân. Oeng. Ánh lửa hừng hực. Hai luồng hỏa đang lúc không, ngăn lại hai vị. Mỗi một đạo hỏa đều có được hồng vân thần thông, uy lực cũng là tương xứng. Bởi vậy cái này hồng vân tuy nhiên không thể cùng thanh vi cảnh hai vị đạo nhân so sánh với, không thể đi chân trần thần so sánh với, nhưng đối phó với Thái Ức Trung, Ngọc Hư Địch ngược lại là ti không tốn sức chút nào. Đương. Thái Ức Trung không trung đương huyền. Linh mang chớp động, một cái màu vàng kim nhạt truy hiện hiện, đột nhiên đánh Thái Ức Trung. Đại truy rơi xuống, trung khổng lồ lắc lư, lập tức toàn bộ thiên địa cũng như cùng bị mãnh nhiên gõ một cái tựa như, thiên địa sông núi đều rung động, mênh mông quần quần tiếng chuông tự trong thiên địa ung dung nổ vang. Khủng bố tiếng chuông ẩn chứa đáng sợ sát phạt chi lực. Quần quần lực lượng bắt đầu khởi động, toàn bộ kiếm sơn trực tiếp thấp một nửa. Kiếm sơn phụ cận sinh linh, tu vi yếu kém tu giả không có một cái nào có thể đào thoát, lập tức bị cực lớn tiếng chuông đánh chết. Mặc dù là nguyên thần đạo nhân cảnh lục vũ cũng thì không cách nào ngăn cản, trong hai nổ vang, miệng mũi chăn huyết, cơ hồ nhịn không được, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Dương Vân Liễu Lăng Hoa lần nữa bao phủ, nếu không thật sự khả năng bị hoành chết. Thiên địa thần âm, có ý tứ. Hồng Vân một đám hóa thân lạnh nhạt cười khẽ. Nay thần thông đối phó mặt khác tu giả có lẽ còn có thể có hiệu quả, nhưng đối phó với ta sao? Tiếng nói rơi, trung trước Hồng Vân theo tiếng chuông đột nhiên tán loạn, phảng phất bị tiếng chuông đánh tan như vậy. Nhưng là làm cho Thái Ức Trung trợn mắt há hốc mồm chính là, những phân tán này Hồng Vân chẳng những không có tán loạn, ngược lại mỗi một đám lại riêng phần mình hóa làm một cái Hồng Vân, trong chớp mắt thiên địa các nơi đều là Hồng Vân. Dạng mây đỏ có thể đạt được, đều là hắn hóa thân. Lời ấy quả nhiên danh bất hư truyền, rung động sở hữu tu giả. Còn có ai có thể ngăn cản Hồng Vân cướp lấy tiên tiên kim linh? Ha ha, chư vị hay vẫn là thối lui a. Ngàn vạn Hồng Vân cười quái dị, đống nhiên hợp nhất. Trong chốc lát, nhô lên cao treo cao tiên tiên kim linh thì có bị Hồng Vân bao tại ở giữa xu thế. Nhưng mà đúng lúc này, trong thiên địa một tiếng thê lương tiếng địch kích động, phảng phất đến từ cựu u địa ngục, vậy mà nương theo lấy khủng bố gió lạnh, làm cho người sởn hết cả gai ốc, da đầu run lên. Hô! Tiếng gió gào thét, mang tất cả các nơi. Ngàn vạn Hồng Vân lập tức bị thổi hướng về phía xa xa. Gió trợ thế lửa, nhưng phong cũng có thể ngăn hỏa, hoặc là dập tắt lửa. Ngọc Địch Tử biết rõ bình thường thủ đoạn không đối phó được Hồng Vân, nhưng lại dùng tiếng địch tấu buồn bã huyền chi âm, dẫn tới thiên địa cộng minh, gió lạnh nổi lên bốn phía, do đó mượn nhờ gió lạnh ngăn cản Hồng Vân. Hô! Hô! Ngàn vạn Hồng Vân nhanh chóng đi xa. Gió lạnh lấy được lộ ra lấy hiệu quả, lại để cho sắp đắc thủ Hồng Vân gặp thoáng qua. Ngọc Địch Tử thầm hô một hơi, Ngọc Hư Địch một chuyến, như một đạo thần tiễn chạy vội. "Tiểu tử, ngươi cao hứng được quá sớm a." Rồi đột nhiên, Hồng Vân thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Ngọc Địch Tử lập tức ngưng trệ thân hình, chỉ thấy Hồng Vân lạnh lùng địa nhìn xem hắn. Cái này Hồng Vân tại thời khắc mấu chốt hóa thân hợp nhất, lại xuất hiện ở chỗ này, căn bản không có bị thổi tan. Ngọc Địch Tử trong lòng hoảng sợ, không có ngờ tới Hồng Vân như thế khó chơi, nhưng thấy bích lục cây sáo đột nhiên một cái đảo ngược, thoáng chốc như một thanh bích tuyệt thần kiếm, tràn đầy mênh mông quần quần kiếm khí, phách chạm Hồng Vân. Hồng Vân cũng không tránh, trực tiếp bị phách vi hai nửa. Nhưng phân liệt hai nửa quang xương mù bắt đầu khởi động, lập tức tiểu hóa thành hai cái Hồng Vân. Ngọc Địch Tử lại bổ, như cũng như thế. Cái này, Ngọc Địch Tử lâm nhiên lưỡng ngang. Cái này Hồng Vân quá mức đáng sợ, thần thông như thế, trừ phi có thể một lần hành động tiêu diệt hắn bổn nguyên, nếu không căn bản chính là bất tử bất diệt, rất khó đem hắn chém giết, ngược lại để cho hắn lớn mạnh. Ta hy vọng ngươi đừng có lại ngăn đón ta. Hồng Vân lạnh lùng nhìn Ngọc Địch Tử một mắt. Rồi sau đó hào quang bắt đầu khởi động, dạng mây đỏ che trời, Hồng Vân dị thường khí phách điệu tới gần tiên thiên kim linh. Ở đây sở hữu tu giả đều chỉ nhìn xem, không có một cái nào có can đảm tiến lên, bị hắn khủng bố thủ đoạn làm chấn kinh. Rất nhanh, dạng mây đỏ phiên cuộn, Hồng Vân đã đến tiên thiên kim linh trước. Chỉ thấy dạng mây đỏ đống nhiên rũ dài, huyễn ra như tay một loại một đoạn, dò xét hướng tiên thiên kim linh. Xoẹt. Đống nhiên một tiếng, Hồng Vân chụp một cái không. Một mực bất động tiên thiên kim linh, đột ngột điệu biến mất. Hồng Vân trố mắt tại chỗ, trong nội tâm thẳng chìm. Cái này vô cùng có khả năng nói rõ hắn cùng với Tiên Tiên Kim Linh vô duyên. Không rõ ràng cho lắm mặt khác tu giả nhưng lại thần sắc mặt nghiêm trọng, không biết một màn này đến tột cùng là vì sao, cũng không biết Tiên Tiên Kim Linh tới nơi nào. Ở đằng kia. Tại đâu đó. Rồi đột nhiên, có tu giả kinh hô. Tiên Tiên Kim Linh xuất hiện thời điểm, rõ ràng tại Dương Vân Liễu Lãng Hoa xuống. Giờ phút này Tiên Tiên Kim Linh lặng lặng yên chìm nổi, nhìn không ra chút nào khác thường, không có bỏ chạy ý tứ. Ngọc Bích Tử, Thái Ức Trung kể cả Hồng Vân, thần đăng đều là hoảng sợ, từ đầu đến cuối Dương Vân Liễu đều không có tranh đoạt Tiên Tiên Kim Linh ý tứ, cái này Tiên Tiên Kim Linh rõ ràng tự chủ đã đến nàng tại đây. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Lãng Hoa hạ đứng đấy còn có Lục Vũ. Giờ phút này bọn hắn truy đuổi Tiên Tiên Kim Linh hôm nay đang lặng lặng địa dừng lại ở Lục Vũ trong tay, dị thường an tưởng. Cũng may mắn bọn hắn nhìn không thấy Lục Vũ, phát giác không đến Lục Vũ khí tức, bằng không mà nói nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Bọn hắn liều đến đầu rơi máu chảy, vận dụng sở hữu thần thông, cuối cùng Tiên Tiên Kim Linh rõ ràng tự chủ đã đến nhân tộc tu giả trong tay, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục, là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Bưng Tiên Tiên Kim Linh, Lục Vũ nhẹ ngữ. Máu của hắn đang kích động, tựa hồ tối tâm chi loại đặc thù nào đó liên hệ, càng thêm chặt chẽ rồi. Tiên Tiên Kim Linh nhập thủ một khắc này, hắn vậy mà tuôn ra một loại tìm về đã lâu vật bị mất cảm giác, trong tích tắc hắn thậm chí có chút ít hoảng hốt, cái này Tiên Tiên Kim Linh vốn chính là hắn, chẳng qua là một lần nữa về tới trong tay mà thôi. Mặt khác tu giả không biết Lục Vũ, chỉ kinh ngạc địa chằm chằm vào Dương Vân Liễu cùng với Tiên Tiên Kim Linh, trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng cùng vẻ tham lam. Là ngươi lên giới sao? Tĩnh lặng ở bên trong, một đạo thần âm tự thiên mà hàng. Không giận tự uy, đều có khí vương giả, nhắm chúng một đám tu giả ghé mắt. Chỉ thấy một cái thần tuấn phi phàm tu giả tay áo đồng bệnh mà hiện. Chương 775, huyết mạch tương liên. Thiên địa đều tịch. Ánh mắt toàn bộ tập trung ở hiện ra tu giả. Hắn đang mặc thô vải bố bảo, tóc dài tùy ý kéo, dáng người thon dài. Hắn cho người cảm giác rất tùy ý, nhưng lại tựa hồ đại biểu cho nào đó chí cao vô thượng đích ý chí, thần uy không thể phạm. Thần thánh phương nào? Từng tu giả trong nội tâm đều có nghi vấn như vậy. Nhưng mà, đương bọn hắn cẩn thận ngưng mắt nhìn thời điểm, rồi lại không thu hoạch được gì. Người đến trên mặt không có đồ trang sức, cũng không có mặt nạ, nhưng lại như thế nào cũng nhìn không thấu. Tựa hồ một cổ lực lượng vô hình hoặc là quy tắc, đem hắn khuôn mặt đã cách trở, cũng hoặc là vừa trông thấy đã bị xóa đi trí nhớ, thế cho nên mặt mũi của hắn tại chúng tu người trong nội tâm không có bất kỳ hình ảnh. Chẳng lẽ là? Ngọc Địch Tử nhìn phía Thái Ức Trung, mơ hồ trong đó hắn đoán được cái gì. Quả nhiên, Thái Ức Trung thần sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay thở dài nói: "Đạo hữu." "Ân." Không đợi Thái Ức Trung nói xong, người đến nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Thái Ức Trung hóa thành bản thể trung lớn, quay tròn thu nhỏ lại vì lớn nhỏ cỡ nắm tay, lập loè dịu dàng không trạch, huyền tại người đến đỉnh đầu, lại để cho hắn thêm nữa một loại thần vận. Thái Ức Trung bản tôn. Ở đây tu giả hít vào khí lạnh. Tuyệt đối thật không ngờ, bực này cấp bậc cường giả đi vào kiếm sơn. Thật là ngươi. Ngươi năm đó không phải tự hủy sao? Hồng Vân đạo nhân, thân đằng trợn mắt há hốc mồm, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Bọn hắn nhị vị mặc dù tu vi không thể cùng người đến so sánh với, nhưng tuế nguyệt đã lâu, biết rõ rất nhiều bí văn. Trước mắt vị này mặt khác tu giả có lẽ không biết, nhưng bọn hắn lại là phi thường tin tưởng, chính là năm đức chi thân, sinh mà làm hỗn độn tổ thần vô thượng cường giả, chỉ hết lần này tới lần khác là nhân tộc chi thân. Cầm trong tay lục thần kiếm dẹp điên một phương thiên địa, càng dẫn tới thiên địa đại loạn. Nhưng bọn hắn thật không ngờ, nhiều như vậy năm về sau, rõ ràng còn tồn hậu thế. Bất quá là phân thân mà thôi. Dương Vân Liễu nhưng lại trầm thấp hừ lạnh. Hiển nhiên nàng biết đến sự tình, so Hồng Vân đạo nhân, thần đằng muốn nhiều. Đạo hữu. Hồng Vân đạo nhân tiến lên, cố tình kết giao. Nếu có thể cùng như thế cường giả kết thiện duyên, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nhưng xấu hổ chính là, Hồng Vân trực tiếp bị không để ý tới rồi. Người đến sáng quắc hai mắt chăm chú địa chằm chằm vào Tiên Tiên Kim Linh, buồn bã nói: "Như thế nào? Máu của ngươi không có cộng mình, ngươi quên ta là ai?" Luân hồi chi lực tuy nhiên mênh mông cuồn cuộn, nhưng cũng không trở thành phai mở người ta ở giữa liên hệ à? Ngọc Địch Tử trở mặt lộ vẻ nghi ngờ. Người đến tựa hồ đang cùng lão Hưu nói chuyện với nhau, cái này lại để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỗ đó chỉ có Dương Vân Liễu cùng với Tiên Tiên Kim Linh, mà Dương Vân Liễu không phải hạ giới phi thăng chi tu giả, cái kia người đến đang cùng ai trao đổi, chẳng lẽ là Tiên Tiên Kim Linh? Lúc này, Lục Vũ nội tâm kích động. Người đến xuất hiện lúc, trong cơ thể hắn huyết cơ hồ đè nén không được. Loại cảm giác này thậm chí so Thái Ức Trung tiến đến lúc còn muốn khủng bố. Hắn toàn thân huyết hồng, quần quần tinh huyết muốn xuyên thấu qua da thịt phun trào, tuy nhiên hắn kiệt lực thi triển là lao tâm pháp, nhưng không có bất kỳ hiệu quả, nhất là người đến không ngừng nói chuyện, tình huống càng thêm không xong. Hô. Lục Vũ nhẹ nhàng dịch bước. Hắn tận lực thu lại khí tức, vô thanh vô tức địa né tránh. Thế nhưng mà, hắn di động, cái kia Tiên Thiên Kim Linh cũng đi theo di động. Xem tại trong mắt mọi người, tựa là Tiên Thiên Kim Linh không hề dấu hiệu địa trên không trung du đãng. Ngọc Địch Tử trợn mặt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Người đến khỏe miệng lại hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác vui vẻ, nói: "Vì cái gì né tránh? Huyết mạch không phải đã nói cho ngươi biết, chúng ta quan hệ trong đó nha, trở về, ngươi sẽ minh bạch hết thảy." Trong thanh âm có chứa ma lực. Nghe thấy lấy, Lục Vũ suy nghĩ ngàn vạn. Tựa hồ có người tại triệu hoán hắn, máu của hắn cũng càng kích động. Nhưng là trực giác lại nói cho Lục Vũ, người đến ý đồ đến bất thiện, tuy nhiên hắn không rõ tại sao phải có loại cảm giác này. Vèo. Lục Vũ nhanh chóng lướt ngang. Hắn muốn thoát khỏi Tiên Thiên Kim Linh, thoát khỏi huyết mạch kích động đáng sợ cảm giác. Nhưng là sự thật chứng minh đây hết thảy đều là phí công, vô luận hắn tốc độ nhanh đến hạng gì trình độ, Tiên Tiên Kim Linh đều như ảnh tùy hình theo sát hắn, căn bản thoát khỏi không được. Đã nhiều năm như vậy, ta đã không ôm cái gì hy vọng, không nghĩ tới ngươi rồi lại phi thăng rồi, đã ngươi không chịu lộ diện, như vậy ta tới gặp ngươi. người đến lại lần nữa mở miệng. Đông. Hư không đột nhiên nổ mạnh. Chỉ thấy người đến bước chân có chút đạp mạnh, cái kia hư không phảng phất thực địa một loại bị giẫm được kịch chấn. Rồi sau đó, chỉ thấy người đến thân ảnh đột nhiên một cái mơ hồ, đợi đến lúc ngưng thực thời điểm, đã phi thường đột ngột địa đi vào Lục Vũ bên người. Ầm ầm. Lục Vũ trong thai có nổ vang thanh âm. Phảng phất bên người có một tòa cự hải, tiếng sóng kích động. Đương nhiên trong nháy mắt trong cơ thể hắn huyết cũng chính thức sôi trào, không bị áp chế địa chỗ xung yếu ra cơ thể, tuần hướng người đến. Đây là vì cái gì? Lục Vũ hoảng sợ. Người đến trên mặt vui vẻ càng ngày càng thịnh, phi thăng Lục Vũ hoàn toàn chính xác đi tới Kiếm Sơn. Một nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ra tay, bàn tay lớn như điện, long lánh mịt mở vầng sáng, trực tiếp dò xét hướng Tiên Thiên Kim Linh Chi bên cạnh, hắn có thể khẳng định Lục Vũ tiểu tại Tiên Thiên Kim Linh bên cạnh. Lục Vũ hoảng hốt, muốn tránh thoát, nhưng lại bất lực. Mặt đối trước mắt tu giả, hắn tựa như một đứa bé đối mặt một cái người trưởng thành, căn bản không có dễ dỗ lực lượng. Xa xa Dương Vân Liễu đột nhiên biến sắc, trong tay Lăng Hoa vung lên, muốn ngăn cản đến đây tu giả, có thể chỉ thấy tu giả tay kia tùy ý vung lên, tiểu đã ngăn được Lăng Hoa, tật chảo tay hay vẫn là mau lẹ địa chụp tới Lục Vũ. Nhanh, chuẩn, hung ác, giống như trường con mắt một loại. Lập tức, cái tay kia đã đến Tiên Thiên Kim Linh một bên. Rồi sau đó hắn dùng lực địa gãi gãi, lại đột nhiên khẽ động, muốn thừa cơ đem đối phương kéo đi ra. Nhưng mà, hắn nụ cười trên mặt đọc lại, vươn đi ra tay cũng cứng ngắc tại đâu đó, cũng không có bắt được cái gì, giống tuyết. Ân. Người đến nhẹ tê. Đồng thời, hắn chỉnh thể máu người khí lưu tràn. Quần quần tinh huyết như cự long tại cơ thể hạ gào thét, kích động được quần áo phần phật, hắn muốn dùng cái này dẫn phát Lục Vũ trong cơ thể huyết cộng minh. Có thể lại để cho hắn thất vọng chính là, cái loại này cộng minh cảm giác đã biến mất, Tiên Thiên Kim Linh trước cũng không có Lục Vũ, hiển nhiên là đã ly khai tại đây, nhưng kỳ quái chính là Tiên Thiên Kim Linh rõ ràng chưa cùng lấy di động. Vì chúng ta, rõ ràng buông tha cho Tiên Thiên Kim Linh. Người đến lập tức suy nghĩ cẩn thận mọn mọn, cau mày nói: "Chúng ta phía trước quan hệ vốn là thân mật khăng khít, như thế nào đến trình độ này? Có lẽ ngươi cùng ta kiếp trước hữu duyên, nhưng ngươi không có thiện ý, trực giác nói cho ta biết ngươi có thiên đại âm mưu." Lục Vũ trong nội tâm hừ lạnh. Khá tốt thời khắc mấu chốt trong thức hải tuân ra một cỗ cường bái lực lượng, trực tiếp đưa hắn sôi trào huyết áp chế, cũng có thần văn bắt đầu khởi động, chặt đứt cùng Tiên Thiên Kim Linh quan hệ, nếu không vừa rồi sẽ bị bắt sống. Người đến như cũng không cam lòng, đỉnh đầu thái ớt trung sâu kín mà mình, không ngừng dùng hắn tinh huyết làm dẫn, ý đồ dẫn động Lục Vũ trong cơ thể huyết đi theo bành trướng, nhưng thủy chung không có kết quả, cuối cùng hắn đem Tiên Thiên Kim Linh thu. "Đạo hữu, vật ấy cùng ngươi duyên phận đã hết, hãy để cho ra a." Thiên địa ù ù, một đạo mênh mông quần quần thần gian tự phía chân trời truyền bá tán. Mọi người biết vậy nên áp lực trùng trùng điệp điệp, một cây kỳ phiên áp mây xé trời mà đến. Chương 776, Bàn Vân Thiên. Hô. Thiên không bị che. Một cây cờ đen áp che thiên địa. Lập tức, toàn bộ Kiếm Sơn đều đông nghịt một mảnh. Phốc. Phốc. Rất nhiều tu giả thổ huyết. Khủng bố áp lực ép tới bọn hắn quanh thân cốt cách nổ vang. Lúc này Lục Vũ cả người đều nhanh muốn nổ tung, kỳ phiên chô mang đến uy áp quá mức mạnh mẽ rồi. Tại đây cán kỳ phiên trước mặt, Lục Vũ giống như là thương hải một trong túc, căn bản không có ngăn cản năng lực, lập tức hắn quanh thân huyết châu tiểu bừng lên, ầm ầm lên tiếng. Ân. Phía trước vị kia người đến bỗng nhiên nhìn về phía Lục Vũ tại đây. Hắn huyết thủy tuôn ra nháy mắt, cái loại này mãnh liệt cảm giác lại lần nữa hiện lên. Hơn nữa hiện ra ánh sáng âm u huyết châu, như là trăm sông hợp thành biển, vô cùng hưng phấn địa phóng tới vị kia cường giả, thế cho nên trên đầu của hắn treo cao thái ớt trung đều đang kịch liệt địa rung rung. Bá. Hư không rung rung nổ vang. Người đến sắc mặt dùng mình, vượt qua hư không thẳng đến Lục Vũ chỗ chỗ. Đông. Thiên địa rung mạnh. Kỳ phiên đầy trời cuốn động, tuôn ra sinh đầy trời vầng sáng. Sau một khắc, treo cao thái ớt trung mạnh người tiểu một cái lảo đảo, từ trên không phát hiện ra đi ra. "Ngươi thật sự muốn cùng ta là địch?" Hắn lạnh lùng địa nhìn về phía một loại chỗ, trong mắt hàn quang ẩn ẩn. Đồng thời, đỉnh đầu thái ớt trung hiện trước người, hừng hực thần văn chạy chuyển, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Hắn lại lần nữa cảm ứng được mãnh liệt huyết mạch ở giữa liên hệ, rõ ràng lại bị đối phương sinh sinh ngăn lại, thật sự bị chọc giận. Nguy hiểm thật. Lục Vũ thầm nghĩ cả đời, khá tốt kỳ phiên ngăn cản, nếu không sẽ bị giam giữ. Đương nhiên cũng may mắn Dương Vân Liễu lại đang trước tiên, dùng Lăng Hoa trợ giúp hắn chia sẻ áp lực, nếu không huyết châu lăn tràn trạng thái còn sẽ kéo dài xuống dưới, tình huống phi thường hung hiểm. Bất quá, cùng Lục Vũ có không hiểu liên hệ cường giả Dương cùng Bạch Kiếm. Cái kia khẩu thái ớt trung tại hắn thi triển phía dưới, bộc phát uy lực không thể thắng được phía trước thái ớt trung hóa thân. Chỉ thấy hắn tùy ý vỗ nhẹ, trung lớn tiểu kịch liệt xoay tròn, sau một lát, có khủng bố nổ mạnh, hóa thành thực chất linh sóng, nhất trọng đón lấy nhất trọng, chen chúc về phía trước. Oeng! Thiên địa đều rung động, loạn thạch sụp đổ vân. Khủng bố linh sóng tập quấn, thương khung đều đang kịch liệt rung rung. Mà phía dưới tu giả nguyên một đám toàn bộ lui hướng về phía xa xa, kể cả Ngọc Địch Tử bực này thái cổ chân thần cảnh tu giả đều kinh hãi thối lui về phía xa, đối phương cái kia đẳng cấp đường đại chiến, đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Hô! Màu đen kỳ phiên tùy ý cơ cơ. Sắc trời tùy theo càng ám, nhất là tiếng vang chỗ hiển hóa linh sóng phía trước, phản phất sở hữu quang đều bị hút đi rồi. Rồi sau đó liền xuất hiện đáng sợ một màn, cái kia quần quần như nước thủy triều dũng mãnh lao tới, uy thế vô cùng sóng đông nhiên ngưng trệ vào hư không, phản phất bị băng phong một loại, liền không thể động đậy được thoáng một phát. Rầm rầm. Tiếng vang gào thét, linh sóng tiêu tán vô hình. Đến tận đây, thái ớt trung sóng âm chi công kích, lập tức bị tan rã ở vô hình. Thiên hạ chí bảo người có duyên có được, ngươi bản tôn đã bỏ đi tiên thiên kim linh, cần gì phải cậy mạnh. Hư không dùng mình, một vị đạo nhân xuất hiện, áo dài phiêu động, eo treo một chỉ vàng nóng hồ lô lớn, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng trong ngôn ngữ có chút ít sát ý nói, nếu không, lao đầu tử có thể không ngại tiễn đưa ngươi chính là phân thân vào luân hồi. Nhất thời, thiên không mây đen áp đỉnh, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một lời mà kinh thiên xuống, nói đại khái tiểu là trước mắt vị này a. Vô luận là Lục Vũ, hay vẫn là Ngọc Địch Tử chờ cường giả, đều bị lao đạo uy thế chỗ kinh. Ngươi, phía trước vị kia sắc mặt tâm hàn, quắc mắt nhìn chừng chừng nói, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, cũng chớ cùng ta nói hưu nói vượng, muốn được tiên thiên kim linh, hay là muốn xem duyên pháp, ta cùng với vật ấy hữu duyên, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Vậy sao? Lao đạo cười lạnh. Ngươi nói ngươi không biết bản tôn phân thân, ta đây ngược lại muốn biết, ngươi chính là một chỉ thông cánh tay linh viên, là như thế nào tại cực trong thời gian ngắn tu đến chúng ta cảnh giới, lại thường xuyên biểu hiện được như nhân tộc tu giả một loại, viên một vân. Ở đây tu giả đều bị xôn xao. Là một chỉ vượng. Chẳng lẽ hắn thật là phân thân? Vậy hắn bản tôn đến tột cùng là hạng gì cường giả? Thái Ức Trung là Viên Mục Vân mượn trung lớn hiện hóa phân thân, hành tẩu thế gian. Viên Mục Vân lại là phân thân, liền phân thân đều mạnh như thế, cái nào đối với chính thức bản tôn không có hứng thú. Ngọc Địch Tử giữ im lặng, sớm đã biết chân tướng, Dương Vân Liễu cười nhẹ nhàng địa chầm chậm vào Lục Vũ, còn kém thoát ra, Lục Vũ tiểu là cái gọi là bản tôn. Lục Vũ tâm tư hoảng hốt, cảm thấy vô cùng có khả năng, dù sao Thái Ức Trung, Viên Mục Vân xuất hiện lúc, hắn đều có thể rõ ràng địa xem xét biết cái loại này kỳ diệu liên hệ, tựu như là thân thể một bộ phận. Có thể hắn một mực tại hạ giới, xuyên việt phía trước cũng chỉ là trên địa cầu một cái người bình thường mà thôi, làm sao có thể trở thành Viên Mục Vân bực này cường giả bản tôn. Lục Vũ lắc đầu, kiên quyết không tin mình tựu là bản tôn. Viên Mục Vân mặt trầm như nước, trong cơn giận dữ, thế cho nên không chúng có lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa hiện ra, như muốn đem cái này thiên khung tiêu hủy, lão đạo này rõ ràng đang tại mọi người mặt vạch trần hắn chân thân. Ngươi bản tôn là người phương nào, không cần ta chỉ ra, ngươi cũng tin tưởng. Hôm nay ngươi bản tôn đã minh xác buông tha cho Tiên Thiên Kim Linh, lại không buông tay, có thể đừng trách lão đầu tử ra tay ác độc vô tình. Lão đạo thanh âm bỗng nhiên trầm trọng, như thiên cổ bị gõ, ù ù phát ra nặng nề trọng kích âm thanh. Hơn nữa, không chung cái con kia hắc sâu kín kỳ phiên cũng trực tiếp rơi xuống trong tay hắn, hiện ra âm lánh hắc quang, quả thực giống như là màu đen thần kim dệt tựu mà thành, cẩn thận ngóng nhìn phía dưới, thậm chí hội phát giác được mê mê mang mang hỗn độn chi khí lở lở. Phải biết rằng mà ngay cả Ngọc Hư Địch, Thái Ức Trung bực này hậu thiên chí bảo đều rất khó xuất hiện hỗn độn chi khí. Mà kỳ phiên lại bị hỗn độn chi khí lở lở, lập tức liền có tu giả suy đoán kỳ phiên ra sao trí bảo rồi. Và anh, kỳ phiên dương động, hắc quang bắt đầu khởi động, như một đạo màu đen lợi kiếm, tập qua thiên địa, thẳng bức bất vi sở động Viên Mục Vân. Vèo, Viên Mục Vân trực tiếp tránh đột, thân ảnh mơ hồ xuất hiện lần nữa lúc đã là mây mù lên trời. Và anh, tiên vân sụp đổ, mảnh đá cuộn cuộn, hắc quang chỗ qua, kiếm sơn bốn phía núi cao tất cả đều hóa thành nát bấy, trực tiếp biến mất. Mà như thế vẫn chỉ là uy lực của nó chi một góc của băng sơn, hắc quang uy lực không giảm. Đống nhiên bên trên gãy, càng là cưỡng ép đều rời đi phía trước hành động quy tích, thẳng truy Viên Mục Vân mà đi. Trên bầu trời đại chiến, phía dưới tu giả đã rất khó chứng kiến. Bọn hắn chỉ có thể nghe thấy không ngừng bộc phát nổ mạnh, mà lại còn có thỉnh thoảng trung minh thanh âm, cùng với giòn liệt đoạn rách nát thanh âm truyền đến. Đợi đến lúc sở hữu thanh âm biến mất, Viên Mục Vân cực kỳ chật vật địa do không trung rất xuống, ù ù thanh âm không dứt, một lần hành động đập vỡ mấy ngàn toàn núi, thượng giới mô động thiên phúc địa, bị hắn một cái hủy diệt, hóa thành tử địa, quanh năm lượn lờ hắc khí. Đối đãi ta tái hiện lục thần kiếm, định chém ngươi cái này lỗ mũi châu lão đạo. Đại dưới mặt đất, truyền đến Viên Mục Vân thanh âm tức giận. Đường đường trong thiên địa đều biết cường giả, rõ ràng bị mặt khác tu giả đánh cho chật vật như vậy, hết lần này tới lần khác trốn cũng trốn không thoát, trong nội tâm phẫn hận chi ý không nói cũng hiểu. Hừ, ngươi cũng xứng. Vòm trời bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiếng sấm nổi lên bốn phía, càng tăng kinh khủng đánh kích, trùng kích lấy đại địa. Rất nhanh, trốn vào lòng đất Viên Mục Vân gầm thét lại vọt ra, lại một động thiên phúc địa bị triệt để bị phá hủy, chỉ còn lại quần quần yên vân, thấy Lục Vũ trợ trợn mắt há hốc mồm. Phản bội chính mình, ngươi còn xứng có được Lục Thần kiếm? Lão đạo lạnh lùng thanh âm tái khởi, kỳ phiên vung lên, khủng bố hắc quang như một đầu ngang dọc thiên địa cự long, gầm thét tránh tung, mục tiêu đúng là trực chỉ giữa không trung phi tốc lao ra Viên Mục Vân. Đương, trung minh nổi lên bốn phía. Viên Mục Vân hoảng hốt phía dưới ném ra Thái Ức Trung. Giang rắc, hắc quang trực tiếp xuyên qua. Thái Ức Trung liền khối khắc đều không có kéo dài ngăn, đã bị trực tiếp nổ nát. Lúc trước kịch chiến trong quá trình vốn là phụ chế Thái Ức Trung triệt để vỡ ra, trong đó một đám tinh hồn quy đến Viên Mục Vân trong cơ thể, từng mảnh trung thể rơi các nơi, một đoàn tiên thiên linh vật tránh tung sắp phiêu tán ở thiên địa. Vèo, một cái đại thủ rất nhanh chụp tới. Đã tránh độn Viên Mục Vân lại gãy trở lại, muốn bắt lấy tiên thiên linh vật. Thái Ức Trung vốn là hậu thiên chí bảo, ẩn chứa chút ít tiên thiên linh vật, hôm nay trung bị hủy, linh vật muốn tiêu tán, hắn tuyệt đối không cho phép bực này sự tình phát sinh. Mà nếu này phía dưới, sẽ phải chính diện hắc quang rồi. Màu đen kỳ phiên có thể lập tức hủy diệt hậu thiên chí bảo, Viên Mục Vân cảnh giới cao thâm, có thể lập tức sao? Ngọc Địch Tử chờ tu giả khẩn trương địa nhìn chăm chú lên một màn này, Lục Vũ càng là ánh mắt phức tạp, trong lòng của hắn không quá hy vọng Viên Mục Vân như vậy bị diệt hoặc là trọng thương. Dù sao hắn còn không biết hắn cùng với Viên Mục Vân rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nhưng hắn rất rõ ràng địa cảm thấy Viên Mục Vân đối với hắn trong lòng còn có ác ý, lại hy vọng lao đạo diệt trừ Viên Mục Vân. Cùng tựu là trong thời gian ngắn, hắc quang đã đi tới Viên Mục Vân trước mặt, như một đạo lợi kiếm bổ tới. Đương, đột nhiên một tiếng truyền đến, cái kia đương hắc quang đột nhiên bị chém vào, chém về phía trung quanh vùng núi, lại là một mảnh sông núi nhạt nhòa. Trên bầu trời một chỉ thanh dịu dàng mài tử hiện, chén đĩa lớn nhỏ lập lòe hóng ánh sáng bóng, chắn Viên Mục Vân trước người. Phía dưới tu giả đều bị hoảng sợ, một chỉ mài tử lại có như thế uy lực, rõ ràng có thể chém vào kỳ phiên oanh kích. Đương nhiên Ngọc Địch Tử nhưng lại ý thức được cái gì, thần sắc biến đổi, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, liền phải ly khai nơi đây. Du lịch lâu như vậy, cũng nên trở về rồi. Đống nhiên ung dung thở dài, một cái đại thủ trực tiếp chụp vào hư không. Sau đó hư không bình tĩnh, một cái đang mặc áo đen đạo nhân hiện hiện, nắm trong tay lấy một chỉ bích lục có ánh ngọc hư địch. Lục Vũ hơi kinh, ngọc hư địch đơn giản đã bị giam giữ. Áo đen đạo nhân phong khinh vân đạm, toàn thân không có cảm thấy có cái gì, trên mặt vui vẻ địa nhìn xem cầm trong tay kỳ phiên lão đạo, đạo hữu dùng bản vân phiên bực này tiên thiên linh bảo xuất chiến, có chút á muội a. Bản vân phiên. Sở Hữu tu giả trợn mắt há hốc mồm. Chắc không được tạo phiên rõ ràng làm cho người ta sợ hãi, nguyên lai lại là phân bảo nhai trên đều cực kỳ nổi danh bản vân phiên. Đương nhiên, chỉ là một lát chúng tu người ánh mắt liền ngay ngắn hướng nhìn chăm chú lên áo đen đạo nhân trong tay màu xanh mài tử, tùy ý một kích liền có thể chém vào bản vân phiên oanh kích, đây chẳng phải là đồng dạng tiên thiên linh bảo. Sáng rồi. Năm đó phân bảo nhai đoạt bảo tiểu sáng rồi. Hôm nay Lục Thần kiếm thai nội tiên tiên kim linh xuất thế, ta dùng thực lực tranh đoạt, ai dám nói ám muội. Lão đạo ha ha cùng tiếu, âm thanh chấn thương cùng, phong vân nổi lên bốn phía, tình cảnh bi thảm. Rồi sau đó hắn bỗng nhiên đình chỉ cười to, lạnh lùng địa nhìn qua áo đen đạo nhân, lạnh lùng nói: "Đã đến, mà lại nhiều lần rốt cuộc là ngươi kim cương chắc uy thế khôn cùng, hay vẫn là ta bản vân phiên càng tốt hơn?" Tiếng nói rơi, cũng không đợi áo đen đạo nhân đáp ứng, trong tay bản vân phiên múa, trực tiếp đã đánh qua. Chương 777, thân phận chân tướng. Bá. Kỳ phiên dương thẳng, bay phất phới. Đứng sừng sững thiên địa ở giữa, bốn phía đều là mênh mông phong vân. Thiên địa chịu tối sầm lại, khủng bố sát phạt chi ý sụp đổ vân dâng lên. Trong nháy mắt, địa thủy hỏa phong đều hiện lên rồi, như quần quần cuồng sông, thẳng bức áo đen đạo nhân mà đi. Áo đen đạo nhân sắc mặt âm cảm giác, nhưng cũng không dám chủ quan, tay phải thực trong hai chỉ biển lên, điểm hướng kim cương trắc. Chỉ thấy kim cương trắc mặt ngoài nổi lên cô ánh sáng màu xanh đậm, như óng ánh nước tại lưu chuyển, rồi sau đó liền bỗng nhiên không ở trên vô tận phong vân bên trong, trực tiếp nên hướng cái kia địa thủy hỏa phong. Rầm rầm. Cô ánh sáng màu xanh đậm đột nhiên rơi xuống nước. Chợt xem phía dưới, như bích lục thác nước nhô lên cao rọi rơi. Phốc. Phốc. Dị tiếng vang không ngừng. Hào quang rơi xuống nước, địa hỏa thủy phong đều chịu tối sầm lại. Nhất là cái kia mênh mông bắt ngát thế lửa, lập tức tiêu nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên kim cương chắc đều có hắn bất phàm chi uy thế, không phải bàn vân phiên có thể tùy ý công. Hừ. Lao đạo đồng dạng điểm chỉ. Lập tức, bàn vân phiên bỗng nhiên kéo căng thực, như thiết kỳ xoát xoát rung động. Sau một khắc, bắt đầu khởi động địa hỏa thủy phong uy thế tiểu lại càng thêm hừng hực, làm cho kim cương chắc rơi quang huy nhanh chóng ảm đạm. Áo đen đạo nhân tự nhiên không cam lòng rơi xuống hạ phòng, liên tiếp véo quyết, rất nhanh kim cương chắc lại chiếm cứ thượng phong. Như thế rằng co, nhiều lần luân chuyển, chiến đấu đến dị thường hung hiểm. Cũng may mắn cái này hai kiện linh bảo là ở vòm trời phía dưới cái chiến, cũng không phải dùng mặt đất vi chiến trường, nếu không ngọn núi kia đều nếu không đoạn sụp đổ tiêu tán rồi, nhưng dù vậy, đang xem cuộc chiến một đám tu giả hay vẫn là cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp, mỗi một đạo tiếng vang đều chấn đắc bọn hắn miệng mũi chăn huyết, thậm chí chợt có thần huy tiêu sái, mô động tiên phúc địa sinh linh đều bị hủy diệt. Lúc nào ta có thể giống như trận chiến này lực? Lục Vũ nhìn qua được nhập thần, kinh ngạc nhẹ ngữ. Hai vị này đều là cường giả chân chính, đàm chỉ đều có khủng bố uy lực. Nếu không là bọn hắn chiến trường không tại mặt đất, nếu không thượng giới đều cũng bị phá hủy hơn phân nửa, thật sự là quá mạnh mẽ. Cảm khái cái gì, ngươi đã từng so với bọn hắn còn mạnh hơn, một người một kiếm chiến tứ phương chi địch. Vừa dứt lời, Lục Vũ bên tai tiểu truyền đến Dương Vân Liêu thanh thúy thanh âm. Ngươi nhìn thấu ta rồi hả? Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm. Ngươi rõ ràng ngay tại trước mắt ta. Dương Vân Liêu mắt hạnh hơi trừng. Lục Vũ một hồi im lặng. Sau đó hắn nhìn qua Dương Vân Liêu nói, đoạn đường này, ngươi đều khám phá. Nếu không ta vì cái gì một đường giúp ngươi? Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi cũng không vấn đề hả? Lục Vũ thật sự bó tay rồi. Nguyên lai Dương Vân Liếu sớm đã biết rõ hắn, hơn nữa nhìn đã đến hắn. Buồn cười chính là, hắn còn cho là mình che giấu thân hình thần thông thiên hạ vô song, rất khó bị người khám phá. Vậy bọn họ? Lục Vũ chỉ vào mặt khác tu giả, đã Dương Vân Liếu đều khám phá hắn, mà nàng bất quá muộn thiên đại thần cảnh tu giả, cái kia tu vi càng mạnh hơn nữa người chẳng phải là đã sớm khám phá. Bọn hắn? Dương Vân Liếu cười lạnh nói, một đám phế vật mà thôi, căn bản không thể cùng ta so sánh với, làm sao có thể xem thấu? Trên thực tế, Dương Vân Liếu lúc ban đầu cũng không có phát hiện Lục Vũ, chỉ là cần tuân hắn sư tôn bàn giao, cảm ứng được tối tâm bên trong duyên pháp về sau, vận chuyển hắn sư tôn truyền lại công pháp, tự nhiên mà vậy liền nhìn thấy Lục Vũ, cũng mới có thể mỗi lần tại Lục Vũ tình huống nguy cấp thời điểm, dùng lăng hoa tương trợ. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng có thần huy rơi, từng tòa đại sơn lập tức tiêu thành cho nát bấy. Dương Vân Liếu cùng Lục Vũ nói chuyện với nhau, đều bị lăng hoa cách xa nhau, không có ai biết bọn hắn nói chuyện cái gì, mà Lục Vũ cũng bị Dương Vân Liếu lời nhắn nhủ tin tức chốc kinh. Ngươi nói ta là hỗn độn tổ thần. Lục Vũ chỉ vào chính mình. Đó là đương nhiên, ngươi đã từng chấp Lục Thần kiếm chinh chiến tứ phương, dẫn đầu yếu ớt nhân tộc dục phá tan mặt khắc các tộc trói buộc, có thể nói phong độ tư thái thiên tung, toàn bộ thượng giới không ai bằng. Dương Vân Liếu vẻ mặt sùng bái chi thân sắc. Lục Vũ vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được. Cái kia viên Mục Vân chỉ là phân thân của ngươi mà thôi, chỉ tiếc ngươi vô cớ do thượng giới biến mất về sau, cái này phân thân vậy mà phản bội ngươi, lựa chọn Thanh Vi cùng mấy cái lao ra hỏa. Việc này cái này viên Mục Vân không chỉ là vào tay Tiên Thiên Kim Linh, còn muốn bắt được ngươi, một lần hành động đem ngươi chém giết, do đó giải trừ hậu hoạn. Dương Vân Liễu biết đến toàn bộ nói cho Lục Vũ. Lục Vũ đầu mơ mơ màng màng, ở vào đần độn trạng thái. Hôm nay có tu giả nói cho hắn biết, hắn chính là thiên địa chí cường giả, nam đức chi thân hỗn độn tổ thần, vẹn vẹn phân thân vượn một hành cảnh giới đều có thể cùng Thanh Vi cung cái kia mấy vị so sánh với, hắn làm sao có thể tín? Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Nhưng là, còn thật sự có khả năng này. Nếu không Tiên Tiên Kim Linh tại sao lại đến nơi này của ta? Thái Ức Trung Hóa Thân, vượn một hành xuất hiện lúc, tại sao lại xuất hiện huyết mạch tương liên cảm giác, như là thân thể một bộ phận? Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Lục Vũ, tiểu là hỗn độn tổ thần, cũng là cái gọi là bản tôn. Miễn cưỡng đã tiếp nhận làm cho người ta sợ hãi tin tức về sau, Lục Vũ hỏi Dương Vân Liễu, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm cho hắn xuất hiện tại hạ giới, nhưng Dương Vân Liễu cũng không biết đạo, về sau hắn hỏi Bỉ Hưu, Bỉ Hưu chỉ nói cho hắn còn không phải biết đến thời điểm, việc này cũng tiểu tạm cáo một giai đoạn, một đoạn. Bầu trời đại chiến, sớm đã đến nước sâu vi lửa nóng trình độ. Bàn vân phiên che khuất bầu trời, định lập nô lên cao, đem áo đen đạo nhân vây khốn trong đó. Bên hông vàng nóng hồ lô, cũng chẳng biết lúc nào đã xuất động, tuôn ra quần quần hắc thủy, lập tức, trên bầu trời tiểu là vô tận phong ba sóng cồn. Như manh thú một loại muốn đem áo đen đạo nhân thôn phệ. Áo đen đạo nhân thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, đấu cái không lứt. Nhưng bất đắc dĩ hắn kim cương chắc cuối cùng chiến lực không bằng bản vân phiên, chiến đấu đến càng lâu, càng là đột lộ ra hoàn cảnh xấu, đối mặt trong hồ lô tuôn ra đầy trời sóng nước, chỉ có thể ngăn cản, lại không thể hoành lùi. Xoẹt. Đột nhiên, cuồn cuộn trong mây đen, một đạo ánh sáng bừng lên. Nhưng lại một đầu màu trắng bạc dây thừng, như ngân xà giống như xuyên phá nồng đậm khói đen, muốn giải cứu áo đen đạo nhân. Khổng thân tác, đã tới sớm, sao không hiện thân? Lao đạo nhíu mày hét to. Đạo hữu nếu như không đau khổ bức bách, ta cũng không muốn nhúng tay, bản vân phiên tuy mạnh, nhưng không phải kim cương chắc, khổn thần tác hợp lực chi địch, hay vẫn là dừng lại thương tốt. Thanh Vi cung vị kia áo bào trắng đạo nhân xuất hiện tại bản vân phiên trong. Cùng lúc đó, khổn thần tác thả ra chạm chạm thần quang, chỉ chờ lao đạo một cái trả lời thuyết phục. Bằng không mà nói, cái kia khổn thần tác tất nhiên hội giải cứu áo đen đạo nhân, sau đó hợp kim cương chắc chi lực đại chiến bản vân phiên. Mặc dù bản vân phiên thần uy khó ngăn cản, nhưng đồng thời đối mặt hai kiện tiên thiên linh bảo, cũng cuối cùng hội lạc hạ phong. Lao đạo cầm trong tay vàng nóng hồ lô, sắc mặt âm trầm bất định, lúc này thế cục xác thực đối với hắn bất lợi, thoáng suy nghĩ về sau, liền phải đáp ứng, nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không run lên, một bả tàn phá quạt ba tiêu xuất hiện tại quần cuộn trong mây đen. Đúng là Thái Hạo phiến. Thân ẩn chi địa quá mức không thú vị, ta cũng tới đi đến một lần. Theo sát mà đến chính là lười nhắc đến cực điểm thanh âm, thậm chí chúng tu trong đầu hội hiện hiện một cái dơ bẩn không chịu nổi tu giả bộ dáng. Chương 778, ngao chiến. Khổn thần tác đột nhiên ngưng trệ. Thái Hạo phiến huy động, cùng khổn thần tác dây dưa cùng một chỗ. Nhất thời bị nhốt áo đen đạo nhân liền thân hãm quần quần hắt trong nước, trong lúc nhất thời dãy rủa không được. Bên kia áo bào trắng đạo trong lòng người lo lắng, thúc giục khổn thần tắc không ngừng cùng Thái Hạo phiến đại chiến, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ. Dù sao Thái Hạo phiến cũng là phân bảo nhai trên tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên linh bảo, tuy bị lục thần kiếm bổ tàn, nhưng uy lực như cũ hơn xa hậu thiên trí bảo, khổn thần tắc muốn thoát khỏi ngược lại cần phí bên trên một phen công phu. Đi chân trần, ngươi muốn cùng Thanh Vi cùng là được sao? Áo bào trắng đạo nhân mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc, hét to lên tiếng. Thiên địa ù ù, tiếng vang không dứt. Phủ cận càng có núi cao nứt vỡ, vừa quát lại có như thế chi uy. Phía dưới một đám tu giả mỗi người tâm dao động thần rung động, càng có bất lực người thậm chí trọng thương ngất đi, làm cho Lục Vũ hít sâu một hơi, tùy ý vừa quát liền có như vậy chi uy. Là thì như thế nào? Lười nhác thanh âm tùy theo vang lên. Năm đó ta trợ Thanh Vi cùng, có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng các ngươi đâu rồi? Các ngươi đem ta nhốt tại thần ẩn chi địa, bị nhốt cho tới bây giờ cũng không thể thoát khốn, ngươi dùng vi uy hiếp của các ngươi đối với ta hữu dụng sao? Oeng! Oeng! Tiếng rơi, thiên địa đều chấn. Bàn vân phiên bao phủ mây đen phía dưới, rồi đột nhiên bị yêu dị phấn hồng chi sắc tràn ngập. Thanh Vi cung nhị vị thần sắc căm hàn, mà ngay cả lão đạo nhân cũng là trong lòng căng thẳng, đột nhiên ngưng mắt nhìn, liền trông thấy hồng nhạt quần lụa mỏng phất phới, 12 vị tuyệt diệu nữ tử hiện hiện, đem áo bào trắng đạo nhân vây quanh. Nhiều năm như vậy, trong lúc rảnh rỗi, suy nghĩ ra một bộ công pháp, kính xin đạo hữu linh giáo một hai. Lười nhác thanh âm lại đang trong thiên địa kích động, phong khinh vân đạm, nhưng nghe tại áo bào trắng đạo nhân trong thai lại giống như sát phạt chi âm, không dám chút nào chủ quan địa nhìn chăm chú lên 12 vị tuyệt diệu tử cử động. Cái này 12 vị nữ tử bản thể cũng đều là cây đào, bất quá cảnh giới so đào yêu rất cao, thình lình đã là thái cổ chân thần cảnh cường giả, hơn nữa các nàng khí cơ tương liên giống như nhất thể, cường như áo bào trắng đạo nhân trong lúc nhất thời lại khó có thể phát hiện hắn sơ hở. Bá. Tiếng gió múa, đầy trời hoa đào bay xuống. Chỉ thấy 12 vị tuyệt diệu nữ tử xinh đẹp chớp động, áo bào trắng đạo nhân trong mắt cảnh tượng đã đại biến. Cô gái tuyệt sắc biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô cùng vô tận rừng đào, mỗi một cây đào đều mấy vạn trượng cao, vẹn vẹn hoành giật nghiêng ra cây đào đều như sơn linh giống như trắng kiện. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại áo bào trắng đạo nhân đáy lòng. Áo bào trắng trong nội tâm kinh hãi, định mục nhìn lại, chỉ thấy đầy trời hoa đào về sau, một cây cây đào bên trên có một người quần áo lam lũ, toàn thân ô tóc đen thối lôi thôi tu giả, chính diện mang vui vẻ địa nhìn hắn. Ngươi? Áo bào trắng kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ khó tin, quát lạnh nói: "Nơi này là thần ẩn chi địa, ngươi đến cùng làm thần thông gì? Thần ẩn chi địa thế nhưng mà có thể đi vào không thể ra kỳ lạ chi địa, đi chân trần thần bị nhốt vô tận mấy tháng, bản tôn đều thủy chung không cách nào đào thoát." Hôm nay áo bào trắng bỗng nhiên phát giác chính mình chẳng biết tại sao xuất hiện tại thần ẩn chi địa, lúc ấy tiểu kinh ngạc. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đạo hữu không cần kinh hoàng. Người ta nhiều năm không thấy, sao không luận bàn một chút? Đi chân trần thần đưa tay ra mời lưng mỏi, trong tay thái hạo phiến vung lên, thân như cự ưng lao thẳng tới mà đến. Oeng! Dừng đào hoành động, hoa đào rơi vào càng gấp. Ngàn vạn hoa đào hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành một bả hoa đào chi kiếm, chém giết áo bào trắng đạo nhân. Tại đào hoa kiếm về sau, thì là cái thanh kia tàn phá không chịu nổi thái hạo phiến, cả hai giao tương công kích, nhất thời tiểu lại để cho áo bào trắng đạo trong lòng người rung rung, cảm giác hình như có một tòa cự sơn áp đem mà đến, chỉnh cô thân thể cũng có thể bị đập vụn. Áo bào trắng đạo nhân hoảng hốt, mũi chân điểm nhẹ, như một ngọn gió nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn sở hướng bên hông, muốn dùng khổn thần tác ứng đối thái hạo phiến cùng đào hoa kiếm chi uy. Nhưng mà, sau một khắc hắn sắc mặt hàn, hai tay trống trơn, rõ ràng không có khổn thần tác, thậm chí hắn dùng thần hồn tương cấu kết, đều cảm giác không thấy khổn thần tác. Mà lúc này, cái thanh kia hoa đào chi kiếm, dĩ nhiên công lâm áo bào trắng đạo nhân đỉnh đầu. Khủng bố sát phạt chi lực, như trường hà sóng cồn bỗng nhiên ép xuống, toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên tách ra, như muốn bị như thế một kiếm chém nát, bàng bạc chiến lực không thể ngăn cản. Đông. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một quả thanh mịt mở nắm đấm trực tiếp chống lại hoa đào chi kiếm. Giang giác. Giòn vang nổ vang. Hoa đào chi kiếm bị đâm cho nghiền nát, vết rạn đạo đạo. Mà cái kia quả nắm đấm cũng trải rộng vết máu, tại đụng nhau trong quá trình phụ bỏ thương. Đáng sợ hơn chính là thái hạo phiến như ảnh mà đến, nắm đấm sắp chống lại thái hạo phiến, nếu như thiết tượng không chịu nổi. Áo bào trắng đạo nhân cơ hồ ngây ngẩn cả người, không biết cái này nắm đấm từ đâu mà đến, vì sao có thể phá vỡ mà vào thần ẩn chi địa trợ hắn giải vây. Thế cho nên nắm đấm sắp tao ngộ thái hạo phiến đều là thờ ơ, mắt thấy khủng bố lực lượng đem nắm đấm bao phủ. Đạo hữu, nhanh chóng tỉnh lại. Rồi đột nhiên một tiếng hét to tự thần ẩn chi địa trên không nổ vang. Sau đó áo bào trắng đạo nhân liền phát hiện, khắp nơi phất phới lấy hoa đảo thần ẩn chi địa trên không, từng đạo lôi đỉnh như một mảnh dài hẹp lôi long giống như xúc tích, rồi sau đó đột nhiên lăn xuống, trong chốc lát vô cùng vô tận rừng đảo tựu như cảnh tượng huyền ảo giống như tại mau dẫn mơ hồ. Huyễn thuật. Áo bào trắng đạo nhân bỗng nhiên tỉnh lại. Trước mắt rừng đào lập tức biến mất vô tung, mà hắn giờ phút này đang đứng ở bàn vân phiên bao phủ phía dưới, trước người 12 vị tuyệt diệu nữ tử cùng nhau thi triển thần thông, kết lực khiến cho hắn lâm vào. Mà khi không trung cái thanh kia thái hạo phiến tắc thì nên hướng Viên Mục Vân. Giờ phút này Viên Mục Vân cái kia khỏa nắm đấm máu tươi chảy đầm địa, đúng là Viên Mục Vân tại thời khắc mấu chốt ra tay trợ áo bào trắng đạo nhân thoát khốn, bằng không mà nói hắn chắc chắn vô thanh vô tức địa tao ngộ thái hạo phiến oanh kích, mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng là trọng thương. Không nghĩ tới ngươi mộng cảnh tu luyện tới cái này cấp độ rồi, rõ ràng có thể lăng không để cho ta đi vào giấc mộng, bị ngươi khống chế. Áo bào trắng đạo nhân quát lạnh, véo quyết thúc dục khổn thần tác. Chỉ thấy khổn thần tác như linh xà múa, trên không trung xẹt qua thần quang, lập tức cùng thái hạo phiến đối hoành một cái. Viên Mục Vân bị dư uy ảnh hưởng đến, vốn là bị thương hắn lúc ấy tiểu là hoa địa một ngụm máu tươi phun, như thần vũ lạc nhập phía dưới đại địa, ném ra nguyên một đám hô to. Phốc, phốc. Nặng nghề thanh âm liên tiếp không ngừng. Khổn thần tác kích chiến thái hạo phiến đồng thời, áo bào trắng đạo nhân bỗng nhiên đánh về phía 12 vị tuyệt diệu nữ tử, không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ, trong khoảnh khắc 12 vị tuyệt diệu nữ tử tiểu hóa thành 12 quả cây đào, rồi sau đó nhưng bạo toái, đầy trời phất phới đào một mảnh. Đến tận đây, đi chân trần thần thần thông thuật pháp, bởi vì Viên Mục Vân xuất hiện mà bị toàn bộ phá vỡ. Áo bào trắng đạo nhân dùng khổn thần tác quấn lấy thái hạo phiến, rồi sau đó cùng Viên Mục Vân một đạo xâm nhập quần quần hắc thủy ở bên trong, liên hợp áo đen đạo nhân, dùng kim cương chắc cuối cùng nhất phá vỡ bản vân thiên. Lão đạo dù sao cũng là độc thân độc chiến, tuy có thái hạo phiến tương trợ, nhưng đi chân trần thần bị nhốt thần ẩn chi địa, cuối cùng là không thể toàn lực thi triển, bởi vậy chống lại thanh vi cung hắc bạch nhị vị đạo nhân, hơn nữa cảnh giới tương đương Viên Mục Vân, chỉ có thể là có khóc cũng không làm gì. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Lão đạo đạp vào bản vân phiên phá không mà đi, chỉ có Chu Tâm nói như vậy tại Viên Mục Vân trong thai quân quần. Ta ngược lại muốn biết một ngày kia, ngươi bản tôn tái nhập thượng giới, ngươi đem như thế nào đối mặt hắn? Một người ngay cả mình đều muốn phản bội, cái kia còn có ý nghĩa gì tồn tại này thiên địa gian? Không nhọc ngươi quan tâm. Viên Mục Vân sắc mặt tâm trầm, bản tôn chính là của hắn cấm kỵ, những lao gia hỏa này rõ ràng không ngừng vạch trần hắn đoạn. Hắc Bạch hai đạo người liếc nhau một cái, trong tay kim cương trác, khổn thần tắc đống nhiên xuất động, muốn đem thái hạo phiến lưu lại. Chỉ là kim cương trác, khổn thần tắc đánh tới thời điểm, cái kia thái hạo phiến đã hóa thành quang vũ tán loạn rồi. Hiển nhiên đi chân trần thần kiến không thể thành công sớm đã thu hồi thái hạ phiến, trong thiên địa chỉ còn lại hắn nói cho chi âm. Bị nhốt thần ẩn chi địa trước, ta vi thanh vi cung đem hết toàn lực, làm cũng cái gì hy sinh, ngươi nên tin tưởng, nhưng thanh vi cung lại như thế nào đối đãi của ta đâu rồi. Ngươi hôm nay trợ thanh vi cung, cũng phải cẩn thận thanh vi cung phản bội. Một bên nói bậy nói bạn, đạo hưu có lẽ sớm có lựa chọn. Hắc Bạch hai đạo người khinh thường địa đáp lại. Nhưng hai vị bàn tay lớn khẩn trương, kim cương trác, khổn thần tắc tùy thời có xuất động khả năng. Không biết Viên Mục Vân có phát hiện hay không một màn này, chỉ nghe hắn cười và nói, muốn ly gián chúng ta cũng không tin cái kia một bộ, nhị vị đạo hữu nếu là có tâm hại ta, như thế nào lại giúp ta thu tiên tiên kim linh? Chờ ta một lần nữa tế luyện, lục thần kiếm lần nữa xuất thế, chính là bọn họ phục thủ thời điểm. Đạo hữu có thể nghĩ như vậy thuận tiện. Hắc Bạch hai đạo người gật đầu, nhưng trong mắt rõ ràng có hàn ý. Chỉ là bọn hắn lời còn chưa dứt, Viên Mục Vân thân ảnh khẽ động, bỗng nhiên đánh út về phía Dương Vân Liếu chỗ đó, hơn nữa cao giọng nói, ta cái này dùng thực tế hành động lại để cho nhị vị đạo hữu tin tưởng. Vâng. Bàn tay lớn tóc đỏ chuẩn bị dựng đứng. Viên Mục Vân vận dụng Trường Tí Linh Viên thần lui, quyền ra như thần binh. Hơn nữa hắn vượt qua thái cổ chân thần cảnh đáng sợ thực lực, còn chưa tới Dương Vân Liếu trước người, xa xa hư không đã ầm ầm vỡ vụn. A. Dương Vân Liếu kinh hãi. Đồng thời, nàng nhanh chóng dùng Lãng Hoa lên địch. Nhưng nàng cùng Viên Mục Vân tu vi cảnh giới kém thật sự quá lớn, cái kia Lãng Hoa vừa ném ra, trọng quyền đã trực tiếp vành kích đi qua. Hoa vũ bay tán loạn, Lãng Hoa đánh bay. Trải rộng tóc đỏ nắm đấm tốc độ không giảm, như cũ thẳng bước mà đến. Tránh ra. Dương Vân Liếu chụp về phía bên người Lục Vũ. Lục Vũ bay ngược đi ra ngoài, nhưng Dương Vân Liếu nhưng lại một mình đối mặt Viên Mục Vân. Trong nháy mắt mà thôi, uy lực khủng bố đã đánh nút lại, thổi chúng Dương Vân Liếu quần áo rầm rầm rung động, xa xa Lục Vũ khẩn trương, liền muốn xông lại giải cứu Dương Vân Liếu. Rất rõ ràng, Viên Mục Vân sở dĩ bỗng nhiên công kích, là muốn đối phó Lục Vũ, đem hắn diệt trừ mà đón ý nói hùa thành vì cung Hắc Bạch hai đạo người. Có thể thời khắc mấu chốt, Dương Vân Liếu lựa chọn một mình khiêng hạ khủng bố hoành kích, Lục Vũ đương nhiên không thể không quan tâm rời đi, không nói đến từ khi tiến vào Kiếm Sơn đến nay, Dương Vân Liếu một đường tương hộ, đơn tiểu lúc này đây như thế cử chỉ trượng nghĩa, hắn cũng không thể như thế. Vâng. Phượng cánh dương động. Lục Vũ như một chỉ thải phượng, lập tức trào lên mà đến. Đáng sợ kia khí tức, thế cho nên bá liệt oanh kích Viên Mục Vân đều tâm thần khẽ nhúc đích, nhưng không hơn, trọng tựa như là núi năm đấm long lánh hừng hực thần mang như cũ tốc độ không ngừng, rơi đập Dương Vân Liếu đỉnh đầu. Lão phu lại không ngờ rằng ngươi tâm tính ti tiện đến tận đây, thật sự nghĩ không ra ngươi bản tôn như thế bằng phẳng, lại có thể biết có ngươi như vậy phân thân. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, trong thiên địa một tiếng ung dung thở dài đột ngột mà đến, dãy núi chấn động. Ngay sau đó một thanh tuyết trắng phất trần ngăn tại Dương Vân Liếu trước người. Chương 779, kết thúc. Phất trần đột ngột xuất hiện. Viên Mục Vân thân hình đột nhiên ngưng trệ, không cách nào tiến lên. Rõ ràng một cái chớp động cũng có thể diệt mất Dương Vân Liễu, nhưng là thân thể lại tới gần không được. Giống. Viên Mục Vân trong cổ họng phát ra thú tiếng hô. Cuồng phong nổi lên bốn phía, trên người hắn quần áo nứt vỡ, một chỉ toàn thân đỏ thẫm, hai tay kỳ trưởng, như như ngọn núi cự viên xuất hiện tại trong thiên địa, một cô bá liệt khí tức, chuẩn bị bộ lông đều sắc bén như thần binh. Đông. Cự viên đột nhiên đập mạnh địa phương. Đại địa sụp đổ, cự viên mượn nhờ phản lực, lại lần nữa vọt tới trước. Có thể lập tức thì có một cổ lực lượng vô hình tự Phật pháp trong tuôn ra, chống đẩy lấy cự viên, khiến cho không thể về phía trước. Tuyết trắng phất trần sau đích Dương Vân Liếu không bị một tia ảnh hưởng, nháy động lên ánh mắt linh động, cười nhẹ nhàng địa nhìn xem hóa thành cự viên Viên Mục Vân. Giờ phút này Viên Mục Vân sắc mặt đỏ bừng, cơ từng cục có vô cùng lực lượng bao hàm sinh, thoạt nhìn phi thường khủng bố, cùng phong khinh vân đạm Dương Vân Liếu hình thành tươi sáng do nét đối lập. Cút. Đột nhiên một tiếng hét to. Tuyết trắng phất trần bá địa tạo động. Một cỗ kinh khủng lực lượng bộc phát, trùng kích Viên Mục Vân. Viên Mục Vân tiếng hét giận dữ thanh âm, kết lực ngăn cản cái này cổ sức lực lớn, hắn tu vi cảnh giới thế nhưng mà có thể cùng Thanh Vi cung nhị vị đạo nhân đánh đồng cường giả, nếu như bị phất trần quét đi mặt bên trên đã có thể khó coi. Vâng. Loạn thạch nát bấy. Viên Mục Vân hay vẫn là phi tốc lui về phía sau, cho dù hắn hai chân đã cắm vào đại ngọn nguồn, nhưng là phất trần trong tuân gia lực lượng thực quá mức cường bái, vậy mà khiến cho Viên Mục Vân như cày đồng dạng cày ra thật sâu khe rãnh, có quần quần khói đen tuân ra, cho đến mấy ngàn trượng bên ngoài, Viên Mục Vân thân hình mới ngừng lại được. Mạnh như vậy, Kiếm Sơn bên trên không ít tu giả trợn mắt há hốc mồm. Viên Mục Vân một thân tu vi, có thể nói kinh thiên địa quỷ thần khiếp, không nghĩ tới người đến càng mạnh hơn nữa. Không biết phương nào đạo hữu tới đây, kính xin vừa thấy. Viên Mục Vân lại hóa thành hình người, xông phất trần ấp thủ thi lễ. Đã đến hắn bực này cảnh giới, rõ ràng như cũng không cách nào chống cự phất trần chi lực, Viên Mục Vân ý thức được người đến đích thị là trong thiên địa đều biết chí cường giả, thu trong lòng kinh mạn. Cách đó không xa, Thanh Vi cung Hắc Bạch hai đạo người cũng thần sắc ngưng trọng lên. Ngươi bực này bọn đạo trích, còn không xứng. Đáp lại nhưng lại lạnh lùng nhục nhã. Viên Mục Vân mặt mo nóng rất đau, nói: "Đạo hữu, Lan, ngươi không xứng xưng ta là đạo hữu, ta với ngươi đạo bất đồng." Lúc này, Viên Mục Vân lại bị càng thêm lạnh như băng đánh gãy. "Ngươi, đương ta dễ bắt nạt sao?" Viên Mục Vân nổi giận, khủng bố lực lượng bao hàm tích. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa, hắn thấp kém giao hảo đối phương, bất đắc dĩ nhưng lại liên tục chịu nhục, đối phương cái loại này khinh bị khinh mạn vẫn còn vi chói tai, Viên Mục Vân làm sao có thể đủ chịu được. "Đông." Đại địa rung rung. Hắn đột nhiên đập mạnh, rồi sau đó như gió thẳng hướng Dương Vân Liễu. "Cút." Lại là quát lạnh một tiếng. Chôi này phất trần như roi chịu hướng hư không. 3. Viên Mục Vân đã trung cái rắn rắn chắc chắc, thân thể rung rung, thổ huyết truy lạc. Hơn nữa một cỗ phi thường bá liệt lực lượng chui vào cự viên trong cơ thể, mạnh mẽ đâm tới, phát ra phích lịch cách cách bạo tiếng vang, chỉ lập tức tiểu cốt cách toàn bộ vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ cũng đều nghiền nát không chịu nổi. Cái này kinh gặp Viên Mục Vân. Phải biết rằng, Viên Mục Vân chính là Trường Tí Linh Viên, thân thể vốn là cường hành, hơn nữa không ngừng tu luyện, tiểu là hậu thiên chí bảo cũng không thể không biết làm sao mảy may, cái này phất trần quét tới hắn bị rút chúng không nói, rõ ràng bị thương thê thảm như thế. Đạo hữu, kính xin hạ thủ lưu tình. Hắc Bạch hai đạo người lách mình chạy đến, rất nhanh điểm chỉ, muốn ngăn cản Viên Mục Vân thương thế chuyển biến xấu. Nhưng một lát sau, bọn hắn sắc mặt tiểu trầm trọng, dùng bọn hắn thủ đoạn, vậy mà không có thể ngăn cản hủy diệt tính lực lượng tiến thêm một bước phá hư Viên Mục Vân thân thể. Tu du, Viên Mục Vân quanh thân tràn huyết, sủi lơ như thịt nát. Ngày khác ngươi bản tôn tất sẽ đích thân chấm dứt ngươi, hôm nay trước tha cho ngươi mạng chó. Đạo âm ủ ủ, Viên Mục Vân trong cơ thể một đoàn quang bay ra. Đồng thời, trôi này phất trần cùng với Dương Vân Liễu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Viên Mục Vân thương thế không hề chuyển biến xấu, đình chỉ rú thảm, nhưng Thanh Vi cung nhị vị thi đem hết toàn lực cũng không thể nhanh chóng trị liệu hắn thương thế, chỉ có thể tùy thời gian chậm rãi khôi phục. Đạo hữu, cái kia phất trần ra sao cao nhân sở hữu? Tỉnh dậy về sau, Viên Mục Vân lòng còn sợ hãi hỏi. Liên thân đều không có hiện, chỉ một cây phất trần tiểu lại để cho hắn thụ này trọng thương, quá mức đáng sợ. Chúng ta cũng không biết, càng chưa từng thấy qua phất trần. Hắc Bạch nhị vị lắc đầu. Còn có mạnh như thế người, hơn nữa tựa hồ đứng ở Lục Vũ cái kia một bên, bọn hắn đương nhiên muốn thận trọng đối đãi. Hiểu rõ chi tiết, thăm dò nền tảng là tất yếu, nhưng mà cho dù bọn họ toàn lực suy diễn, đều là không thu hoạch được gì, coi như trong thiên địa căn bản không tồn tại cường giả như vậy. Ngươi về núi trước tĩnh dưỡng, ta nhị vị còn trông cậy vào ngươi diệt trừ Lục Vũ. Áo đen đạo nhân nói. Làm phiên nhị vị. Viên Mục Vân gian nan địa giật giật thân hưu, lại nói, đợi ta trọng tế Lục Thần kiếm, định báo hôm nay chi thủ. Hắc Bạch nhị vị đạo nhân không ngôn ngữ, vây vây tay, liền từ hư không trong biến mất. Kiếm Sơn bên trên một đám tu giả đứng sừng sững ở vết thương Kiếm Sơn, giật mình nhưng không nói, như cũ đắm chìm tại vô thượng cường giả ở giữa trong tranh đấu khiếp sợ không thôi, trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai cho rằng đầy đủ xương tôn một phương, lại thật không ngờ, chính thức cường giả tùy thời có thể đem chúng ta tiêu diệt. Nhớ tới phía trước đi chân trần thần, Hắc Bạch hai đạo người cùng với eo treo hồ lô lao đạo ở giữa đại chiến, bọn hắn đều hoảng sợ. Nhưng kỳ quái chính là trôi này phất trần đại phát thần uy cảnh tượng, sinh sinh theo bọn hắn trong đầu biến mất, nhớ không nổi còn có đáng sợ như vậy tu giả, cũng nhớ không nổi hành kích Viên Mục Vân một màn kia. Hắn nguyên một đám người vào đầu, cảm thấy đã bỏ sót cái gì, nhưng vô luận như thế nào đều không hồi tưởng lại nổi. Ngoại trừ Thanh Vi cung cái kia nhị vị, Viên Mục Vân bên ngoài, hôm nay biết rõ kinh khủng kia thủ đoạn, toàn bộ thế gian cũng tiểu Dương Vân Liễu cùng Lục Vũ. Phất Trần thu lại nháy mắt, Dương Vân Liễu cùng Lãng Hoa một đạo chui vào hư không, cùng lúc đó, Lục Vũ chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng bao vây lấy hắn, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc Lục Vũ hai chân an tâm, nhưng lại không biết thân ở phương nào nơi nào. Chỉ phía trước một tòa thấp bé miếu đổ nát, bốn phía hao bụi cỏ sinh. Tấm biển dính đầy tơ nhện hơn nữa đã chốc ra, nhanh rơi xuống đất, hoang tàn vắng vẻ, càng vô tu người bộ dạng. Tại đây ở đâu, cứu chúng ta chính là ai? Lục Vũ hỏi Dương Vân Liễu. Dương Vân Liễu coi như vừa mới tỉnh ngủ, xoa xoa con mắt, vặn eo bẻ cổ, lười ý rào rạt mà nói. Đương nhiên là sư tôn lão nhân gia ông ta, nếu không còn ai vào đây. Lúc trước ngươi thế nhưng mà người cô đơn một cái. Về phần là ở đâu, mặc kệ nó, dù sao hẳn là an toàn, nghỉ ngơi một chút nói sau. Sư tôn. Ngươi sư tôn là ai? Lục Vũ vội vàng hỏi lại. Có thể đáp lại hắn đã là đều tiếng hít thở. Dương Vân Liễu tiểu đầu gối Lãng Hoa, tùy tiện địa ngủ rồi, hào không đề phòng. Lục Vũ có chút cười khẽ, thổi phơ phất gió núi, cẩn thận tự định giá Kiếm Sơn chi hành, thình lình phát giác hắn hoàn toàn như một cái ở ngoài đứng xem mắt thấy vô thượng cường giả tranh đoạt tiên thiên kim linh, nhưng hắn cảm thấy tiên thiên kim linh còn có thể trở lại trong tay hắn. Chương 780, Thần Ma Viên. Miếu đổ nát trước. Dương Vân Liễu gối Lãng Hoa, bộ ngực phập phồng, dĩ nhiên ngủ say. Lục Vũ suy nghĩ rất nhiều, hồi tưởng phi thăng thượng giới đủ loại, càng thêm ý thức được thực lực trọng yếu, nếu không cũng chỉ có thể như Kiếm Sơn lần này đồng dạng đứng ngoài quan sát, ngồi xếp bằng miếu đổ nát trước tu luyện. Thời gian không lâu, hắn tiểu tiến vào tâm tư thanh thản hình dạng thái, trong đầu vận chuyển nhưng lại một cái khác bộ thiên thư chứa đựng địa lao tâm pháp. 3.000 tiểu nhân ngồi xếp bằng tại kim liên phía trên, tư thế khác nhau, tại phi tốc lĩnh ngộ, như lúc trước lĩnh ngộ thiên hoàng tâm pháp một loại. Về phần ngoại giới hết thể sớm đã quên mất, không có thời gian chi lưu trôi qua, cũng không có bốn phía chi cảnh biến ảo. Tiểu tử kia, Lan! Đột nhiên một tiếng hét to kinh khủng. Ngay sau đó một cỗ bàng bạc lực lượng tập hợp mà đến, Lục Vũ lập tức bị bừng tỉnh. Ngẩng đầu liền gặp được không một đóa mây đen lâm không, thượng diện đứng thẳng 7 tên tu giả, mỗi người hung thần ác sát, đều không là hạng người lương thiện. Lục Vũ trong lòng căng thẳng, vội vàng liền muốn né qua bỗng nhiên mà đến công kích, nhưng Dương Vân Liễu vẫn đang ngủ say, như trước không có tỉnh lại dấu hiệu, sắc mặt trầm xuống, sinh sinh dùng thân thể ngăn lại. Oeng! Lục Vũ đột nhiên run lên, nhưng lập tức thân thể chi lực bộc phát, liền đem cỗ lực lượng này tiêu mất rồi. Tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Rõ ràng còn dám phản kháng, có tin ta hay không chờ hiện tại tiểu xé ngươi. 7 vị tu giả miệng phun phong vân, hét to lên tiếng. Chính là một tòa miếu đổ nát, dùng bọn hắn tu vi xác nhận lập tức tiểu bị chấn động. Có thể Lục Vũ rõ ràng còn dám phản kháng, lại để cho 7 vị tu giả trong nội tâm nhiều có bất mãn, coi như uy nghiêm đã bị khiêu chiến tựa như. Bang! Thiên không rung dậy. Trong đó một vị tu giả đột nhiên rút ra một bả hình thù kỳ quái thần binh. Thần binh linh mang phun ra nuốt vào, như liệt diễm giống như uy thế đằng đằng, nhất thời tiểu ép tới miếu đổ nát lung lay sắp đổ, tùy thời đều muốn sụp đổ. Chỉ thấy tên kia tu giả tùy ý run lên, trong đó uy thế càng tăng lên, miếu đổ nát chống đỡ không nổi tiểu ầm ầm sụp đổ, lập tức muốn nện vào Dương Vân Liễu, Lục Vũ. Đông. Lục Vũ đột nhiên dậm chân. Đại địa kịch liệt run rẩy, nhưng nhanh chóng sụp đổ miếu đổ nát ổn lại. Như thế về sau, Lục Vũ lạnh lùng địa chằm chằm vào mây đen bên trên 7 vị tu giả, có sát ý tuôn ra. Hắn cùng với Dương Vân Liễu lúc này nghỉ ngơi, căn bản không có trêu chọc cái này bảy vị, bị chửi mà lại còn không nói, còn lại nhiều lần bị uy hiếp, đương nhiên không thể nhẫn nhịn, cũng không có nhận tất yếu. Cái này bảy vị tuy nhiên uy thế không tầm thường, nhưng bất quá là nguyên thần đạo nhân cảnh đỉnh phong mà thôi, Lục Vũ có lòng tin đánh bại bọn hắn. Muốn chết? Vị kia tu giả muốn giết ra. Bên người tu giả kéo lại, nói: "Cho ngươi một cái lấy cơ hội, nếu là có thể nói cho ta biết chờ nơi nào chính là thần ma viên cửa vào, chúng ta có thể cho ngươi một thông khoái, thậm chí có thể cân nhắc cho ngươi vào luân hồi. Nhưng nếu là ngươi không cách nào nói cho ta biết chờ thần ma viên cửa vào ở nơi nào, ta đây chờ tiểu lại để cho ngươi biết cái gì là khiêu khích kết quả của chúng ta, định cho ngươi sống không bằng chết." Bên cạnh ngươi vị kia nữ tu càng luân làm đầy tớ. Một cái hoáng đầu chuột não tu giả, sắc híp mắt địa dò xét Dương Vân Liễu ngạo nhân dáng người, nhất là cái kia một đôi cao ngất sóng cả. "Đừng nói ta không biết rõ thần ma viên ở phương nào. Cho dù ta biết rõ, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết." Cái này bảy vị thật sự chọc giận Lục Vũ, dĩ nhiên nổi lên sắc cơ. Đối phương hung hăng càn quấy bá đạo sắc mặt, lại để cho trong lòng của hắn chán ghét, một đôi nắm đấm nắm chặt. "Tốt, vậy thì nếm thử thủ đoạn của ta." Cầm thần binh cái vị kia đã kềm nén không được. "Đợi một chút, lần này đến phiên ta đi à nha. Lần trước cái kia tu giả chính là ngươi giết." Vị này lại bị mặt khác tu giả ngăn lại, nhưng lại tranh chấp. Bọn hắn nhao nhao đều muốn xuất chiến giải quyết Lục Tâm, tựa hồ Lục Vũ là cái không nhập lưu nhân vật, tùy thời đều có thể chém giết tựa như, một chút cũng không có để vào mắt, nôn từ tầm đó thêm nữa có vũ nhục. "Các ngươi cùng một chỗ." Lục Vũ điểm chỉ bảy vị, xài bước hướng phía trước. Hắn nhanh kiên quyết hai con ngươi hung quang, như là manh thu một loại, mỗi một bước đạp xuống, cái này tòa núi nhỏ tiểu ầm ầm rung mạnh, khí phách vô song. "Thấy được chưa?" Cầm thần binh vị kia tiến lên chỉ vào Lục Vũ, hồn nhiên không thèm để ý nói: "Như vậy không phục tu giả, chỉ có ta tài năng ứng đối được, hãy để cho ta đem hắn đánh phục rồi, các ngươi lại ra tay tốt, đến lúc đó cái gì độc ác thủ đoạn, mặc cho các ngươi làm." "Oeng!" Một quả nắm đấm đập tới. Hư không rung rung, mặt đất núi đá nứt vỡ. Tiểu cả trên trời mây đen đều đồng bền lung lay, tùy thời đều có thể bị đánh tan bộ dạng. Cầm thần binh vị kia tu giả lời nói gian vừa mới rơi xuống, Lục Vũ cũng đã ra quyền, hơn nữa nắm đấm lập tức tới gần nên tu giả. Nên tu giả trong nội tâm khẩn trương, không có ngờ tới thường thường một quyền chi uy quả là không sai, thậm chí trong lòng của hắn đều thỉnh thịch nhảy dựng lên, hiện lên điểm xấu cảm giác, nhưng lập tức hắn liền đem loại cảm giác này áp chế tại trong lòng, binh khí trong tay trầm xuống, linh mang bộc phát, quanh hướng nắm đấm. Linh mang lóe sáng, nổ mạnh lao ra. Nắm đấm cùng thần binh trước tiên giao tóe cùng một chỗ, bắn ra ra khủng bố thần uy. Vẹn vẹn tứ tán dư lực, đều muốn này tòa núi nhỏ xinh xinh nhấc lên đi một tầng, nếu không làm miếu đổ nát bị một cố đặc thù lực lượng bảo vệ, chỉ sợ lập tức tiêu khuynh đảo rồi. Thật đúng là dữ dằn. Mặt khác mấy vị lắc đầu. Căn bản không có lẽ lại để cho hắn xuất chiến. Hắn như vậy hung tàn, là không biết cho chúng ta cơ hội xuất thủ rồi. Vừa rồi nổ mạnh lại để cho sáu mặt khác vị vẻ mặt hối hận, cảm giác phi thường đáng tiếc. Dung Cầm thần binh tu giả tính nết, một khi chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đó chính là kinh khủng nhất đích thủ đoạn trực tiếp vênh đến thân tử đạo tiêu, mặt khác sáu vị liền cơ hội xuất thủ đều không có, dị vãng mấy lần đều là như thế. Giang giác, giòn vang truyền đến. Hối hận chư tu giả càng thêm hối hận, nhưng lập tức tiểu ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngập trời linh mang ở bên trong, cái kia cán hình thủ kỳ quái thần binh, bị một cô dễ như trở bàn tay lực lượng thế như trẻ che giống như nứt vỡ, chỉ là lập tức thần binh liền biến thành nát bấy, một quả nắm đấm xuất hiện. Nắm đấm lập lòe óng ánh sáng bóng, lại như buôn lôi thẳng bức đối chiến tu giả. Phúc. Máu tươi bắn lên, như hoa tung tóe hướng không trung. Quyền phong càn quét, phía trước hung hăng càn quấy bá đạo tu giả tiểu phụ bỏ trọng thương, thân thể cung lấy bay ngược mà lên. Không. Sáu mặt khác vị hét lớn. Bọn hắn thân hình chớp động, dục muốn ngăn cản. Nhưng là cái kia quả thường thường không có gì lạ nắm đấm lại thế như lôi đỉnh, đã công đi qua, nặng nghề màn đện ở tên kia tu giả đường lực. Giang giác. Có nước xương mở. Rồi sau đó liền gặp Lục Vũ cái kia quả nắm đấm chui vào trong lồng ngực. Đợi đến lúc nắm đấm rút ra lúc, có ánh sáng bóng nắm đấm bất nhiễm một tia vết máu, ngực xuất hiện chén ăn cơm đại một cái hố, xuyên thủng trước ngực cùng phía sau lưng, giờ phút này chính như máu tỉnh giống như tuôn ra giật huyết thủy. Đông. Đại địa cự chiến, nên tu giả nặng nghề mà ngã xuống trên mặt đất. Thân thể của hắn cứng rắn như sắt, sinh sinh đánh ra một vài mười trượng đại lửa bịp, tràn đầy trăm trượng, đã chết. Sinh cơ diệt sạch, con mắt bạo đột, nhưng không hề cam cùng khó hiểu chi sắc, đến chết hắn đều không có minh bạch, trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu tu giả, vì sao đột nhiên có khủng bố như thế chiến lực? Một quyền mà thôi, nhanh như điện chớp một quyền, hắn tiểu vẫn lạc. Thậm chí mặt khác sáu vị tu giả liền ngăn cản cơ hội đều không có. Tán. Sáu vị đột nhiên tản ra. Tiếng xé gió không dứt, bọn hắn lựa chọn thoát đi. Có thể lập tức một quyền diệt trừ bọn hắn bảy vị bên trong đích một cái, khiến cho bọn hắn ý thức được căn bản không phải Lục Vũ địch thủ. Oen. Lục Vũ xông về trước, cả người hắn như đạn tháo, thân phụ phượng cánh, lượn lờ lôi đỉnh. A. Lập tức có tiếng kêu thảm truyền đến. Lôi đỉnh trào lên, thanh âm cách một tiếng dừng lại. Một gã tu giả hóa thành hình người than cốc từ trên không truy lạc đã chết. Ngay sau đó tiếng gió múa, tên thứ hai, tên thứ ba, tên thứ tư, cho đến tên thứ năm toàn bộ như thế. Ta tự sát. Cuối cùng một vị tu giả nơm nớp lo sợ địa đạo. Lục Vũ thủ đoạn như thế đã chấn nhức hắn, lại để cho hắn ngay cả chạy trốn độn song song dũng khí đều đánh mất. Lục Vũ không có trả lời, trong mắt tàn khốc lóe lên, phượng cánh khẽ động, lập tức đi vào nên tu giả trước người, tại hắn tự sát phía trước, rất nhanh đem hắn giam cầm, thần hồn trong tuôn ra một chỉ bạch hổ, gầm thét chui vào đối phương thức hải. Thần ma viên, trong truyền thuyết thần cùng ma sinh ra đời chi địa. Lục Vũ thì thào tự nói, vung ra người này tu giả. Ngao một tiếng, bạch hổ vọt ra, người này tu giả mi tâm vỡ ra, chết thảm tại chỗ. Vận dụng siêu thần chi pháp, Lục Vũ hiểu rõ đến ngay tại miếu đổ nát cái này tòa núi nhỏ trung quanh, tồn tại thần ma trong truyền thuyết viên cửa vào, cái này bảy vị dị thường hung hăng càn quấy tu giả này đến, đúng là vi tìm cái kia thần ma viên. Ngược lại có thể xông bên trên một sông. Lục Vũ tâm động. Hôm nay hắn cần có nhất chính là thực lực, có cơ hội này đương nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ là thần ma viên là truyền thuyết, không có tu giả xác định nhất định tồn tại thần ma viên, chớ đừng nói chi là thần ma viên cửa vào rồi. Lục Vũ vòng quanh miếu đổ nát tìm tòi phương viên gần trăm dặm, nhưng như trước không có bất kỳ thu hoạch, nơi này là linh lực tương đối cằn cỗi chi địa, linh lực chấn động cực yếu, cũng không có cái gì vô cùng cường đại tu giả, mà ngay cả dã thú cũng không phải quá nhiều. Ân. Đột nhiên Lục Vũ kinh hãi. Phượng cánh chớp động, hắn lập tức trở lại miếu đổ nát. Dương Vân Liễu như cũng ngủ say, mà xa xa đang có khủng bố chấn động hăng hái hướng miếu đổ nát chạy đến. Oeng. Liệt diễm lao nhanh. Trên bầu trời có khôn cùng liệt hỏa hội tụ, một gã thần sắc lạnh kiên quyết tu giả đi vào khoảng cách miếu đổ nát không xa một ngọn núi bên trên. Hắn thần uy không dương, nhưng một đôi mắt lại dị thường sáng ngời, xa xa địa nhìn về phía miếu đổ nát tại đây, đều làm Lục Vũ hô hấp ngưng trệ, ngực buồn bực như lốc, trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi, nên tu giả tu vi ít nhất đã là La Thiên đại thần hậu kỳ. Hô. Thế lửa lại động. Cái kia tu giả con mắt rồi đột nhiên tỏa ánh sáng, lập tức như lửa hướng phía cái này tòa miếu nhỏ mà đến. Lục Vũ kinh hãi, bất chấp gì khác ôm lấy Dương Vân Liễu tiểu chui vào miếu đổ nát, cùng lúc đó còn triệu hoán mạch trạch, thúc giục hắn rất nhanh bố trí xuống che lớp trận pháp, để tránh bị đối phương phát hiện. Nhưng mà bước vào miếu đổ nát một khắc này, Lục Vũ tiểu luôn cuống. Một cỗ vô cùng lực lượng như sóng cả mãnh liệt mà đến, cả tòa miếu nhỏ tuôn rơi run run. Trong khoảnh khắc trong miếu hết thảy đều thay đổi bộ dáng, phảng phất một cái mở ra miệng lớn, lập tức liền đem Lục Vũ thôn phệ. Lục Vũ kiệt lực ngăn cản, bắt cực quyền, cửu tiêu thần kiếm quyết, lôi đạo pháp tắc chờ thủ đoạn không ngừng mà thi triển, toàn bộ không làm nên chuyện gì. Thậm chí bạch trạch đều không có xuất hiện, hắn cũng đã ngã vào không biết vực sâu không đáy. Đương nhiên, như thế một màn đưa tới xa xa tu giả chú ý. Chẳng qua là khi bọn hắn chạy đến thời điểm, trên núi nhỏ đã không có miếu đổ nát, nguyên bản miếu đổ nát tọa lạc chi địa có cây phồn thịnh, tiêu phảng phất tại đây vốn là không tồn tại như vậy một tòa miếu đổ nát tựa như, bọn hắn phía trước chứng kiến miếu đổ nát chỉ là ảo giác. Chương 781, huyết thuật. Lục Vũ bị không hiểu lực lượng thôn phệ, như là bị giam cầm hoàn toàn giống nhau pháp lúc đích, trong lòng của hắn hoảng hốt không thôi. Ai có thể nghĩ đến lùi bại không chịu nổi, một bộ kinh nghiệm mưa gió bằng món, lộ trần, sắp rửa qua miếu đổ nát, rõ ràng giấu giếm huyền cơ. Lúc này trong quá trình, Lục Vũ thần sắc âm tình bất định địa nhìn về phía trong ngực ôm Dương Vân Liễu. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, làm lòng người dao động thần đãng, thêm chi phập phồng không thôi bộ ngực va chạm, càng là phong quang tiểu diễm, khó tránh khỏi không biết miên man bất định. Nhưng mà, bọn hắn đi vào miếu đổ nát trước, cũng không phải là tùy ý, mà là Dương Vân Liễu sư tôn quăng ra, nếu như nói Dương Vân Liễu không biết rõ tình hình, hoặc là Dương Vân Liễu sư tôn không biết rõ tình hình. Lục Vũ là quả quyết không tin. Thế gian sẽ có như thế chi xảo sự tình. Tùy ý một ném, bọn hắn đã đến dấu giếm huyền cơ miếu đổ nát. Dương Vân Liễu vẫn còn ngủ say, đối với ngoại giới biến hóa mảy may không biết. Tựa hồ mảy may không biết là sẽ có cái gì hung hiểm tựa như. Như thế càng thêm làm cho Lục Vũ hoài nghi, nàng sớm đã biết được hết thảy. Đột nhiên, Lục Vũ hai chân an tâm. Thôn phệ lực lượng biến mất, Lục Vũ cử động nhìn về nơi xa, nhưng lại đi vào hoàn cảnh lạ lẫm. Nơi này là hay không hung hiểm, phải chăng giấu giếm sắc cơ, Lục Vũ một mực không biết, bởi vậy cả người hắn độ cao đề phòng, tay trái âm thầm niết sạn dấu quyền, tay phải mặc lân kiếm nắm chặt. Lúc này, đáy lòng của hắn có ủ ủ thần âm đột nhiên tiếng vang. Đạo hữu không cần kinh hoàng, nơi đây liền vì thần ma viên. Thần ma viên? Lục Vũ kinh hô, đồng thời ngưng mắt trung quanh, muốn tìm được thanh âm ngọn nguồn. Ta là Dương Vân Liễu sư tôn, lần này tiễn đưa ngươi nhập thần ma viên, vẹn vẹn là vì ái đồ Vân Liễu, nàng cùng ngươi duyên pháp thiên định, bởi vậy liền muốn đem ngươi đưa vào thần ma viên tặng ngươi tạo hóa. Làm như sáng tỏ Lục Vũ trong nội tâm suy nghĩ, Dương Vân Liễu sư tôn trịnh trọng vì Lục Vũ giải thích nghi hoặc. Quả thật không phải tùy ý ném đến một chỗ, Lục Vũ trong nội tâm hiểu rõ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Dương Vân Liễu sư tôn thanh âm lại từ đáy lòng vang lên. Thần ma viên nội không chỉ có thần cùng ma tàn hồn tồn lưu, cũng có dị vãng xâm nhập thiên địa anh kiệt tàn ảnh, có thể nói phi thường hung hiểm, có thể không đạt được tạo hóa, còn muốn xem ngươi bản thân tu vi, nếu không còn có thể là hại tính mệnh của ngươi. Họa phúc cùng, thế gian tại sao không có hung hiểm tạo hóa? Lục Vũ hỏi lại, nhưng lại không cho là đúng, cũng không có bị sợ lui. Theo Miểu Linh Viên đến kiếm lại đến thánh điện, vô vọng hải, khắp nơi đều nương theo lấy khủng bố hung hiểm, hắn đều thản nhiên đối mặt, nếu như nói bởi vì thần ma viên nguy cơ trùng trùng, hắn liền buông tha cho, cái kia cũng không phải là Lục Vũ. Không có lùi bước, Lục Vũ mang theo như trước ngủ say Dương Vân Liễu tại thần ma trong viên tiến lên. Hoa cỏ phồn thịnh, núi đá kỳ tuấn, nước rơi chảy xiết, tẩu thú linh thụy, quả thực tiểu là thế gian khó tìm phúc địa, nếu như không phải Dương Vân Liễu sư tôn phía trước nhắc nhở thần ma viên nguy cơ trùng trùng, hắn thật sự không thể tin được như vậy thế giới trải rộng sắc cơ. Trên thực tế, vượt quá Lục Vũ sở liệu, đã thành ngàn dặm, đều không có gặp được hung hiểm. Bầu trời phi hành chim ưng, tối say lớn nhỏ, linh như lợi kiếm sắc bén vô cùng, nhưng khi nhìn đến Lục Vũ thân ảnh tiểu xa xa địa tránh đi, chớ đừng nói chi là trên mặt đất trong núi rừng nguyên một đám tẩu thú rồi, Lục Vũ còn không có xuất hiện, cũng đã một oanh mà tán, độn hướng về phía chỗ hắn. Tại đây thật là thần ma viên. Lục Vũ nói thầm, hắn hoài nghi Dương Vân Liễu sư tôn tiễn đưa sai rồi địa phương. Cái này tường hòa thế giới, tại sao có thể là nguy cơ trùng trùng thần ma viên? Ngươi đã trúng huyễn thuật, còn không tự biết đâu. Đấy lòng rồi đột nhiên một tiếng hét to, Lục Vũ giật nảy mình dùng mình một cái. Rồi sau đó, hắn đã nhìn thấy Dương Vân Liễu tay thuận cầm một mảnh óng ánh cánh hoa như vậy nước giống như huy sái óng ánh thần quang. Lại nhìn hướng bốn phía, ở đâu còn có cái gì nhiều loại hoa tươi tốt cảnh tượng. Tại đây quả thực tiểu là vùng khỉ ho có gáy, cực lớn thú cốt phong hóa trong thiên địa, xa xa còn có khủng bố thú tiếng hô không dứt bên tai, bầu trời xoay quanh chim ưng nhanh chằm chằm đại địa, thời khắc chuẩn bị lấy chụp ngồi trên mặt đất con ngồi, chuẩn bị lông vũ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra sâu kín ánh sáng lạnh, sâm lánh như lao phong. Trong lòng dâng lên trận trận hàn ý. Ngươi chừng nào thì tỉnh hay sao? Lục Vũ hỏi, đồng thời còn tại đề phòng. Theo tiến vào nơi đây đến đấy lòng xuất hiện Dương Vân Liễu sư tôn thanh âm, không phát ra gì, như thế nào chúng huyễn thuật. Hạ giới lúc, hắn cắn nuốt bạch hổ bổn nguyên thần lực, hôm nay thần hồn có thể so với La Thiên đại thần hậu kỳ, thế gian có cái gì huyễn thuật, hoặc là nói hạng gì tu giả huyễn thuật có thể như thế thần không biết quỷ không hay địa lại để cho hắn trúng chiêu. Giống. Xa xa thú giống rung trời. Khủng bố âm sóng tập quấn, từng đống khung xương hóa thành nát bấy ngã xuống đất. Dương Vân Liễu phảng phất chưa tỉnh, chỉ lầm lùi địa vung vẩy óng ánh cánh hoa, thản nhiên nói: "Mới vừa gia nhập thần ma viên, ta tự tỉnh, lại không nghĩ rằng ngươi lập tức trúng huyễn thuật." "Vậy sao?" "Đương nhiên." Dương Vân Liễu gật đầu. Sau đó hắn tiến lên kéo Lục Vũ cánh tay, khẽ cười nói: "May mắn sư tôn thủ đoạn cao minh, sớm có ứng đối kế sách, chúng ta hay vẫn là nhanh chóng đi về phía trước a." Lục Vũ mỉm cười, mặc kệ kéo cánh tay. Nhưng Thiên Nhãn Thông đã thi triển, chăm chú địa nhìn chăm chú lên Dương Vân Liễu. Quả nhiên, bọn hắn phi độn thời điểm, Dương Vân Liễu mặt khác một chỉ tay không run run, một mảnh óng ánh cánh hoa xuất hiện trong tay, chỉ là tại Thiên Nhãn Thông nhìn chăm chú phía dưới, thình lình hóa thành một bà hát sâu kín cốt đao. Kéo Lục Vũ Dương Vân Liễu, cũng trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn đũ ảnh. Giang nanh hoàn toàn lộ ra. Lục Vũ đột nhiên oanh kích, Bát Cực Quyền cùng Lôi Đình pháp tắc cùng nhau thi triển. Lôi Đình thoáng chốc bao phủ đũ ảnh, trong đó chí cương chí dương chi lực vận chuyển, lập tức phá vỡ huyễn thuật, đồng thời Bát Cực Quyền cũng như gió tới, thẳng đảo đũ ảnh mặt. Oanh! Đũ ảnh tán loạn. Nhưng vẹn vẹn đón lấy ưu ảnh vừa trọng tổ cùng một chỗ, hơn nữa vầng sáng lập lòe, một cái uy phong lấm lâm tu giả đang mặc mình kim áo giáp, tay cầm một bả chiến đao hiển hóa mà ra. Cái này, Lục Vũ kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng đã đánh tan, rõ ràng lại tổ lại với nhau, cơ hồ ngưng thực, tựa hồ chân thật lại hiện ra một loại. Đây là cái thê anh kiệt tàn ảnh, chỉ có thần hồn đánh kích mới có thể đem hắn đánh bại, nếu không hắn còn có thể hiển hóa, không chết không nứt. Bị hưu thanh âm dưới đáy lòng ung dung vang lên. Lục Vũ nhíu mày, rồi sau đó điều động thần hồn. Chỉ thấy hắn mi tâm dần dần chuyển động ánh, lượn lờ màu ngọc bích, rồi sau đó ngao một tiếng, một chỉ dài hơn thước bạch hổ vọt ra, đề đạp phong vân, cái đuôi như màu bạc gậy gộc bổ tới. Oeng! Tàn ảnh chấp chiến đao nên đi qua. Nhưng là tùy theo tiểu răng rắc một tiếng vỡ vụn, đuôi cọp nặng nề mà đánh trúng tàn ảnh. Ngay sau đó rầm rạp chẳng chịt vết dạn bò đầy thân thể, oeng một tiếng bạo liệt, cũng không biết là cái này anh kiệt tồn lưu quá lâu, hay vẫn là thần hồn bản cũng không bằng Lục Vũ, liền một kích đều không có chống đỡ tiểu tiêu tán ở thiên địa. Lục Vũ thở dài ra một hơi, như chút được gánh nặng. Vừa rồi huyễn thuật hoàn toàn chính xác đáng sợ, hơi kém tiểu chúng chiêu. Về sau, hắn phủi tay quét về phía bốn phía, tìm kiếm Dương Vân Liễu, nhớ không lầm Dương Vân Liễu một mực tại ngủ say, nhưng mà đưa mắt xung quanh, hắn thình lình phát giác, Dương Vân Liễu rõ ràng vô thanh vô tức địa biến mất. Chương 782, đáng sợ thế giới. Vùng khỉ ho có gáy, giống như tận thế. Lọt vào trong tầm mắt đều là khô gãy đại thụ, đổ đại sơn. Ở đâu còn có Dương Vân Liễu bóng dáng? Oeng. Lục Vũ cái trán rung rung. Hắn mi tâm óng ánh, thả ra sáng chói thần quang. Một chỉ ba thước chi cự bạch hổ Phấn điêu ngọc mài, mấy nếu thật thực sinh linh nhanh chóng nhảy ra. Đúng là Lục Vũ thần hồn, tương đương với La Thiên đại thần hậu kỳ cảnh cường đại thần hồn. Chỉ thấy cái con kia bạch hổ rất nhanh nhảy hướng nô lên cao, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông trong thiên địa, cùng lúc đó, Lục Vũ hai bên hiện hiện một đôi phượng cánh, ngàn trượng độ cao, thất thải hào quang chiếu rọi thiên địa. Phượng cánh chấn động, Lục Vũ hóa thành thất thải lưu quang, dung nhập trong thiên địa, hắn tại vơ vét Dương Vân Liễu bằng dáng. Vô thanh vô tức, chẳng lẽ? Một phút đồng hồ về sau, Lục Vũ một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Bản thể cùng thần hồn đồng thời sưu tầm nơi này, dùng hắn hôm nay tốc độ một phút đồng hồ đầy đủ vơ vét vạn dặm ở trong mỗi một chỗ. Nhưng mà tiếc nuối chính là hắn cũng không có siêu tầm đến Dương Vân Liễu, giống như Dương Vân Liễu căn bản không tại thần ma viên nội tựa như, cũng hoặc là đây hết thảy đều là tại trong ngộng, là ảo giác. Giống một tiếng hổ khiếu, bạch hổ thần hồn chui vào Lục Vũ cái chán. Thần hồn so với bản thể vơ vét phạm vi còn muốn quảng, nhưng đồng dạng không có cảm ứng được bất luận cái gì Dương Vân Liễu khí tức. Có lẽ tại ngươi chúng huyễn thuật lúc đã gặp bất chắc đi à nha. Lúc này Lục Vũ đáy lòng lại vang lên bì hưu ung dung thanh âm. Nơi này là thần ma viên, có thần ma tàn hồn, cũng có cái thê anh kiệt tàn ảnh, từng cái đều chiến lược vô cùng, một khi bị trong đó một cái dây dưa, thân tử đạo tiêu bất quá là tu du sự tình. Lục Vũ sắc mặt phát lạnh, lắc đầu nói: "Không có khả năng, ta tìm tiếp." Nhưng trong nội tâm đã có chút tán thành Bỉ Hưu nói như vậy. Tại đây chính là thần ma viên, hoàn toàn chính xác quỷ thần khó lường, dị thường hung hiểm. "Thần ma viên?" Lục Vũ nói nhỏ, nhanh chóng tìm tòi. Những nơi đi qua, khủng bố thú cốt đứng sừng sững thiên địa, cự sơn băng mất để ngang sông lớn chính giữa, sinh sinh ngăn chặn một đầu sông, mênh mông thảo nguyên đều là huyết hồng chi sắc, phảng phất là máu tươi nhuộm thành thổ địa một loại. Không hề nghi ngờ, do đủ loại cảnh tượng đến xem, đây là đại khủng bố chi địa. Nhưng mà, càng là về phía trước, Lục Vũ trong nội tâm nghi hoặc càng nặng. Ta kéo dài qua mấy chục vạn dặm, như thế nào thủy chung rốt cuộc không gặp được tàn hồn hoặc là tàn ảnh? Lục Vũ nói thầm, hắn có thể không tin mình có vận khí tốt như vậy, vậy mà có thể một đường thông suốt không trở ngại. Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Lục Vũ lưng phát lạnh, một cỗ sảng giọng khí tức giống như thủy triều hợp thành tích mà đến, sau đó liền nghe ầm ầm nổ mạnh. Lục Vũ vội vàng quay người lạnh nhìn qua, chỉ thấy đại địa chân chiến, hắn bên trên thú cốt, đại thụ kịch liệt sốc nảy, như là địa liệt. Lại nhìn về nơi xa, Lục Vũ trợn mắt há hốc mồm, lộ làm ra một bộ không tư nghị chi sắc. Chỉ thấy cực xa chỗ, một tòa hoành ngược lại cự sơn đang nhanh chóng đứng lên, hơn nữa tính mịch huyệt động vậy mà long lánh lanh u u hào quang, trong chốc lát hóa thành một cái người hình đại sơn, tay cầm một thanh cự sơn hóa đại đao. Người núi di chuyển, đại địa chân chiến. Một bước kéo dài qua vô tận khoảng cách, trực tiếp hướng Lục Vũ tại đây mà đến. Còn không có co tới gần, Lục Vũ trong nội tâm đã phát nhanh, bàng bạc lực lượng xoắn tới, hắn cơ hồ đứng thẳng bất trụ, mà lại huyết dịch kích động, gần muốn thoát thể mà ra, cốt cách nổ vang tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Bá. Phượng cánh dương động, cấp tốc lui về phía sau. Một người như vậy hình núi, thực sự quá cường hãn. Nhưng mà, lui về phía sau trong quá trình, lại có khủng bố lực lượng tập cuốn, mà lại trong đó sắc bén chi khí, chỉ sát qua Lục Vũ bả vai, mặt ngoài hiển hiện long lân đã bị lập tức chém rụng, cơ hồ bị thương. Lục Vũ hoảng hốt, rất nhanh lướt ngang đồng thời, trở lại ngắm nhìn. Thình lình phát hiện, xa xa một tòa cự sơn rõ ràng hành, rủ xuống ở trên không, như một bà cự đao chém thẳng vào mà xuống, vừa rồi cái kia cố kinh khủng khí kình tựu là lai nguyên ở ngọn núi này. Ầm ầm. Hư không rung dậy, chịu nát bấy. Phía dưới đại địa càng là cắt bay đá chạy, khô mục nứt vỡ. Lục Vũ mặc dù kiệt lực né tránh, nhưng đại đao rơi xuống chi tật, vẫn có kình phong sát trúng thân thể, lúc ấy thân thể phòng ngự chi lực đã bị phá hơn phân nửa, bên ngoài thân hiện hiện long lần thoát không sai biệt lắm, hoa điệu một ngụm phun ra máu tươi. Đáng chết, cái này đều là vật gì? Lục Vũ thầm mắng. Những cự sơn này nguyên vốn không có phát giác có cái gì dị thường, có thể theo người núi đứng lên tấn công mạnh thời điểm, bốn phía các nơi sở hữu đại sơn đều hóa thành binh khí, theo người núi múa, hoặc là nện, hoặc là bổ, hoặc là chạm hành kích Lục Vũ. Thử nghĩ thoáng một phát, mỗi một lần oanh kích đều là thật sự đại sơn, có bao nhiêu người có thể chống lại được? Nhưng chỉ có cái này lập tức, đại địa kịch liệt rung rung, cuồng phong lóe sáng, như cụ như gió đánh thẳng Lục Vũ tại đây, người núi lại đuổi đi theo, hơn nữa cách xa nhau còn có hơn chục dặm, bàn tay lớn huy động, một tòa như là cốt truy cự sơn đã bị ném tới. Giang giác. Đại địa vỡ ra, trên mặt đất khô mục trong nháy mắt toàn bộ hóa thành nát bấy. Đại sơn quang đến, mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo hơn 10 dặm chiều dài khe rãnh, nhưng lại đang nhanh chóng kéo dài, như một đầu như cự long, trực chỉ Lục Vũ tại đây. Lục Vũ đột nhiên vỗ một cái đại địa. Lập tức đại địa bạo toái, mà lại một cỗ cực lớn phản lực trùng kích Lục Vũ. Lục Vũ không làm phản kháng, mượn cỗ lực lượng này phóng lên trời, cũng tại trước tiên hiện hiện vượng cánh, rồi sau đó đột nhiên vỗ, lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh độn hướng về phía xa xa. Tiếng nổ mạnh không ngừng. Phía trước chỗ lập chỗ, tất cả đều bị hủy. Đại sơn chui vào, phương viên gần trăm dặm đều bị sinh sinh đánh cho một tòa hố to. May mắn Lục Vũ tránh được kịp thời, nếu không dùng như thế chi uy, mặc dù bất tử cũng là trọng thương kết cục, nhưng mặc dù hắn ứng đối phi thường kịp thời, hay vẫn là bị dư ba tập ở bên trong, cổ họng ngai ngái thiếu chút nữa thổ huyết. Hô. Lục Vũ lập trên không trung, âm thầm điều tức. Phen này sinh tử chống chết, thật sự quá mức mạo hiểm, lại để cho hắn cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp. Có thể vẹn vẹn sau một lát, Lục Vũ tiểu phát giác được không đúng, phía dưới đại địa như sóng cả giống như chấn động, mà lại bên thai có gào thét kình phong xuyên qua, cẩn thận dò xét phía dưới, thậm chí hội cảm ứng được sắc bén khí kình, thẳng buộc hắn. Bá. Lục Vũ lần nữa chớp động. Đồng thời hắn thiên nhãn thông thi triển, lạnh lùng nhìn qua phía dưới đại địa. Lập tức lọt vào trong tầm mắt đều là khủng bố thạch lâm, như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng Lục Vũ, cái kia bén nhọn thạch tiêm chi lợi, long lánh lấy giật mình mũi nhọn, thậm chí không thua một thanh trôi thần binh. Giờ phút này, những thạch lâm kia chính dị thường nhanh chóng mà do dưới mặt đất toát ra. Mà Lục Vũ tại không biết chút nào dưới tình huống lưỡng ngang, giờ phút này chính xuyên tại lợi hại thạch lâm bên trong, trong đó vài gốc sắc bén thạch tiêm ngay tại Lục Vũ bên cạnh thân, cơ hồ là lao Lục Vũ hai gò má mà qua, nếu là mau nữa trên nửa phần, hoặc là chậm hơn nửa phần, sẽ cùng thạch tiêm chạm vào nhau. Hậu quả có thể nghĩ. Lục Vũ trong lòng run lên, hoảng sợ không thôi, đây rốt cuộc là cái gì chết tiệt địa phương? Cự sơn như người bốn phía công kích, rõ ràng còn có nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch lâm, sắc bén như thần binh. Lập tức, Lục Vũ ngưng trệ nhô lên cao. Lợi hại thạch lâm sát thể mà qua, gọt rơi hắn mấy sợi tóc. Thậm chí, tại hắn cái cổ ẩn ẩn còn có vài vết máu, hiển nhiên bị thạch lâm dư uy lan đến gần rồi. Rồi sau đó, Lục Vũ mới chậm rãi điều chỉnh thân thể bước thẳng cùng nhanh chóng vọt lên thạch lâm bảo trì song song, lúc này trong quá trình cũng là mấy lần gặp nạn, hai tay hai chân đều phụ bỏ thương. Máu chảy như trụ, khá tốt hắn thân thể cường đại, bằng không mà nói đổi lại tầm thường tu giả, khủng bố trực tiếp đã bị thạch lâm xuyên chết rồi. Vèo, Lục Vũ rất nhanh bay lên, hắn muốn thoát khỏi cái này chết tiệt thạch lâm. Phượng cánh dương động, hắn tốc độ cũng không chậm, lập tức tiểu cất cao mấy ngàn gần vạn trượng. Nếu là cùng cảnh giới tu giả nhìn thấy, chắc chắn cả kinh miệng đại trường, nguyên thần đạo nhân cảnh thì có như vậy tốc độ. Nhưng mà, Lục Vũ lại không có nửa phần vẻ đắc ý, ngược lại trong nội tâm sợ hãi, có chút sợ hãi rồi, bởi vì dùng hắn như thế tốc độ, liên tiếp chạy vội một hồi về sau, rõ ràng phát hiện còn đang rậm rạp chẳng trị thạch lâm bên trong, tựa hồ vĩnh viễn không cuối cùng tựa như. Đáng sợ hơn chính là, hắn có thể đứng thẳng không gian càng ngày càng nhỏ. Bốn phía rậm rạp chẳng trị thạch lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời, tựa hồ vẫn còn lớn mạnh, trong chớp mắt mỗi một căn thạch lâm đều thô như phòng ốc, Lục Vũ nguyên bản có thể hạ 2-3 người không gian, hôm nay liền dung nạp một người đều là rất khó. Giờ phút này Lục Vũ tận lực thu cốt co lại bụng, thân hình so sánh tình huống bình thường đã nhỏ hơn mấy phần, thân thể đơn bạc được tựa như một chỉ nhỏ gầy hầu tử, tùy thời cũng có thể bị gió thổi đi. Có thể. Mặc dù như vậy, vẫn có áp bách cảm giác. Giáp giác Lục Vũ lồng ngực nổ vang, cốt cách như bạo giang đậu phích lịch cách cách rung động, chỉ một lát sau, Lục Vũ thân thể mặt ngoài tiểu trải rộng vết thương rồi, đều là bén nhọn thạch lâm quẹt làm bị thương. Đây rốt cuộc là cái gì chết tiệt địa phương? Lục Vũ bạo giống, chưa từng có như thế vô lực qua. Cái này khủng bố thạch lâm rõ ràng có thể không dừng lại tận địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, không biết trường rất cao, thạch lâm cùng thạch lâm gian khe hở càng đổi càng nhỏ, cơ hội nhanh biến thành một tòa kín đại sơn. Thật là quỷ dị. Ngao giống, thú giống liên tục, chấn động thiên địa. Thanh long, bạch hổ, chu tước, bạch hổ tứ thánh thú tự trong cơ thể tuôn ra. Từng cái đều có núi cao đại, thả ra khủng bố thần uy, kích động quanh mình thạch lâm. Cùng lúc đó, Lục Vũ tay phải cầm Mặc Lân kiếm, thi triển Cửu Tiêu thần kiếm quyết, tay trái niết bát cực quyền dấu quyền, thần uy mênh mông cuồn cuộn, bộc phát ra vô thượng thần uy, đi theo bên kích. Thạch lâm không có bất kỳ tổn thương, không có nứt vỡ, cũng không có hao tổn, ngược lại là sở hữu công kích cũng như châu đất xuống biển một loại, tiếp cận thạch lâm thời điểm, thạch lâm bỗng nhiên nổi lên trận trận rung động, rồi sau đó sở hữu hoành kích tiểu tất cả đều biến mất vô tung rồi. Cái này còn có thể làm gì? Công kích không có hiệu quả, lại không đoạn phát sinh. Lục Vũ đáy lòng dâng lên thật sâu tuyệt vọng, đây là chưa bao giờ gặp phải tuyệt cảnh. Hắn có một loại đánh vào không khí liên tục cảm giác vô lực, loại cảm giác này dị thường buồn khổ. Có lẽ, đây là số mệnh a. Mệnh ở bên trong nhất định ngươi biết bị chết thần ma viên, cho nên dãy rủa cũng là vô dụng. Liên tại lúc này, bị hưu thanh âm vang lên. Nghe vậy, Lục Vũ càng thêm chán trường, buông tha cho dãy rủa. Có thể nghe được mệnh, Lục Vũ trong nội tâm không chịu thua cái kia một mặt triển lộ không bỏ sót. Lập tức mà thôi, trên người vẻ này không cách nào giấu chán trường tiểu biến mất vô tung, Lục Vũ suy nghĩ xoay nhanh, cẩn thận tự định giá, khóe miệng hiện hiện nụ cười sáng lạ, hắn cười ha ha nói, quả thật không hổ là thần ma viên, huyền thuật sáng tạo thế giới cơ hồ đạt đến dùng giả đánh cháo tình trạng, ta hơi kém tiểu mất phương hướng tại trong tuyệt vọng. Chương 783, phá vọng. Thiên địa vắng vẻ, không có trả lời. Thạch Lâm vẫn còn phi tốc kéo lên, có thể dung nạp Lục Vũ không gian tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Nhưng mà Lục Vũ nhếch miệng cười khẽ, chẳng những không có ứng đối, ngược lại cốt cách phích lịch cách cách nổ vang, lại khôi phục đến bình thường thân hình, cùng bốn phía sắc bén thạch lâm đụng vào nhau. Soạt. Bén nhọn thạch đâm cắm vào Lục Vũ trong cơ thể. Nhất thời hiển hóa thánh thú đã bị mài nhỏ, long lân toàn bộ tróc ra. Hơn nữa thạch lâm tiếp tục kéo lên, trực tiếp câu mất một khối lớn huyết nục, máu tươi chảy đầm địa tự Lục Vũ trên người rơi xuống. Thoáng chốc, Lục Vũ cả người tiểu máu chảy như trụ, máu tươi như thác nước tuôn ra mà lên, cùng lúc đó, thêm nữa căn thạch lâm cắm vào trong cơ thể hắn, mang đến càng thương thế nghiêm trọng. Lục Vũ như cũng không có ứng đối, không để ý thương thế trên người, trên mặt sáng lạn dáng tươi cười. Cuối cùng nhất, thạch lâm bỗng nhiên đè ép cùng một chỗ. Lập tức Lục Vũ bị vô cùng sức lực lớn đè ép, bạo thoái, huyết vũ vẩy ra, rơi trường không. Thế nhưng mà tại Lục Vũ thân thể biến mất mấy mắt, thạch lâm kịch liệt rung rung, như nộ hải cuồng đảo không ngừng sóc nảy, đột nhiên, sở hữu sắc bén thạch lâm mơ hồ, phảng phất có một tầng hơi nước bốc lên. Đến cuối cùng càng là trực tiếp biến mất, Lục Vũ hoàn hảo địa xuất hiện ở trên không. Phía dưới ở đâu còn có cái gì thạch lâm? Ở đâu có cái gì đáng sợ cự sơn? Phía trước đủ loại bất quá là huyễn thuật, thản nhiên bất động, ngược lại bài trừ mất huyễn thuật, càng là khẩn trương, càng là để ý, càng là sợ hãi, hãm được càng sâu. Đây cũng là Dương Vân Liễu mất tích về sau, Lục Vũ từng bước một hãm sâu căn bản nguyên do. Chúc mừng, lại có thể phá vỡ huyễn thuật. Xem ra thần ma viên nội tàn hồn, tàn ảnh cũng không làm gì được ga. Như là dĩ vãng, bị hưu thanh âm lại đang Lục Vũ đáy lòng vang lên. Chỉ có điều, Lục Vũ không có trả lời, mà là mỉm cười nhẹ hỏi. Có thể biết được ta đáy lòng hết thảy, liền bị hưu đều có thể hư ảo, thậm chí thanh âm, thần thái đều duy diệu duy thiếu, thế cho nên mới đầu ta đều không có ý thức được, không thể không nói, huyền thuật có thể tu luyện tới cái này cấp độ, sắp thực thiên tung thần võ. Đáy lòng đạo kia thanh âm đột nhiên sững sờ, rồi sau đó kinh ngạc mà nói. Như thế nào? Hội, ta. Tại sao có thể là huyền thuật? Như thế nào không phải huyền thuật? Ngươi ngụy trang vô cùng tốt, tựa hồ hiểu rõ ta sở hữu bí mật, nhưng ngươi dù sao không phải bị hưu, không biết bị hưu tâm ý, cũng không cách nào như là bị hưu đồng dạng, dù cho ngươi có thể lại hiện ra bị hưu thanh âm, ngữ khí, thần thái. Lục Vũ trên mặt vui vẻ càng tăng lên, gặp đấy lòng thanh âm dần dần dừng lại, dừng một chút lại nói. Nhưng ngươi nhưng lại không biết bị hưu một mực tôn ta vi chủ nhân, cho dù ở hạ giới ta mới vừa vặn lúc tu luyện, hắn cũng đã tôn ta vi chủ nhân, luôn mồm đều cực kỳ cung kính, hơn nữa những câu không rời chủ nhân. Nhưng ngươi biến ảo chỉ là đồ hưu hình thái, lại không có bị hưu cái loại này cung kính. Có một số việc trừ phi người trong cuộc là không có biện pháp trở lại như cũ, dù cho thần thông vô song cũng không cách nào làm được. Kỳ thật Lục Vũ bắt đầu cũng không có suy nghĩ, cũng không có ý thức được Bỉ Hưu cũng là huyền thuật một bộ phận, thẳng đến hắn tại Thạch Lâm trong tuân gia tuyệt vọng thời điểm, Bỉ Hưu đột nhiên lại để cho hắn nhận mệnh. Thoáng cái tiểu lại để cho Lục Vũ ý thức được cái này Bỉ Hưu khả năng không là trước kia cái kia Bỉ Hưu, phía trước huyền thuật cũng không có phá vỡ. Quả nhiên, Lục Vũ không hề sợ hai thời điểm. Thậm chí Thạch Lâm nhập vào cơ thể, cái loại này huyết nhục bị xé bỏ đau đớn đều chân thật lại hiện ra, Lục Vũ cũng không hề sợ hai thời điểm, Thạch Lâm nguy cơ hoặc là nói huyền thuật tiểu đơn giản địa bị phá đi. Như thế càng thêm chứng minh, hắn vẫn còn huyền thuật bên trong, bởi vì đáy lòng Bỉ Hưu thanh âm cũng không có biến mất, cái này lại để cho Lục Vũ nhận thức đến đối phương huyền thuật dị thường cao minh đồng thời, càng thêm yên tâm lớn mật địa điểm phá. Xem thường ngươi. Trong đầu truyền đến quái tiếng kêu. Ngay sau đó một cái toàn thân bị sương mù lượn lờ hư ảnh phù hiện ở trong óc. Trong sương mù hai luồng sâu kín lục quang lập lòe, một cái sinh linh lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Lục Vũ, tựu như là này tòa người núi, chỉ có điều thân thể nhỏ hơn rất nhiều, cười quái dị nói: "Không có tu giả có thể phá vỡ của ta huyền thuật, mặc dù ngươi biết chúng huyền thuật thì như thế nào? Nguyên bản ngươi không biết đang ở ảo cảnh, có lẽ còn có thể rất nhanh chết đi, nhưng hiện tại ta muốn cho ngươi chịu được thế gian tàn khốc nhất tra tấn, muốn chết đều không biết như ngươi mong muốn." Sau đó là chói tai cười quái dị, tại trong thiên địa quanh quẩn. Cái loại này thảm thiết thế giới chi cảnh bỗng nhiên biến mất, lọt vào trong tầm mắt lại là lúc ban đầu nhập thần ma chi viên lúc hoa cỏ phồn thịnh chi cảnh. Duy nhất cùng cảnh này không xứng chính là thảm thiết tiểu tiếng hừ lạnh, nhiều tiếng không dứt, đâm thẳng Lục Vũ trong tai, định mục nhìn lại, thình lình liền trông thấy biến mất Dương Vân Liễu bị đinh lập một ngọn núi bên trên, quần áo bị toàn bộ bỏ, trên núi mọc lan tràn rậm rạp chẳng chịt của đá, Dương Vân Liễu đúng là bị sinh sinh đinh đứng ở cái này tòa thạch sơn bên trên, thân thể mềm mại trải rộng của đá. Máu tươi ồ ồ mà chảy, Dương Vân Liễu tiếng kêu thảm thiết một lần lại một lần quanh quẩn. Đây là khó có thể chịu được cực hình, đừng nói bản thân gặp, tiểu là nhìn xem bị vô số cột đá xuyên phá thạch thể, một trái tim đều đang rung động, lúc ấy Lục Vũ tiểu ý động, ý muốn trước đi giải cứu Dương Vân Liễu. Hắn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đuổi tới, tiếng kêu thảm thiết càng thêm lo lắng. Nhưng mà, sau đó Lục Vũ trên mặt hiện hiện một vòng cười ôn hòa ý, vung tha cho giải cứu, mà là dứt khoát đưa tới một đoàn mây, ngay tại Dương Vân Liễu bên người ngồi xếp bằng, mặc dù tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng rừng rực, nhưng lại thỉnh thoảng truyền đến huyết nhục bị xé nứt, xương cốt bị đánh nát thanh âm. Nhưng, từ đầu đến cuối đều mặt mỉm cười, không có trước đi giải cứu Dương Vân Liễu, thẳng đến Dương Vân Liễu bị tra tấn đến chết, thạch sơn do Lục Vũ trước mắt biến mất, lại nguyên lai vẫn là cảnh tượng huyền ảo. Thân hồn tại lớn mạnh, nguyên lai còn giống như này diệu dụng. Thoáng cảm ứng, Lục Vũ tâm hỉ không hiểu. Như thế huyền thuật tra tấn, tuy nói hắn khảo nghiệm tâm trí, vô cùng có khả năng rơi vào đi, nhưng kinh này ma luyện, vốn là phi thường cường đại thần hồn, tại vốn có trên cơ sở càng tiến một bước, cơ hội nhanh tương đương với La Thiên đại thần cảnh đỉnh phong tu giả. Sau đó, liên tiếp có các loại thảm thiết tràng cảnh xuất hiện. Không chỉ có cực hạn tại Dương Vân Liễu, thậm chí về sau còn xuất hiện tiểu dã, Ngọc phu nhân chi cảnh, cùng với cha mẹ của hắn hai người chi cảnh, đây cơ hội lập tức tụ lại để cho Lục Vũ lâm vào, khá tốt thời khắc mấu chốt Lục Vũ đột nhiên bừng tỉnh, nhưng bởi vậy Lục Vũ thần hồn lớn mạnh được vượt quá tưởng tượng, lại một lần hành động đạt tới có thể La Thiên đại thần đỉnh phong cảnh so sánh với tình trạng. Chỉ như vậy sao? Lục Vũ cười lạnh tương niệm ai. Ngươi chờ. Trong đầu cái kia đoàn lũ ảnh nổi giận. Hắn huyền thuật, rõ ràng thành toàn Lục Vũ, cái này thì không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Thiên địa biến ảo, xuất hiện một mảnh chiến trường, một vị tu giả tay cầm Lục Thần kiếm đại sát tứ phương, đẫm máu chiến đấu hăng hái, thấy Lục Vũ nhiệt huyết sôi trào, có thể Lục Vũ tốt hơn theo ý tiểu tiếp xuống dưới, không có lâm vào đi vào. Phúc. Trong đầu lũ ảnh thổ huyết. Hắn thủ đoạn ra hết, cuối cùng không làm gì được Lục Vũ. Cuối cùng nhất, thần ma viên chấn động, một cỗ bành trướng lực lượng chạm kích một loại chỗ, một cái u lãnh thạch quái bị nứt vỡ, Lục Vũ chính thức do huyễn thuật bên trong sâu kín tỉnh dậy, Dương Vân Liễu tiểu tại bên người lo lắng địa trông coi. Chương 784, nhổ răng cọp. Tỉnh. Mau tỉnh lại. Dương Vân Liễu dùng sức lay động Lục Vũ. Nàng khuôn mặt tuấn tú cho, lộ ra lo lắng thần sắc. Hơn nữa nàng còn giật xuống một mảnh óng ánh cánh hoa, vòng quanh Lục Vũ huy sái. Lập tức, Lục Vũ tâm thần bỗng nhiên truyền đến một cỗ mát lạnh chi ý, càng thêm thanh tỉnh. Nhưng mà, Lục Vũ cũng không có lập tức trở về ứng. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt lại trồi lên ngu ngơ, đần độn chi sắc. Dù sao huyền thuật quá mức đáng sợ, Lục Vũ không xác định lúc này là thật không nữa đi ra ảo cảnh, Dương Vân Liễu là thật hay là giả, phải biết rằng tại hắn tiến vào thần ma viên lúc, Dương Vân Liễu hay vẫn là ngủ say. Cầm mắt lén, liền gặp Dương Vân Liễu thần sắc trầm xuống, đột nhiên ngón trỏ gian bắn ra một đạo huyết quang. Huyết quang ẩn ẩn hình như có long hổ thanh âm, nhưng hết sức hương thơm, như bách hoa phiêu đãng, hào quang chớp động, chui vào bóng ánh trong cánh hoa, thoáng chốc cái kia phiến tiểu như phục đang sống, quay tròn vòng quanh Lục Vũ chuyển động. Nhất thời, một cỗ càng thêm khí lạnh leo tức dũng mãnh vào Lục Vũ thần hồn bên trong, còn có chuông lớn đại lư thanh âm, nghe thấy chi lại có thanh thần linh thần hiệu quả, hơn nữa thần hồn cũng bởi vậy càng thêm ngưng thực không ít. Huyễn thuật quả nhiên phá vỡ rồi. Lục Vũ không hề làm bộ, cười nhìn về phía Dương Vân Liễu. Đến tận đây hắn mới thật sự yên tâm, không giống phía trước như vậy đề phòng. Huyễn thuật dù thế nào lợi hại, là ngụy chứa không được lăng hoa cái này hiệu quả. Người rốt cuộc tỉnh. Dương Vân Liễu thở phào một cái, thu hồi cánh hoa, nói, ngươi cũng không biết ngươi cỡ nào dọa người. Ta vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy ngươi điên rồi một loại hoa chân múa tay vui sướng, còn không muốn sống bóp chặt cổ họng của mình, như thế nào cũng gọi bất tỉnh ngươi, có mấy lần thậm chí thân thể đều nhanh bị chính ngươi làm cho phát nổ. Lục Vũ hít vào khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm, hắn không có chút nào ý thức được chân thật trong thế giới tình huống là như vậy hung hiểm. Theo Dương Vân Liễu theo như lời, Lục Vũ có mấy lần đều ở vào bên bờ sinh tử, trên tay lại nhiều mấy phần lực sẽ bị chính mình sinh sinh địa giết chết, mà ảo cảnh bên trong đích Lục Vũ cũng không có cảm thấy có cái gì. Đây mới là ảo cảnh chỗ đáng sợ. Ngươi tại sao không có trong huyễn thuật? Lục Vũ đem trong huyễn thuật bị nói cho Dương Vân Liễu về sau, khó hiểu hỏi. Bởi vì có nó. Dương Vân Liễu đắc ý cơ cơ lãng hoa, nói, cái này lãng hoa thế nhưng mà sư tôn tự tay luyện chế, có thể phá thiên hạ tà vọng, chính là huyễn thuật nhưng lại không làm gì được. Vậy ngươi sư tôn rốt cuộc là gì tu giả? Lục Vũ thừa cơ đặt câu hỏi. Ta sư tôn lão nhân gia ông ta. Dương Vân Liễu vô cùng hưng phấn, nhưng đột nhiên một trầu, xong Lục Vũ dí dỏm cười cười nói, không thể nói, không thể nói. Lục Vũ bổ nhào. Cái này cũng quá bó tay rồi, thời khắc mấu chốt dừng lại rồi, hắn thật sự đối với Dương Vân Liễu vị này thần bí sư tôn tràn ngập hiếu kỳ. Ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục qua đi, Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu liền tại thần ma viên trung hành tiến vào, bất quá không có vội vàng chạy đi, mà là phi thường để phòng địa chậm chạp đi về phía trước, dù sao mới vừa gia nhập thần ma viên, Lục Vũ tiểu thần không tại quỷ chưa phát giác ra địa chúng huyễn thuật, hãy để cho Lục Vũ ý thức được thần ma viên không thể tầm thường so sánh, tuy nhiên thần hồn của hắn bởi vậy lớn mạnh. Thần ma viên, vẹn vẹn danh tự thần bí mà thôi. Đi vào cái này phiến thế giới, cùng ngoại giới cũng không có quá lớn khác nhau. Lục Vũ, Dương Vân Liễu một đường đi tới, muôn hoa đua thắm khoe hồng, đại thụ che trời, nhìn không ra có cái gì khủng bố, ngoại trừ hơi có vẻ đơn điệu, viên nội không có bất kỳ sinh linh bên ngoài. Người sư tôn có hay không nói thần ma viên bên trong có gì tạo hóa? Lục Vũ dừng bước lại hỏi. Đã Dương Vân Liễu sư tôn minh xác nói cho hắn biết, tiện đưa hắn nhập thần ma viên là tặng thứ nhất chàng tạo hóa, như vậy Lục Vũ suy đoán Dương Vân Liễu sư tôn tất nhiên biết rõ sẽ có cái gì tạo hóa ở nơi nào. Thất vọng chính là, Dương Vân Liễu cũng không biết, bọn hắn như trước muốn chẳng có mục đích ở thần ma viên nội lắc lư. Lúc này trong quá trình, bọn hắn cách một tòa như minh kính giống như cự hồ lúc, gặp một đầu ngạc thần tàn hồn, nguyên bản tu vi không biết, nhưng tàn hồn lịch vô tận tuế nguyệt rõ ràng lại đạt La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh, hơn nữa cự ngạc thành kim sắc, thần quang sáng chói, cơ hồ muốn một lần nữa ngưng hiện ở thế gian. Đây là một cuộc các chiến. Lục Vũ cùng Dương Vân Liễu đem hết toàn lực đại chiến ngạc thần, hai cái đều thân chịu trọng thương. Cuối cùng vẫn là Lục Vũ mạo hiểm bị ngạc thần thôn phệ dụ sử ngạc thần tiếp cận, xuất kỳ bất ý địa thi triển bát cực quyền, oanh ra một cái không gian hỗn độn, mới mượn nhờ hỗn độn chi lực, đem ngạc thần chém giết. Phốc ảnh. Hai người bọn họ trực tiếp té trên mặt đất. Vừa rồi một phen đại chiến, hao tổn mất bọn hắn hơn phân nửa tinh lực, hôm nay linh lực đều có chút khô kiệt. Ngạc thần tuy chỉ có La Thiên đại thần sơ kỳ cảnh, nhưng ngạc thần bản tôn tu vi đã sớm công tham tạo hóa, bởi vậy bọn hắn ứng đối cực kỳ khó khăn. Dùng hết sở hữu thủ đoạn mới tính toán giải quyết. Ân. Sau đó, Dương Vân Liễu nhẹ đều. Ngạc thần tàn hồn hóa thành quang vũ biến mất, cả tòa cự hồ rõ ràng bị một cô mãnh liệt thần quang bao phủ. Rồi sau đó liền thấy kia hồ nước tự động lui tán, lớn cỡ bàn tay một đoàn thần quang tự mặt hồ chậm rãi bay lên, thần quang bốn phía, thánh khiết không rảnh, xem liền biết hào quang trong có dấu thiên địa kỳ chân. Cuối cùng không uổng phí một phen vất vả. Lục Vũ vỗ tay cảm khái, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cùng với Dương Vân Liễu liếc nhau, đồng nhiên khẽ cười nói, ai muốn đuổi đi qua tiểu là của người đó. Bá Phượng cánh bừng lên. Vừa dứt lời, Lục Vũ tiểu như một chỉ thải phượng đã đến trên mặt hồ không, cự ly này đoàn quang bất quá chỉ cách một chút. Như thế một màn, tức giận đến Dương Vân Liễu thẳng dậm chân, cũng quá không giảng quy tắc, dứt khoát không hề tranh đoạt, mặc cho Lục Vũ thu mà thôi, nhưng mà đang ở Lục Vũ sắp chảo lấy cái kia đoàn quang lúc, cái kia hào quang đông nhiên bị một cỗ lực lượng cuốn đi, đột nhiên thoát ly Lục Vũ không chế phạm vi. Ai? Lục Vũ quát lạnh. Rõ ràng có tu giả nổ răng quọc. Vật ấy chính là thiên địa kỳ chân, chính là nhân tộc làm sao có thể xứng chi? Ngươi hay vẫn là tự giác buông tha cho mới tốt. Nếu không ta cũng muốn buông tư thái, chu diệt ngươi, vĩnh viễn không luân hồi chi cơ. Trên mặt hồ hư không không chợt phân, một gã tu giả đạp không mà đến, thân mặc hắc ý áo quần cứng cáp, kiếm mi nghiêng nhập song tóc mai, giá tính mười phần. Hắn giọng điệu lạnh nhạt, ngữ nhanh chóng chậm chạp, tựa như đối với không khí lẩm bẩm lồ bầu, nói ra cực kỳ bình thường một việc, tự xuất hiện về sau liền không còn có xem qua Lục Vũ một mắt, ngược lại trong mắt lập lòe minh quang, phóng nhãn Dương Vân Liễu, tứ điệu kiêng kỵ địa rơi vào cao cao nhô lên bộ ngực. Không phải tàn hồn, cũng không phải tàn ảnh, ngươi là ngoại giới tu giả. Lục Vũ trong lòng giận lên, nhưng vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh hỏi ra âm thanh. Lan, lại tại thai ta bên cạnh ông sòm, hiện tại tiểu chu ngươi.